Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Rừng rậm truyền đến thỉnh thoảng tiếng bước chân âm, mà còn không có tiếp cận kia mảnh tinh hồng chi địa. Một đạo thanh âm trầm thấp liền chậm rãi vang lên. Bốn vị kết bạn khổ tu người, trầm mặc đi tại rơi vũ lâm bên trong. Bọn hắn trong đó người dẫn đầu bỗng nhiên nhíu mày, nhìn về phía phương xa. Hắn phương pháp tu hành cùng cảm ứng có quan hệ, đây cũng là vì sao hắn sẽ đến chỗ này nguyên nhân. Một đạo mật lệnh từ tiểu các dân đạo trường truyền tới, cùng tiểu lôi âm tự quyền lực cao nhất Tịnh Liên có quan hệ, từ cao tới thấp, tầng tầng lớp lớp. Thế là cái này bốn người tiểu đội liền xuất phát. Bọn hắn thậm chí không biết đạo này mật lệnh kỳ thật cùng Tịnh Liên bản thân ý chí không quan hệ. Tiểu các dân đạo trường vị kia trận pháp sư tại thấy rõ Nguyệt Nha Sơn về sau, liền truyền ý nghĩ của mình bảo hộ cái này gọi Vân Tước thiếu niên. Thế là hắn vận dụng mình lực lượng, đợi đến mật lệnh truyền đến bốn người này trong tai, đã cùng Vân Tước không quan hệ, bọn hắn chỉ biết là tuân theo đạo trường phù lục, cảm ứng, đến tìm kiếm con mồi, sau đó giết chết. Tiểu lôi âm tự ban bố mỗi một khối phù lục lệnh bài đều có dấu hiệu đặc biệt, các đời dục Phật pháp hội đều là như thế, nhìn gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế là chủ xử lý mới tiểu lôi âm tự, có ứng đối hết thảy ngoài ý muốn sách đối năng lực. Tịch không, bốn người trên thân lưu lại phù lục khí tức, có thể làm cho tiểu lôi âm tự trực tiếp truy tìm đến căn nguyên. Phái ra bốn người này tiểu đội, mục đích cũng rất đơn giản, thượng tầng có ý tứ là quét sạch nhiệt độ, kỳ thật liền là giết người diệt khẩu, có người thay chúng ta làm. Thủ lĩnh thì thào mở miệng, đi chỉ chốc lát, quả nhiên, nồng đậm mùi máu tươi xa xa truyền tới, mà sau khi đứng vững, khối lớn vết máu khắc xuống tại cây cối trên thân. Bốn người đã chết không thể chết lại, một kiếm đứt cổ, hắn ngồi xổm người xuống, kiểm tra cái này mấy cỗ thi thể. Nhỏ xíu miệng vết thương, lại là một kích chí mạng, là kiếm khí, dùng kiếm, vân vân, vị này đội ngũ người dẫn đầu, thường xuyên chấp hành, ám sát, nhiệm vụ, rốt cuộc Phật môn cũng không phải thật, đại từ đại bi, tại cái này quy tắc cùng trật tự hòa bình phía dưới. Cũng nên có người hy sinh, nặc thân chỗ tối, xóa bỏ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Kinh nghiệm phong phú thủ lĩnh, hai ngón tay vê lên huyết dịch, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng đánh hơi, thế nào, sau lưng ba vị đồng bạn, bắt trước lấy động tác của hắn. Đồng dạng nắn vuốt đầu ngón tay, lại nghe không ra cái gì dị dạng, vết máu này, có vấn đề sao? Bọn hắn nhíu nhíu mày, ngô, tựa hồ có chút khổ, là mùi vị gì? Trong máu có, kiếm gì, hương vị, thủ lĩnh chậm rãi nói, kiếm gì, bên trong có cỗ đặc thù cay đắng, nếu như các ngươi đi qua Nam Cảnh liền sẽ biết, quỷ tu máu là khổ, mang theo tính ăn mòn, chỉ có một thanh kiếm giết chết rất nhiều quỷ tu, mới có thể nhiễm phải loại này tính ăn mòn kiếm gì. Sau lưng một vị hất lên áo xanh nam nhân trẻ tuổi. Hai ngón tay vân vê kiếm gì, huyết dịch tại đầu ngón tay nhiệt độ hạ chậm rãi bốc hơi, hóa thành khói xanh, hắn suy nghĩ một lát, thăm dò tính đặt câu hỏi, này ý là, giết chết bọn hắn cái này bốn cái tu la, cũng là Nam Cảnh tu la. Có chút trầm mặc, vị kia thủ lĩnh lắc đầu, trầm giọng nói, Linh Sơn đối với lần này, dục Phật Pháp hội, coi trọng trình độ cực kỳ cao, các người cũng biết, là bởi vì, thiền luật chi tranh, nguyên nhân, mỗi một vị ra vào Minh Sa Sơn người tu hành, đều sẽ nhận nghiêm khắc kiểm tra. Bốn người này tại trên danh sách có chỗ đăng ký, muốn tại pháp hội trên bộc lộ tài năng Nam Cảnh tu la. Ước chừng có hơn 100 người, tịch không, bốn người thực lực tại thượng du cấp độ, nếu là không có ngoài ý muốn, Linh Sơn hẳn là sẽ thu nạp một nhóm tu la, làm bổ huyết huyết dịch, bọn hắn rất mạnh, đây chính là phái ra chúng ta bốn người nguyên nhân, tại tiểu lôi âm tự, có thể an ổn giết chết bốn người này, khổ tu giả, đội ngũ, thực sự không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn nheo cặp mắt lại. Ngón tay giữa nhọn xóa xoa tại một khối sạch sẽ vỏ cây phía trên. Thản nhiên nói, nhưng là vị này cao thủ sử dụng kiếm chỉ là một người. Một người giết chết tịch không bốn người, mặc dù có vị thần hồn thụ thương đồ đần, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Du núi, cái cuối cùng chết đi. Hắn đưa tay chỉ bàn đầu đà, nói, cặp mắt của hắn bên trong một mảnh ngơ ngẩn, không có kinh hãi, sợ hãi loại này cảm xúc. Nam Cảnh bôn ba mà đến tu la vốn cũng không nhiều. Lẫn nhau nhìn quen mắt, bọn hắn loại này tâm ngoan thủ lạt nhân vật tuyệt sẽ không trêu chọc tồn tại cường đại, cho nên đối với tu la bên trong người nổi bật, nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng, như thật người xuất thủ là tu la, hắn không phải là cái này thần sắc. Hắn dừng một chút, cười nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nói tóm lại, phía trên mật lệnh là muốn chúng ta tự tay giết chết. Tịch không, bốn người này không phải chúng ta giết, như vậy chính là nhiệm vụ thất bại, liên quan tới nơi này hết thảy, đều muốn báo cáo, Tịnh Liên đại nhân hẳn là sẽ tới nơi đây dò xét. Nơi này huyết dịch, thi thể, còn có còn sót lại vết tích, đều không thể gạt được vị đại nhân kia mắt. Chương 734, rừng rậm sương mù lửa. Mặt trời lặn dư huy, chiếu vào trong rừng rậm, Tống Y Nhân đem phần báo cáo kia đưa cho Ninh Dịch. Hiện trường đã bị Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân phong tỏa. Trận này, án giết người, phát sinh có chút đặc thù, vốn không nên gây nên bất luận người nào chú ý, bởi vì bốn vị này tu la, hẳn là bị Tiểu Lôi Âm tự ngành chấp pháp lặng yên không tiếng động giết chết. Chôn giấu, mà bởi vì người ngoài cuộc xuất thủ, đưa đến bây giờ tình huống, phiến rừng rậm này đã nghiêm cấm ngoại nhân nhập bên trong. Lôi bộ phỏng đoán là đúng, kiếm gì bên trên có, quỷ tiêu, vết máu, bọn hắn hoài nghi kẻ giết người thân phận. Ninh Dịch lật xem phần báo cáo này, Tiểu Lôi Âm tự ngành chấp pháp, cũng có được cùng loại đại tùy, chấp pháp ti, cao thấp đẳng cấp phân chia, kỳ thật cái này đến từ Linh Sơn, mà bí mật hành động đội ngũ, thì là mang theo khác biệt, danh hiệu, tỷ như gió, lại tỷ như lôi, tịch không bốn người tính nguy hiểm cực kỳ cao, đơn độc lôi ra đến, đều là tại Nam Cảnh Tu La ở trong ít có hiệu cường giả. Báo đoàn, thì là có thể lần này pháp hội bên trong được xếp vào cao nguy hàng ngũ. Đối với loại này không thể khống nhân tố, tại xác định bị Linh Sơn thu nạp trước đó, nhất định phải ở vào trong khống chế. Tống Y Nhân tiếp nhận Ninh Dịch, giải thích nói, cho nên Tiểu Các Sơn đạo trường trận pháp sư, tại phát giác ra bọn hắn đối, Vân Tước, sát niệm trước đó, sớm tổ chức, lôi bộ, ám sát. Ninh Dịch khép lại quyển trục, đem nó đưa cho nha đầu. Bùi Linh Tố cực nhanh lật ra một lần, tốc độ đại khái là Ninh Dịch gấp 3-4 lần, nhìn như tùy ý qua loa, nhưng kỳ thật phần này trên quyển trục mỗi một vóc dáng đều ánh vào trong đầu của nàng. Bùi Linh Tố lộ ra không ngoài sở liệu nụ cười, kỳ thật nàng không cần đọc qua phần này vụ án phát sinh quyển trục. Lôi bộ báo cáo, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không có khác nhau quá nhiều. Giết chết đại lượng quỷ tu, theo lý mà nói, chỉ có không ngừng tới đối kháng, ở vào Nam Cảnh vùng ven những cái kia. Tu la, nàng đem quyển trục trả lại đến Tống Y Nhân trên tay. Chậm rãi đi thẳng về phía trước, hiện trường bị bảo tồn tương đối hoàn hảo, vết máu bắn tung tóe vết tích, còn có lưu lại kiếm gì, đều dừng lại tại bọn chúng ứng ở vị trí, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay nhiễm vết gì, nhưng đối kháng quỷ tu, không chỉ là tu la, còn có quỷ tu bản thân. Bùi Linh Tố căn bản cũng không có đánh hơi, về lên về sau lập tức nhào nặn ngón tay, đem nó bóp vỡ nát, lạnh nhạt nói, là cố ý lưu lại, loại khí tức này bắt giữ, 10 cảnh trở lên đại tu hành giả, đều có thể hoãn lại, căn nguyên, truy tìm, chỉ cần tìm, khí cơ, đi tìm là được rồi. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, Bùi Linh Tố tựa hồ đối với chuyện này dấy lên hứng thú. Nàng lẩm bẩm nói, ta, Tiểu Diễn Sơn giới, tựa hồ hiện lên cảm ứng, nói nàng nhìn về phía Ninh Dịch, từ Thiên Hải lâu rời đi, núi giới, liền ẩn núp tại hồn hải bên trong, nó thức tỉnh hẳn là một chuyện tốt, ta có một loại dự cảm, ta sẽ vì vậy mà được lợi. Ninh Dịch sắc mặt không còn nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía đầu kia tại mình cảm ứng phía dưới. Như ẩn như hiện đường tắt, kẻ giết người lưu lại vết tích, thông hướng phương xa rừng rậm chỗ sâu, nơi đó liền là rất bình thường lão lâm, lúc còn rất nhỏ, ta tại Minh Sa Sơn bắt con khỉ chơi. Tống Y Nhân sợ sợ vai, bất đắc dĩ nói, cũng không biết hiện tại biến thành dạng gì, đi xem một cái liền có thể biết được. Xác định chủ ý, ba người chậm rãi đi thẳng về phía trước, tu hành phá vỡ 10 cảnh, tự thân liền sẽ có một loại nào đó cường đại, trực giác, theo rừng rậm xâm nhập. Ba người nhìn nhau, thần sắc dần dần ngưng trọng, vậy mà đều là dự cảm được một tia, chẳng lành, lôi bộ phong tỏa hiện trường quyết sách là chính xác, nếu như bình thường người tu hành ngộ nhập nơi đây, hoặc là ban đầu Tiểu Lôi Âm tự chấp pháp bộ phụ trách dò xét, có thể sẽ gặp bất hạnh. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm sao? Tống Y Nhân bên tai bỗng nhiên có, ông, một tiếng, hắn đã phá vỡ mệnh tinh, tuyệt sẽ không xuất hiện, nghe nhầm, loại tình huống này, mà ngắm nhìn bốn phía, toàn cảnh là bóng cây lắc lư, vô số lá rụng chướng mục, vậy mà để hắn sinh ra có chút mê muội cảm giác. Giống như là, xa xôi kêu gọi, Bùi Linh Tố thần sắc ngưng trọng lên, tai của nàng bên cạnh cũng có hoảng hốt thanh âm vang lên. Nàng vô ý thức một cái tay đặt tại bên hông, Ninh Dịch thì là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn cái gì cũng không có nghe thấy. Tại nha đầu cùng Tống Y Nhân bên tai vang lên quỷ dị thanh âm, thì là không có chút nào truyền vào trong tai của hắn. Nhưng hắn đã triển khai suy nghĩ, thanh âm truyền lại là sẽ không tự chủ lựa chọn đối tượng. Quấy nhiễu Tống Y Nhân cùng nha đầu, là chủ động thả ra thần hồn sao? Không có lựa chọn chính mình, là bởi vì hồn lực không đủ, vẫn là nguyên nhân khác. Có chút suy nghĩ, Ninh Dịch cũng bày ra nửa trận chiến đấu tư thái. Hắn cầm Tế Tuyết chuôi kiếm, có chút nghiêng người chậm chạp tiến lên, bất luận như thế nào, có thể kích phát mệnh tinh, nguy hiểm ý thức, cũng sẽ không là đê phẩm chật sự vật, có lẽ là bởi vì tự thân, chấp kiếm giả, tính đặc thù, lực lượng ngoại lai tại chạm đến mình một khắc này, liền bị hóa giải, nếu như phía sau màn thật sự có, trưởng khống giả, Ninh Dịch lại biểu hiện ra toàn vẹn vô vị, không chút nào tụ liên lụy bộ dáng, như vậy thì có thể sẽ gây nên đặc thù chú ý. Tinh huy bắt đầu giảm bớt, Linh Sơn một ít cấm địa là sẽ bố thí, tinh huy phong cấm trận pháp, chỉ bất quá Minh Sa Sơn không ở trong đó, có người trong này một lần nữa bố trí trận pháp. Tống Y Nhân thị lực dần dần giảm bớt, bởi vì tinh huy bị bức bách áp chế nguyên nhân, rừng rậm chỗ sâu nổi lên mê vụ, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn mơ hồ có một ít lo lắng, nói, Chu Sa đối, trận pháp, chi đạo có chút hiểu rõ, phải không chúng ta đi đầu trở về? Ninh Dịch cười khúc khích, Tống Y Nhân có chút ngơ ngẩn, Bùi Linh Tố bình tĩnh nói, không cần lo lắng, nếu như ngộ nhập, mê trận, ta có thể phá giải. Hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh ngộ, Tống Y Nhân nhớ tới kia chương bây giờ nằm tại mình eo trong túi. Tiểu tử mẫu trận, phù lục, giờ này khắc này, có thể trợ giúp mình đem Nam Cương chấp pháp ti trận pháp đều nổ tung vị kia trận pháp đại sư. Bây giờ đang ở bên cạnh mình, còn có cái gì có thể lo lắng? Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói, họ Ninh, ngươi có thể cảm giác được sao? Sau lưng ta lạnh siêu siêu, ba người hiện ra một cái dùi hình thúc đẩy, Tống Y Nhân phía trước, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người sóng vai, một trái một phải, hắn thầm nói, cái này không hợp với lẽ thường a, quỷ tiêu lá găng bao thiên, dám đối mệnh tinh thiết lập ván cục sao? Ninh Dịch bình tĩnh nói, sau lưng ngươi có ta, không cần lo lắng, loại này lạnh siêu siêu cảm giác, hắn cũng cảm nhận được, sinh chữ quyền lực lượng vô hình khuếch tán, Ninh Dịch chung quanh, dập dờn ra một vòng lại một vòng vô hình gợn sóng. Cỗ lực lượng này phóng thích tương đương có hiệu quả, Tống Y Nhân run lên đầu vai, nói, tốt hơn nhiều, Bùi Linh Tố nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt phức tạp, nhưng không có bại lộ cái gì, liên quan tới chấp kiếm giả bí mật, nàng bây giờ cũng là người biết chuyện, cỗ lực lượng này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền là một mực ôn dưỡng lấy mình, sinh cơ chi quyển, Ninh Dịch thì là duy trì nắm chặt, tế tuyết, tư thái, đi tại đoạn này dài răng rặc rừng rậm trong sương mù. Lục cảm phóng thích, không ngừng co vào, tại vai thước bên trong, nhưng hắn đã rơi vào trầm tư, cái này xác thực không hợp với lẽ thường, đông cảnh Lưu Ly Sơn, cũng bất quá là năm tay 10 kiếp, mình lực lượng của ba người, đủ để quét ngang đông cảnh, hàn ước dưới tay những cái kia ma quân, tuyệt sẽ không dễ dàng tại Minh Sa Sơn bố trí sát cục. Cái này quá mạo hiểm, là đoán chuẩn mình sẽ đến không? Không, không có khả năng, Ninh Dịch một chuyến này cơ hồ không có bại lộ hành tung. Tại Linh Sơn cảnh bên trong, cũng chỉ có Tịnh Liên, loại cấp bậc này nhân vật, mới có thể từ đông cảnh trường thành đạt được tình báo. Suy đoán ra mình chỗ cần đến là Tiểu Lôi Âm Tự. Bố cục cần thời gian, mình còn chưa nhất định sẽ vào cuộc. Ninh Dịch ánh mắt có chút ngưng tụ, đặt ở Tống Y Nhân trên thân. Nếu như không phải mình cùng Bùi Linh Tố, trùng hợp, cùng hắn đồng hành, như vậy lấy Tống Y Nhân tính cách, phụ trách dò xét án này, liền sẽ đến nơi đây. Tòa trận pháp này, cái này mơ hồ, thần hồn, chi lực, còn có cái gọi là, chẳng lành, là chuẩn bị cho hắn. Mặc dù chỉ là một cái suy đoán, nhưng Ninh Dịch trực giác nói với mình, đây hết thảy rất nhanh liền đem đạt được xác minh. Hắn bất động thanh sắc thu hồi ý niệm, sau đó một khắc, sương mù liền ầm vang phá vỡ, đứng tại phía trước nhất, chính là đem mình ngụy trang thành một bộ, nhát như chuột, Tống Y Nhân, hắn giờ phút này chẳng những không có lùi bước, ngược lại một mảnh yên tĩnh, con người có chút co vào, thấy rõ đánh vỡ sương mù sự vật đến tột cùng là cái gì. Một chiếc đỏ chót đèn lồng, hai con nâng lên tay cứng ngắc cánh tay, sương mù vốn là áp xúc rất gần, mà đánh vỡ sương mù về sau, cái này ngọn đỏ chót đèn lồng cơ hồ bỏ rơi bay lên, muốn nện trên mặt của hắn. Tống Y Nhân trong nháy mắt rút đao, từ trên xuống dưới chạm cắt mà qua, một đạo trong trèo đao quang vạch phá sương mù, hắn một tay cầm đao, mặt không thay đổi hai gò má hiện lên lạnh lẽo đao cương. Đèn lồng trực tiếp bị đánh chặt nổ tung, hừng hực hỏa diễm chợt chảy ngược mà ra, giống như là một đầu hồng hoang mãnh thú, từ đầu phủ xuống, trực tiếp muốn đem vị này Phật môn khách khanh con trai độc nhất thôn phệ. Địa ngục hỏa, Bùi Linh Tố cực kỳ kinh ngạc quát khẽ lên tiếng, theo đỏ chót đèn lồng cùng nhau thúc đẩy còn có một vị hất lên cổ lão quan bào nâng lên hai tay. Thầy khô, đánh vỡ sương mù về sau bỗng nhiên đề cao tốc độ. Hai chân cứng ngắc, hai đầu gối gần như không thể uốn lượn, tại mặt đất phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nghiêng lấy bắn nhanh mà ra, hung hăng vọt tới Tống Y Nhân, một chùm biển lửa bắn ngược. Tống Y Nhân rút ra thanh thứ hai đao, đưa chảm mà xuống, cái này từng tia lửa bị đao cương bổ ra, lại chưa từng giống phàm hỏa như vậy phá tán biên giới hỏa diễm trực tiếp quán xuyên đi tứ tán. Hóa thành trong sương mù trấn thủ tứ phương hỏa diễm ngôi sao, mà là nội liễm kia sợi tinh túy. Thì là ầm ầm tại trên lưỡi đao càn quét, ý đồ luyện hóa thanh này cổ đao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói đùa cái gì, Tống Y Nhân cười lạnh một tiếng, cái này ba thanh đao thế nhưng là phụ thân Tống Tước tự tay rèn luyện. Chỉ là nguyện lực chi hòa, sao có thể tan rã? Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn cũng có chút cứng ngắc, làm cổ đao chủ nhân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lưỡi đao gào thét, tại cái này tinh hồng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Ngắn ngủi ba bốn cái hô hấp liền cuốn lưỡi đao, cái này sao có thể? Hắn ngẩng đầu lên, đầu kia to lớn thây khô đã tới Tống Y Nhân trước mặt, ác quỷ đồng dạng tiếng gầm gừ đem hắn bao phủ, phía sau hắn một đạo hắc ảnh cất bước mà đến, chỉ một nháy mắt liền ngăn tại trước mặt hắn, tiếp lấy chính là bồng một tiếng bung dù thanh âm. Tống Y Nhân duy trì nửa ngồi đứng lên, chuẩn bị rút ra thanh thứ ba đao tư thế, hắn kinh ngạc nhìn xem trước mặt Ninh Dịch, thu dù Gỗ kia thây khô trực tiếp bị bung dù lực đạo nện đến mãnh liệt bắn lui về, ẩn vào trong hắc vụ, hai ngón tay vê qua, không biết là bực nào lực lượng, đao này trên mũi dao cháy hừng hực hỏa diễm, vậy mà liền này dập tắt, như nước chảy lướt vào Ninh Dịch đầu ngón tay, giống như là trở lại một cái an nhàn không gian bên trong. Cái này lửa là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, chỉ cần nguyện lực đủ mạnh, như vậy không có gì không thể phá hủy, Niết Bàn sáng lập binh khí cũng là như thế. Ninh Dịch thản nhiên nói, nơi này là vì ngươi thiết, nếu như không có đoán sai, Tiểu Lôi Âm Tự, có người muốn ngươi chết. Chương 735, cổ phạn ngữ nguyền rủa. Có người muốn ta chết, Tống Y Nhân lúc này mới khẽ giật mình, phía sau lưng của hắn, ngay sau đó liền truyền đến một trận bén nhỏ đâm nhói cảm giác. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đầu kia thây khô không biết từ khi nào chuyển đổi phương hướng, đi tới hắn phía sau, sau trước đó tốc độ càng mãnh liệt hơn đánh thẳng tới. Trên người lệ khí còn chưa chân thực đâm vào, liền dẫn tới mãnh liệt xung kích cảm giác, hắn muốn rút kiếm, lại theo bản năng vướng víu một sát, kia cỗ quen thuộc, âm trầm cảm giác, từ đỉnh đầu rót rơi, Tống Y Nhân dùng mình một cái, bang, một tiếng, thứ hai xóa kiếm quang chém vào mà xuống, Ninh Dịch đứng tại chỗ không hề động, Bùi Linh Tố lạnh nhạt vung tay áo, một sợi tinh rực rỡ kiếm quang cực nhanh lướt vào cỗ này thây khô đầu lâu trong mi tâm. Ầm ầm càn quét ra một mảnh mấy chục trượng vắng vẻ khu vực. Đem cỗ này thây khô đính tại cổ mộc phía trên, toàn thân khí cơ đều tán loạn ra, hóa thành đen nhánh sương mù càn quét mặt đất đáng tán. Tống Y Nhân chưa tỉnh hồn, vươn một cái tay, vuốt vuốt mi tâm, hắn lúc này mới cảm thấy, tựa hồ có cái gì vật vô hình hạn chế mình lực lượng phát huy, vừa mới cỗ kia thây khô thể phách hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng nếu thật là sinh tử chém giết, tuyệt không có khả năng cùng mệnh tinh đối địch, đổi lại bình thường, mình đã sớm một đao đem nó bổ đến vỡ nát, là mảnh này sương mù sao? Vẫn là, một mực tại trong đầu của chính mình quanh quẩn, nỉ non không nghỉ thì thầm. Thanh âm kia càng ngày càng mật tê dại, càng ngày càng phức tạp, ngay từ đầu căn bản là không có cách nghe hiểu, đợi đến tốc độ càng lúc càng nhanh, tần suất càng ngày càng cao, cũng càng thêm rõ ràng. Tống Y Nhân lẩm bẩm nói, là cổ phạn ngữ, dùng làm bố thí trận pháp, đã từng bị dùng làm nguyên rủa, Nam Cương Quỷ Đạo xuất hiện qua tương tự thủ đoạn, kỳ thật Phật môn nguyện lực cùng Nam Cương Nguyên Thủy Ma Đầu những cái kia nguyên rủa chi thuật có dị khúc đồng công chi diệu, đồng dạng là lắng nghe cổ phạn ngữ. Bùi Linh Tố thần sắc lại một mực bình tĩnh, nàng chậm rãi nói, thông qua không cũng biết nghiệp lực để hoàn thành mình nguyện vọng, thành chỉ có một người, hoặc là giết chết một người. Tình huống bây giờ đã rất rõ, có người trước thời gian trong này bố trí xong trận pháp chờ đợi vào cuộc người. Cổ phạn ngữ nguyên rủa chỉ là trong đó một vòng. Ninh Dịch tán đồng nhẹ gật đầu, chưa phát biểu ý kiến, nhà đầu đúng như những gì chính mình nghĩ, đốt cháy cổ đao nguyện diễm cũng không khó giải thích. Ngọn lửa này nhìn như thuần túy, nhưng trên thực tế khác biệt nguyện lực có thể đản sinh ra khác biệt hỏa diễm. Nàng nhìn về phía Tống Y Nhân nói, trước đây thật lâu ngươi sinh qua một trận bệnh đúng không? Tống Y Nhân con ngươi có chút co vào, chu sa là ngươi trường sinh khóa. Bùi Linh Tố đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cái kia thanh quyển lưỡi đao đao, chậm rãi nói, Tống Tước vì ngươi chuẩn bị đồ vật bảo mệnh cũng không chỉ là nàng mà thôi, trận kia bệnh chân thực nguyên nhân là cái gì chắc hẳn một mực không có người nói cho ngươi. Hai vị đại tu hành giả dòng dõi thể chất tương xung, cho nên bệnh nặng một trận, nghe tựa hồ cực kỳ hợp lý, nhưng trên thực tế vẫn có không hợp lý địa phương, hoặc là tận lực giấu giếm địa phương. Tống Y Nhân nhếch lên bờ môi, một câu nói kia tựa hồ đâm chọt hắn đã từng không thể nào hiểu được cái nào đó điểm. Tại bái phỏng Hư Vân đại sư về sau, Tống Tước để cho mình rời xa Linh Sơn, bệnh đã tốt tại sao muốn rời xa Linh Sơn? Nếu như là thể chất nguyên nhân, rời đi Linh Sơn liền có thể thay đổi gì sao? Từ đó về sau, hắn liền mang theo Chu Sa nha đầu đi hướng Thiên Thần Cao Nguyên. Hắn vốn là không thích trói buộc, mà từng ấy năm tới nay như vậy, một mực không có truy đến cùng qua nguyên nhân căn bản nhất. Là bởi vì, cổ phạn ngữ, nguyên rủa sao? Tống Y Nhân tại vô số thì thầm vây ủng phía dưới. Hoảng hốt vang lên một đoạn ký ức bên trong phá toái quá khứ. Loại này cảm giác vô lực giống như là thủy triều đánh tới. Cho dù hắn phá vỡ mệnh tinh cảnh giới, vẫn không thể tránh khỏi lâm vào trong thống khổ, bởi vì thân phận tính đặc thù, trêu chọc đố kỵ ánh mắt, bị gieo, cổ phạn ngữ, nguyên rủa, người kia một mực đang chờ chính mình, chờ đợi mình trở về. Tống Y Nhân thần sắc có chút thống khổ, trong chớp mắt, vô số ý niệm quay lại, hắn thật sâu thở ra một hơi, đồng thời nắm lũng trong vỏ đao thanh thứ ba đao, hắn đã có thể xác định, ảnh hưởng hắn lớn nhất nhân tố, liền là trong đầu Vĩnh Vô Chỉ Cảnh thì thầm. Hắn thống khổ ngẩng đầu đến, lại phát hiện mình mặc dù cầm trường đao, lại rất khó đưa ra đi. Bùi Linh Tố nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất vẫn thống khổ ra hỏa. Nàng ôn nhu nói, ngươi chỉ cần tập trung hồn niệm, đối kháng cỗ lực lượng này, phá vỡ trận pháp sự tình, giao cho chúng ta, chỉ cần trận pháp phá, cái này, nguyên rủa, tự nhiên là phá, bây giờ ngươi đã khác biệt năm đó, đã từng, nguyên rủa, có thể sẽ muốn ngươi mạnh, nhưng bây giờ nhiều nhất chỉ có thể để ngươi đã mất đi một chút lực lượng. Là cái này, trận pháp ngươi sáng lập, còn ở nơi này luyện hóa Thây Khô Nguyên Nhân. Tống Yên Nhân cái trán chảy ra hạt tròn rõ ràng mồ hôi, hắn chật vật nhẹ gật đầu, ra hiệu mình minh bạch. Bùi Linh Tố chợt chuyển khai ánh mắt, nàng dừng một chút, nhìn về phía Ninh Dịch, thấp giọng nói, một tin tức tốt, tiểu diễn sơn giới cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, ta tựa hồ cần nơi này áp trận chi vật. Nha đầu ngẩng đầu, nhìn qua trấn thủ bát phương địa ngục hỏa diễm, một viên sáng lạn như ngôi sao, bày ra trận pháp, hồn đọc kiềm chế thanh âm càng lúc càng lớn, ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại hơi trắng bệch, đây là ta chưa thấy qua trận pháp, niên đại cực kỳ cổ lão, cùng cổ phạn ngữ có quan hệ, phá vỡ cần một chút thời gian, ta cần tập trung tinh lực, ta có thể cảm giác được, người tựa hồ không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Nàng nhìn về phía Ninh Dịch, thành khẩn nói, bày trận người khả năng còn có thủ đoạn khác. Ninh Dịch gật đầu, nói, giao cho ta, được, không nói thêm lời chữ thứ hai. Bùi Linh Tố lập tức ngồi xuống thân thể, phóng thích hồn niệm, đỉnh lấy cổ phạn ngữ hồn niệm ba động, đem tất cả ý niệm co vào tại một điểm. Nàng nhìn về phía đỉnh đầu, con người vô ý thức khuếch tán, một tòa mơ hồ sơn thủy thế giới xuất hiện tại hắn phía sau. Ninh Dịch thần sắc có chút kinh ngạc, cái này cùng mình tại Thiên Hải lâu nhìn thấy, tiểu diễn sơn giới, vậy mà đã khác biệt. Từng chuôi nhỏ bé phi kiếm, lơ lửng tại sơn thủy vẩy mực vòng tầng phía trên, mà lại cũng không phải là đứng im, mà là chậm rãi bay lượn, giống như là ghi chép thời gian đồng hồ quả lắc, chỉ bất quá vận tốc quay khác biệt khác nhau. Nếu như cẩn thận đi xem, có thể bắt được kỳ diệu vận luật cảm giác, giống như là tiếp cận đại đạo không bàn mà hợp thanh âm. Bạch Đế lưu lại, nói tổn thương, hiện ra băng sơn phong tỏa, tòa này tiểu diễn sơn giới, càng giống là nha đầu thần hồn tụ hiện vật, mặc dù bề ngoài băng phong, nhưng bên trong lại là nở rộ mùa xuân. Vô số đóa hoa, chim tước, tại tòa này hư ảo thế giới bên trong nghênh đón tân sinh. Nhà đầu vừa mới nói, tiểu diễn sơn giới sinh ra cảm ứng, cùng, cổ phạn ngữ, có quan hệ, Phật môn cổ lão trường sinh pháp, nghe nói đối với thần hồn chữa thương có kỳ hiệu. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra, duy trì cầm kiếm tư thái, hắn chờ đợi chỉ chốc lát, cũng không có như trước đó như vậy đột ngột tập kích. Chỉ bất quá tòa trận pháp này sương mù, lại là tại từng chút tản ra, là, phá trận, nguyên nhân, suy nghĩ của hắn lại một lần nữa lâm vào rất nhỏ phương diện suy nghĩ. Bởi vì, nha đầu, lâm vào phá trận nguyên nhân, hắn nhất định phải đem tất cả tinh lực đặt ở thủ hộ Bùi Linh Tố an toàn sự kiện phía trên. Chỉ bất quá nhàn tản ý thức, đang cố gắng suy nghĩ bước vào phiến rừng rậm này không hợp lý chỗ. Cổ phạn ngữ đối với mình vô hiệu, là, cổ phạn ngữ, vô hiệu, vẫn là đạo này nguyên rủa lực lượng sau lưng đối với mình vô hiệu. Ninh Dịch nhớ tới mình tại Thục Sơn phía sau núi bị nhốt một màn kia. Lục Thánh Sơn chủ phù lục có thể đem mình vây khốn. Cổ phạn ngữ làm cổ lão tiên chi ngữ điệu, không có lý do sẽ đối với mình không sinh có hiệu quả. Như vậy, là lực lượng sau lưng, sẽ đối với, Tống Yên Nhân, tuổi nhỏ thời điểm liên thiết hạ nguyên rùa, ở chỗ này đột phá tiểu lôi âm tự bố thí, lặng yên không một tiếng động bày ra tòa này sát cục. Người kia, là một người, vẫn là một thế lực, Ninh Dịch nghĩ đến vậy, cụ thể phách rất mạnh Thây Khô. Luyện chế loại này Thây Khô thế lực thực sự quá nhiều. Nam Cương mỗi tòa ma đạo tông môn, cơ hồ đều nắm trong tay, luyện hóa hoạt thi. Pháp môn, mà đầu mối duy nhất, liền là cỗ thi thể này phục sức, căn bản cũng không phải là thời đại này nhân vật, chính như nha đầu nói tới, tòa trận pháp này cũng là cực kỳ cổ lão trận pháp. Tồn tại rất lâu, Ninh Dịch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, sinh ra cái nào đó không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Hắn nhíu mày, toàn bộ suy nghĩ trở lại trong hiện thực, trước mắt sương mù từng chút khuếch tán, rừng rậm chỗ sâu, mảnh này minh sa sơn không người lão lâm bên trong, lộ ra chân thực bộ kia diện mạo, một tòa cổ xưa như giếng cạn đống đá. Liền trước mặt Ninh Dịch 10 trượng khoảng cách, tòa ấy đống đá, nhìn như lộn xộn, nhưng mỗi một khối đá, đều khắc xuống lấy cổ lão phạn ngữ, lấy máu tươi cùng mực tàu nhiễm, lộ ra càng tà dị, giờ phút này đắp lên cùng một chỗ, sương mù phá tán về sau, quanh mình không gian đều tại mơ hồ vặn vẹo, giống như là một tòa tế đàn, kiếm gì, manh mối, liên đoạn ở chỗ này, mà nguyên nhân rất đơn giản, tại đống đá phía trên, nằm một cái đối mặt mặt đất, đem đầu lâu chôn thật sâu tại tế đàn, bên trong người áo đen. Toàn thân khí cơ đã sớm tán loạn, chết đến mức không thể chết thêm, giết chết tịch không người kia, hắn đã chết, Ninh Dịch tự lẩm bẩm, trong óc ý nghĩ kia lại một lần nữa hiển hiện, giống như là đạt được hoàn mỹ nghiệm chứng, ngay cả nhà đầu cũng chưa từng gặp qua cổ lão trận pháp. Tồn tại rất nhiều năm Thây Khô, là ta suy nghĩ sao, vẫn là nói chỉ là trùng hợp, bởi vì, sương mù, trận pháp nguyên nhân, như là năm đó, Trường Lăng, Minh Sa Sơn mảnh này cực kỳ không gian chật hẹp, tồn tại ở không người đụng vào hư vô khu vực, hôm nay bị bọn hắn đụng tiến đến. Mà dẫn hướng nơi này, liền là giết chết tịch không manh mối, cái kia kẻ giết người đã chết, Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng lên, hay là nói, đều có, chí ít thì hướng nơi này manh mối, là cố ý, muốn để chúng ta phát hiện, vẫn là đơn thuần muốn giết chết một người, Ninh Dịch tự lầm bầm đồng thời, đưa ánh mắt xê dịch về một tay sử đao thống khổ nhắm mắt Tống Y Nhân. Nếu quả như thật là có ý định giết người, như vậy đem hết thảy chỉ hướng nơi này cái mưu kia hoạch người. Nhất định hết sức rõ ràng Tống Y Nhân còn nhỏ quá khứ. Còn có sâu nhất bí mật kia, cổ phạn ngữ nguyền rủa. Chương 736, bát diễn trận. Qua hồi lâu, tay run rẩy chỉ dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Tống Y Nhân trong óc nước nở, giống như là cẩn thận thăm dò đồng dạng, bị chậm rãi lôi kéo bóc ra. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện quanh mình sương mù đã sớm tản ra, mà nỗi thống khổ của mình cũng theo đó đi xa. Cổ phạn ngữ nguyền rủa lui tản, hắn không dám tin nhìn một chút bàn tay của mình, phát hiện chẳng biết lúc nào lòng bàn tay mồ hôi đã khô cạn, cánh tay của mình có chút tê dại, bảo trì cái tư thế này đã rất lâu rồi. Cái kia thanh quyển lưỡi đao thật sâu cắm ở trong đất bùn, hắn nặng nề thở ra một hơi, lấy tay nâng trán, phát hiện mình lại có một ít mê muội, thật là có chút buồn cười. Tu hành phá vỡ 10 cảnh về sau, thân thể lại còn sẽ xuất hiện loại này khó chịu, tựa như là sinh một trận bệnh. Loại này ngây ngô hoảng hốt để hắn nhớ tới xa xôi tuổi thơ, quá khứ mơ hồ đoạn ngắn ở giữa cát hiện lên, lôi đình, mưa to, đen nhánh tăng bào khổ tu người. Cổ phạn ngữ trầm thấp tụng sướng, dài dòng nguyên thủy bay, liệt diễm đồng dạng khiêu động tinh hồng sắc nổi giận. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, mới phát hiện đầu vai của mình dựng một con ôn hòa mà hữu lực bàn tay. Ninh Dịch vỗ nhẹ nhẹ tỉnh cái này mộng yểm bên trong gia hỏa, hiếm thấy ôn nhu nói, trông thấy chuyện không tốt. Tống Y Nhân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cũng không tính, hẳn là mộng yểm. Ninh Dịch nhíu mày như có điều suy nghĩ nói, nhưng thật ra là cổ phạn ngữ nguyên rủa ẩn chứa ý tưởng, không có đoán sai, có thể là ngươi trước kia nhìn thấy qua cảnh tượng. Tống Y Nhân ước lượng lấy chậm rãi nói, nói đến hoàn toàn chính xác có điểm giống, nhưng ta cái gì đều không nhớ được. Hắn đem mình nhìn thấy ý tưởng nói cho Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, nhưng cực kỳ đáng tiếc Ninh Dịch cũng vô pháp có thể phá mê vụ. Nếu như mệnh chữ quyển nơi tay, như vậy hẳn là có thể có thu hoạch. Đứng người lên, hoạt động một chút cứng ngắc gân cốt. Tống Y Nhân thấy rõ hoàn cảnh nơi này, sương mù phá vỡ về sau, cái kia dễ thấy chết đi thi thể đã thi thể té nhào vào cái kia đen nhánh đống đá. Không gian thay đổi, nguyện lực ba động, hắn vô ý thức liền nói ra ý nghĩ của mình, đây là tế đàn, linh sơn tế tự thời điểm, tại Phật núi hang bên trong cũng tồn tại lấy tương tự tế đàn, tại bị đại tùy gần thời gian ngàn năm chứng minh bất hủ đều đã chết đi niên đại, tín ngưỡng vẫn có thể tồn tại, chính là bởi vì thần tích nguyên nhân, trên đời này không chỉ có đạo tông cùng Phật môn hai đại tín ngưỡng, mà Nam Cương chi địa ngấp nghé nguyện lực ma quân cũng sẽ ôm khai đàn ý niệm, vô số năm qua bị dẹp yên ma đầu đều sẽ lưu lại tương tự tế đàn tồn tại, bị thu hồi Phật núi về sau lấy Phật môn đại thừa nguyện lực trấn áp, đây là tà ác vặn vẹo mặt trái cảm xúc, mà tại những cái kia dị giáo đồ trong mắt, những này là thần tích thể hiện, bởi vì chỉ cần hiến tế bọn hắn liền có thể đạt được một loại nào đó lực lượng. Tại đại tùy cảnh nội, dị giáo đồ cơ hồ chưa từng xuất hiện, hoàng quyền lực lượng trấn áp tất cả, mà tại tín ngưỡng sinh sôi đồ vật hai mảnh cương vực thì là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái. Trộm lửa người từ linh sơn nguyện lực bên trong kiếm một chén canh, Bùi Linh Tố thời khắc này trong ngực chính ôm một cái dài nhỏ bị hắc trong bao chứa lấy đồ vật, đây là phá trận về sau đoạt được vật sao? Là phủ tướng quân đã từng di vật. Bùi Linh Tố nâng lên một cái tay, mi tâm kiếm tàng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, kiếm khí động thiên bỗng nhiên mở ra, cái này dài nhỏ sự vật cứ như vậy bị thu hút trong đó. Tại Tống Y Nhân lúc hôn mê, nàng cùng Ninh Dịch đã xử lý hiện trường, nàng hỏi, đây là một kiện áp trận chi vật, là thanh phi kiếm, tên là Khổ Ngô, hẳn là tại 20 năm trước chảy ra, lúc kia, phủ tướng quân từng tại một lần vận chuyển bên trong, di thất qua một nhóm lớn bảo khí, đại bộ phận đều là phi kiếm, qua nửa năm, di thất sự vật tại đại tùy các cảnh xuất hiện đấu giá hội bên trong lục tục ngo ngoe bắt đầu lộ diện. Người cũng biết, bắc cảnh địch nhân không ít, mà lấy ra bảo khí cái đám kia khấu đồ tại đại sư huynh cha ra chân tướng, đuổi tới trước đó, liền đã chết sạch sẽ. Ánh mắt của nàng có chút bất đắc dĩ, vốn cho rằng, lần này phá trận, thu hồi áp trận chi vật, xứng với tồn tại cực lâu trận pháp, đối với mình có chỗ tốt, nhưng trên thực tế, trực giác cũng không có sai, hoàn toàn chính xác có chỗ tốt, thu hồi phủ tướng quân trước kia di thất vật cũ, kiếm tàng bên trong mấy ngàn mấy vạn thanh tàng kiếm, cũng không kém cái này một thanh. Khổ Ngô, Tống Y Nhân duỗi ra hai ngón tay, nhéo nhéo mi tâm, nơi đây vẫn cảm thấy có chút đau đau nhức. Hắn hữu khí vô lực nói, phủ tướng quân bản án cũ, nói rõ người này cùng năm đó bản án có quan hệ. Nhà đầu cười lắc đầu, kỳ thật thật không có, cái này áp trận chi vật, cũng không có khuếch trương tăng nhiều thiếu trận pháp uy năng. Chỉ bất quá cung cấp một cái kéo dài trận pháp khởi nguyên thôi. Buông xuống cái này đồ vật nguyên chủ, làm đây hết thảy ý nghĩa cũng không lớn, so với yếu đồ giết chết, càng giống là khiêu khích. Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, thì thào tái diễn cái từ này, trong đầu của hắn, vừa mới trải qua tràng diện, nghe qua lời nói, dần dần về cướp, cuối cùng đưa về phía một phương hướng nào đó, giết chết tịch không bốn người hung thủ, thi thể ngay ở chỗ này. Hắn không phải tu la, mà là không biết tên một vị nào đó quỷ tu. Tòa trận pháp này tồn tại thật lâu, mà cổ phạn ngữ nguyền rủa là nhắm vào mình, còn cố ý gửi không có ý nghĩa. Biểu tượng phủ tướng quân phi kiếm, người này, bày ra trận cục này người, muốn biểu đạt ý nghĩa rất đơn giản, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, mình sẽ đến, bên cạnh mình Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, phủ tướng quân người, cũng tới, có thể xác định mấy điểm. Thứ nhất, Minh Sa Sơn bố khống căn bản không như trong tưởng tượng xâm nghiêm như vậy. Quỷ tu đã đột phá phòng tuyến, vị này chui vào tiểu lôi âm tự hoàn thành ám sát quỷ tu đã chứng minh điểm này. Bùi Linh Tố nhéo nhéo mi tâm, nói, nguyên chủ cũng không thèm để ý, quỷ tu, bại lộ, nói rõ hắn đối lần này kế hoạch, nhất định phải được, nói xong nàng nhìn về phía Tống Y Nhân, làm áp trận chi vật, cái kia Thanh, Khổ Ngô, là cực kỳ trọng yếu manh mối, tiểu lôi âm tự cần thu hồi sao? Tống Y Nhân cười khổ khoát tay áo, nói, vụ án này từ ta toàn quyền phụ trách, làm phủ tướng quân di vật, có thể tìm về, tự nhiên là vật quy nguyên chủ tốt nhất, còn manh mối, cũng muốn tại đối người trong tay mới có thể phát huy tác dụng. Bùi Linh Tố mỉm cười, ta có một cái ý nghĩ, Càn là mã, Khôn là trâu, Trấn là long, Tốn là gà, Khảm là lợn, Cách là chĩ, Cấn là chó, Đổi là dê, Thiên địa lôi gió thủy hỏa sơn trạch, là vì tám cái quẻ tượng. Hòa hoãn nữ tử thanh âm tại rừng rậm cuối cùng vang lên. Bùi Linh Tố đạp trên một loại chậm chạp mà không hài hòa bộ pháp, nhìn như tùy ý hành tẩu tại mặt đất phía trên, vũng bùn bên trong nổi lên màu vàng đất gợn sóng, một vòng khí lãng lập tức khuấy động mà lên. Nàng nâng lên tố thủ, trong tay áo bay lượn ra một thanh lại một thanh phi kiếm. Hình thái nói chung giống nhau, ước chừng là người bình thường hai ngón tay khép lại phẩm chất. Hải Nhi cánh tay dài ngắn, trên thân kiếm lôi cuốn lấy khô cạn lá bùa, theo gió phiêu diêu lúc chấn phát ra bay phất phới phù lục thanh âm. Nhà đầu nâng lên hai ngón tay tại trước mặt nhẹ nhàng đi lòng vòng. Hết thảy tám thanh phi kiếm, theo nàng ép xuống ngón tay động tác, trong nháy mắt cắm vào mặt đất, trận pháp phù lục chi đạo, không chỉ có thể ngăn địch, công thủ, còn có thể dùng để thôi diễn. Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch hai người, xa xa đứng tại trận pháp bên ngoài, đối với phù lục, chi thuật, hai người bọn họ tạo nghệ khoảng cách ngay tại bầy trận vị kia thực sự kém quá xa. Cái này gọi, bát diễn quái toán, Ninh Dịch cười cười, lúc trước tại yêu tộc thiên hạ sông sáu thời điểm, tại trên trận pháp hung hăng bỏ công sức ra khá nhiều. Mặc dù không thể bày ra cao phẩm chật trận pháp, nhưng vẫn nhận ra giờ phút này nha đầu ngay tại bố thí pháp trận. Ngay tại bầy trận Bùi Linh Tố một bên kết lấy pháp ấn, một bên nói bổ sung, bát diễn trận. Khởi nguyên từ bát quái xem bói, là một loại cổ lão thôi diễn trận pháp, đối với người tu hành cảnh giới có rất cao yêu cầu. Nếu như không kịp mệnh tinh cảnh giới, rất có thể sẽ khiến trận pháp phản vệ. Thôi diễn loại trận quyết đều là như thế, muốn thăm dò thiên cơ, liền muốn trả giá đắt. Tống Y Nhân cảm khái nói, đây chính là ngươi chỗ nghĩ biện pháp. Nha đầu gật đầu, trận pháp này xa so với trong tưởng tượng của ngươi phải cường đại hơn. Đến từ đại tùy cổ đại, bất hủ, nếu như thực lực đủ mạnh, có thể thôi diễn ra một cái khổng lồ thế giới. Chỉ bất quá phát động điều kiện tương đối hà khắc, muốn suy diễn đồ vật không phức tạp, tu vi của ta cũng đầy đủ trèo trống, vừa vặn nơi này tồn tại lấy cổ phạn ngữ ba động vết tích. Còn có đông cảnh cuối cùng săn cầu, địa ngục hỏa, chết đi quỷ tu thi thể, cùng cố ý bày để ở chỗ này áp trận, Khổ Ngô kiếm, hết thảy manh mối đều chỉ hướng nguyên chủ. Nàng có chút dừng lại, nhìn về phía Tống Y Nhân, nói, trọng yếu nhất chính là, còn có ngươi, ta. Tống Y Nhân giật mình, Bùi Linh Tố không trả lời lại. Nàng gật đầu về sau liền khép kín hai mắt, đứng tại trận pháp ở giữa nhất, tám thanh phi kiếm riêng phần mình trấn áp một phương, lôi cuốn trên thân kiếm phù lục theo gió tản ra, lượn lờ như khói đồng dạng bốc lên, cuối cùng nằm ngang lơ lửng giữa không trung. Ông, một tiếng, thần hồn đẩy ra thanh âm, cắm vào mặt đất phi kiếm thân kiếm kịch liệt rung động. Phù lục phá toái, bát diễn trận, như vậy thi triển khuếch tán ra đến, một đạo nhu hòa hồn lực, hóa thành chỉ dẫn, rơi vào Tống Y Nhân thần hải bên trong, thả lỏng, ấm áp chỉ dẫn thanh âm. Để hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi đi tới trong trận pháp, phá toái phù lục mảnh vỡ, vây quanh bay lượn áo bào, thần hồn đã rơi vào yên ổn bên trong. Trong sương mù, chưa mới chiếu hiền, trong sương mù, chưa mới chiếu hiền, thân là mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả, Tống Y Nhân cảm giác được hồn lực của mình ngay tại từng chút trôi qua. Hắn vô ý thức từ bỏ chống cự, bỏ mặc mình hồn niệm xuyên vào trận pháp triệu hoán cái hướng kia. Tinh hồng hỏa diễm tiêu đốt, cổ lão phạn ngữ than nhẹ, bát diễn trận, đem chỗ rừng sâu mê vụ chỉ hướng. Chân tướng, trong sương mù, hắn nhìn thấy một bộ to lớn, chập chờn tăng bào, lưng đối với mình, còn có một cây cắm vào mặt đất tăng trưởng, cái kia mơ hồ, mông lung thân ảnh, chậm rãi quay đầu, lộ ra một đôi lăng lệ con ngươi, kia là, Tống Y Nhân tự lẩm bẩm, đọc lên danh tự của người kia, Đạo Tuyên, chương 737, Tiên Phú Dị Bẩm, bát diễn trận thôi diễn phương hướng, chỉ hướng Đạo Tuyên, mở mắt ra về sau, Tống Y Nhân lập tức đem mình đã bị chỉ dẫn nói ra, hắn miêu tả mình tại trong trận pháp thần hồn thấy cảnh tượng. Tinh hồng chi hỏa, hẳn là Đông Cảnh ý đồ dành nguyện lực hòa trận pháp cuối cùng chiêu hiện ra thân hình mơ hồ. Ta nhìn thấy một cái thân mặc áo bào lớn tuổi trẻ tăng nhân đứng tại núi cao đỉnh chóp, trong mắt một mảnh tinh hồng tràn đầy ánh lửa. Tống Nhân lau trán lẩm bẩm nói, nếu như không có nhìn lầm là Luật Tử Đạo Tuyên. Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến tại Minh Sa Sơn bên ngoài mắt thấy một màn kia cảnh tượng thê thảm, Luật Tử đồng bào toàn bộ chết oan chết uổng, tử tướng cực thảm. Nguyệt Nha Sơn tòa thứ ba trúc lâu, ánh trăng mông lung chiếu vào phòng trước lầu, một cái thiếu niên áo xanh chờ đợi lo lắng. Trúc lâu cửa gỗ cũng không khép kín, có gió vãng lai gợi lên mái hiên chuông gió, nhàn nhạt ánh trăng như giao long nhảy múa. Ban ngày tại Tiểu Các Sơn đạo trường, Phù Nham sư phó thủ bàn đầu đà trọng thương, hắn dựa theo vân tước tại tỷ thí về sau liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới Nguyệt Nha Sơn. Nơi này thủ vệ sớm liền tiếp thu được tòa thứ ba trúc lâu chủ người ý chí, cũng không có ngăn cản, kiểm tra một hồi đạo trường lệnh bài phù lục liền trực tiếp cho đi. Sư phó nhận chính là thần hồn tổn thương, thật sự có thể chữa trị sao? Phù Nham nhếch lên bờ môi, mình đi vào Nguyệt Nha Sơn thời điểm, vị kia tuổi trẻ vân tước tiên sinh tự mình ra nghênh tiếp, nhưng nhìn sắc mặt có chút rã rời, chắc hẳn kinh lịch ban ngày trận kia thần hồn đại chiến, cho dù ai cũng sẽ không dễ chịu như vậy, mình tới chơi thời gian khoảng cách thực sự có chút ngắn, không biết vân tước tiên sinh khôi phục thế nào. Hắn thực sự không dám đánh nhiễu chữa thương, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy trong trúc lâu mơ hồ cảnh tượng. Sư phó từ buổi sáng tỉ thí về sau, thần hồn tụ trọng thương liền một mực ngậm miệng không nói. Giờ phút này ý thức một lần lâm vào ngây ngô, bị Phù Nham đem đến phòng về sau, duy trì lấy cúi đầu tư thái, nửa quỳ ngư dưới đất, vân tước tiên sinh thì là ngồi xếp bằng, nâng lên một cánh tay, năm ngón tay dựa sát tại hắn trên lưng, chen chúc mà đến ánh trăng liền vây quanh hai người dập dờn. Một vòng khí cơ, rất khó tưởng tượng, thần hồn chi thuật vậy mà có thể dẫn động dị tượng như thế. Thần hải phá toái, long khuyết tái tạo, sáng trong trăng sáng, dẫn đúc thiên hồn, như có như không thanh âm, theo vân tước bờ môi ông động, tại trúc lâu bốn phía vang lên, đạo thanh âm này đầu tiên là nhỏ bé, lại là mở rộng, cuối cùng bao phủ tại trúc lâu trên không, hóa thành trắng xóa hoàn toàn nhạt nhẽo kết giới, thần thánh mà uy nghiêm khí tức ở đây ngưng kết, trong đầu của hắn hoàn toàn yên tĩnh, liên quan tới thần hồn tổn thương, phương pháp trị liệu, mấy chục đầu, có thể thực hiện, phương pháp tại thần hải bên trong dây dưa. Giờ phút này một đầu phân tích ra, vân tước là một cái người nói là làm, người xuất gia không đánh lừa dối, hắn đối Ninh tiên sinh ưng thuận hết sức chữa trị Bùi Linh Tố hứa hẹn. Tại đi hướng Linh Sơn trên đường, hắn sẽ đem hết khả năng, nếm thử mình nghĩ tới biện pháp, Bùi Linh Tố thần hồn, ở vào nửa phong bế tình trạng, bởi vì, Bạch Đế, xuất thủ, dẫn đến thần hải ngoại tầng bao trùm một tầng băng cứng. Không cách nào triệt để phá toái, băng cứng không nát, như vậy thần hải liền càng thêm thảm đạm, cho đến có một ngày không cách nào chống cự ăn mòn. Thần hải luân hãm, mà tại Tiểu Các Sơn đạo trường, lựa chọn trợ giúp cái này gọi, Phù Nham, thiếu niên, không chỉ là bởi vì động lòng chắc ẩn, cái này đối sống nương tựa lẫn nhau sư đồ để vân tước nghĩ đến thật lâu mình trước kia. Còn có một nguyên nhân, hắn cần nếm thử lý luận của mình, đó cũng không phải một loại không chịu trách nhiệm, tương phản, đây là một loại phụ trách, Phù Nham sư phụ, nếu như cứ như vậy khiêng xuống đi, như vậy cho dù Tiểu Lôi Âm tự lòng dạ từ bi, đối mặt trình độ như vậy thần hồn tổn thương, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm. Huống chi mỗi một năm, dục Phật Pháp hội, đều có tu la đả thương người sự kiện, gặp gỡ tu la lượng sức mà đi đã trở thành không cần tận lực đi nhắc nhở quy củ. Sẽ không có người cứu, sẽ không có người cứu được. Vân Tước chỉ đối Phù Nham nói một câu nói, ta hết sức nỗ lực, như kết quả không tốt, người chớ có trách ta. Đối thiếu niên kia, hắn thực sự không cách nào cho ra viên mãn hứa hẹn. Sư phụ truyền thụ cho hắn rất nhiều thần hồn thuật pháp, mà lại lấy phong ấn chi thuật, khắc xuống tại hồn hải bên trong, rời đi tiểu tốn tự về sau. Tựa hồ là trong lúc vô tình phá trừ phong ấn, mỗi lần tại trong xe nhắm mắt dưỡng thần, đại lượng ký ức liền ngã rót tràn vào, liên quan tới, giới trần, trước kia cứu người, để dành tới kinh nghiệm, bây giờ ở trên người hắn, tựa như là vô sự tự thông, căn bản không cần lại dạy bảo, Phù Nham sư phụ, thần hồn là bị người bên ngoài lực kích thương, tựa như là một cái hoàn chỉnh đồ sứ, xuất hiện vết rạn, muốn đền bù, liền rất đơn giản, đem vết rạn tu bổ lại là đủ, loại này thần hồn thương thế, tu bổ độ khó. Cùng Bùi cô nương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Vân Tước ở trong lòng mặc niệm một câu, hắn vận dụng sư phụ trong trí nhớ, dẫn nguyệt pháp, đem ánh trăng tinh huy dẫn động, mượn nhờ hồn niệm, có thể đối phá toái thần hồn đưa đến cực gia hiệu quả trị liệu. Duy nhất khuyết điểm, liền là hao phí tự thân hồn niệm quá lớn, hắn ngày mai còn muốn đi tham gia thi đấu, hết sức nỗ lực, nếu như tiêu hao quá nhiều, không là một chuyện tốt. Lội nước qua sông, tại kỹ càng dò xét Phù Nham sư phụ thần hồn tình huống về sau, Vân Tước đáy lòng kỳ thật thoáng buông xuống. Hắn thấy, thương thế này so chính mình tưởng tượng bên trong muốn nhẹ. Dẫn nguyệt pháp, dù là không thể trực tiếp chữa khỏi, cũng có thể ổn định thương thế, mình chờ thi đấu về sau, tâm lực vững chắc, cũng có thể đem nó chữa khỏi. Đã như vậy liền không cần quá mau, đem ý nghĩ của mình, đều nếm thử một lần. Vân Tước tại Tiểu Tốn tự bế quan tu hành, đã từng chỉ điểm qua vào chùa Hương Hòa Khách, đã từng xuất thủ cứu qua người hữu duyên, nhưng đây coi là lần đầu tiên đúng nghĩa xuất thủ trừ bỏ thần hồn chứng bệnh. Ninh tiên sinh đối với mình có đại ân, hắn không thể tùy tiện nếm thử. Đại lượng thần hồn ký ức cần một cái vật dẫn đi tiêu hóa, Phù Nham sư phụ liền là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Vân Tước nhẹ hít một hơi, hai mắt nhắm lại, ầm ầm tiếng sấm âm tại thần hải bên trong quanh quẩn, từng đầu rõ ràng mạch lạc lăn lộn. Không có gì ngoài dẫn nguyệt pháp, còn có hợp lưu, điểm mương, quy nhất, rất nhiều thần hồn thánh thuật ở trong trí nhớ hiển hiện, những này lạ lẫm mà quen thuộc từ ngữ, nương theo lấy mất đi sư phụ thanh âm già nua, tại Vân Tước vận dụng ý niệm thời khắc chảy xuôi, ngón tay của hắn vạn phần ổn định, thần sắc càng thêm bình tĩnh, cái này giống như là hắn bẩm sinh một loại thiên phú. Mở mắt, tuổi trẻ Vân Tước, đồng tử thâm trầm như biển cả, sau lưng của hắn, một vị hất lên cổ lão ma bào, khuôn mặt hòa ái lão giả, tựa hồ huyễn hóa ra một bộ lượn lờ phiêu khói tư thái, cùng hắn làm ra đồng dạng động tác, nhấc cánh tay, rơi chỉ, giống như là trên bàn cờ lạc tử. Phù Nham sư phụ phía sau lưng, liền là kia mặt bàn cờ, vô số kinh mạch, thông đồng trở thành trên bàn cờ tung hoành khe rãnh, cái kia thanh âm quen thuộc, tại Vân Tước trong đầu nhẹ nhàng vang lên, bệnh này, muốn như thế y, thiếu niên giật mình, hắn như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, cùng lúc đó, phía sau vô số ánh trăng tụ hóa huyễn tượng lập tức phá tán. Ngẩng đầu nhìn lại, thiếu niên cái gì cũng không có trông thấy. Gió nhẹ gào thét, tinh huy lượn lờ, rất lâu không có nghe được sư phụ thanh âm. Chương 738, chứng đạo. Năm đó trăng sáng vẫn tại, chỉ là cố nhân không còn. Vân Tước tâm thần hoảng hốt như vậy một sát, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn tại Phù Nham sư phụ trong thần hồn, một viên lạc tử, đem thần niệm cẩn thận thăm dò, lôi kéo ra, một đạo thí nghiệm lấy ý nghĩ của mình. Mỗi người thần hồn cấu thành đều không thông, nếu muốn ở trong thần hồn trị liệu chứng bệnh, tựa như là tại trong mê cung hỏi đường. Phù Nham sư phụ thần hồn, mê cung cũng không khó đi. Vân Tước rất nhanh đã tìm được chính xác đường tắt, hắn muốn làm là tích lũy kinh nghiệm. Gần nửa nén hương sau, trước mắt trung niên nhân đầu vai nhẹ nhàng rung động, phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, nghe cực kỳ suy yếu. Vân Tước thần sắc ôn hòa một chút, thần hồn bị hao tổn, có ít người đời này cũng sẽ không lại mở miệng. Cái phản ứng này là phương pháp của mình không có sai, quả nhiên như mình sở liệu. Hồn nể tinh thể nội túi dạo qua một vòng, Vân Tước ánh mắt ngưng trọng lên, hắn vẫn duy trì năm ngón tay khoác lên trên lưng động tác, nhưng trước mặt vị kia trung niên nhân lại kiệt lực để cho mình đánh vỡ bình tĩnh. Đầu tiên là đầu ngón tay, lại là tủ đoạn dày đặc mà nhanh chóng rung động, cuối cùng tụ tập đến cái cổ. Hắn chật vật xoay đầu lại, khàn giọng nói, tiên sinh, là ngài đã cứu ta. Trúc Lâu bên ngoài lo lắng chờ đợi thiếu niên áo xanh không dám lên tiếng, hắn thuở nhỏ cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau, không có an ổn trụ sở, đông thổ chi lớn, bốn phía dạo chơi, phụ mẫu vứt bỏ hắn mà đi. Sư phụ nhặt được trong tã lót thút thít mình, trên đời này duy nhất dựa cũng liền chỉ còn lại sư phụ. Dục Phật pháp hội tại Tiểu Lôi Âm tự cử hành, đúng lúc gặp thiền luật chi tranh, sư phụ cùng mình tại tháng tư du lịch đến Minh Sa Sơn. Bởi vì dạo chơi duyên cớ, đại bộ phận chùa miếu kỳ thật không muốn quá nhiều thu lưu loại này chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi, chú định rời đi khổ tu giả, chỉ có Tiểu Lôi Âm tự tháng tư thời điểm thu nạp du khách tán tăng, mà lần này quyết ý tham dự thi đấu cũng là ý của sư phụ. Phù Nham kỳ thật không hiểu vì sao sư phụ khăng khăng muốn lên đài tỉ thí, năm cảnh tu la là bực nào thủ đoạn, lấy sư phụ tu vi hoặc không tính yếu nhưng gần như không phần thắng. Suy nghĩ xoay chuyển, một mảnh xôi loạn, trong chốc lâu vang lên chậm rãi đứng dậy lảo đảo, cuối cùng Vân Tước vị trung niên nam nhân chậm rãi đi ra chốc lâu, đứng ở dưới ánh trăng. Trung niên nam nhân hai mắt đã khép kín nhưng khí huyết nhan sắc nhìn tốt lên rất nhiều, giống như là sinh một trận bệnh nặng, vẫn tái nhợt nhưng ít ra bờ môi không còn không có huyết sắc, hơi nhiều một ít hồng nhuận, thần hồn của hắn vẫn có tổn thương mà lại không nhẹ. Tiếp xuống ba ngày, mỗi ngày ngươi cũng dẫn hắn tới đây, ba ngày sau hẳn là liền có thể khôi phục thần trí, nửa đường sẽ có thanh tỉnh, không muốn ồn ào, phải tránh tiếng ồn, rất nhanh hắn liền sẽ tiếp tục thiếp đi. Bút thú đảo www.bigdao.info. Vân Tước khuôn mặt cũng có một chút tái nhợt, vận dụng thần niệm đối với hắn mà nói tiêu hao khá lớn. Hắn chậm rãi nói, ngươi gọi Phù Nham nhưng có một tòa đơn độc chỗ ở, nếu là không có rời đi Nguyệt Nha Sơn lúc báo Tịnh Liên danh hào, có thể để người giúp ngươi an bài. Dục Phật pháp hội ngày đầu tiên về sau liền sẽ có một số người rời tiệc chuyển ra một gian không các cũng không khó. Phù Nham tiếp nhận sư phụ của mình đã là 1000 cái 1000 cái cảm tạ, giơ lên nặng người vẫn xoay người vái chào lễ, âm thanh run rẩy cảm kích nói, đa tạ Vân Tước tiên sinh, đa tạ Vân Tước tiên sinh. Phù Nham không thể báo đáp, vô sự. Vân Tước cười khoát tay áo, Phù Nham nhếch lên bờ môi, cực kỳ nhạy cảm bắt được, sư phụ của mình tựa hồ còn tại mê man, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trước đó sư phụ tỉnh qua. Vân Tước nhẹ gật đầu, thần sắc có chút lo lắng, càng giống là do dự, hắn nhìn qua thiếu niên áo xanh, cuối cùng vẫn mở miệng nói, sư phụ của ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm một cái an ổn trụ sở. Đừng lại theo hắn bốn phía phiêu bạt, dạo chơi tán tu, nhìn như tự do đạm bạc, nhưng kỳ thực Phù Bình không có dễ, đối ngươi mà nói không công bằng. Phù Nham nao nao, hắn còn không từ Vân Tước trong lời nói kịp phản ứng. Nếu là ngươi nghĩ tới thật tốt một ít, ta cũng có thể giúp ngươi an bài, thỉnh cầu, Tịnh Liên, hỗ trợ, tìm thanh tịnh niệm Phật địa, không tính việc khó. Vân Tước chắp tay trước ngực, buông xuống mặt mày, đem những này do dự lời nói xong, kỳ thật hắn biết rõ, mình cùng vị kia Tịnh Liên tiên sinh, cũng không quen thuộc, chỉ bất quá hắn biết người nắm chắc, vô luận là Ninh tiên sinh, vẫn là vị kia Tịnh Liên sư huynh, đều là rất tốt người tốt, bọn hắn gặp được việc này, cũng sẽ tận chính mình có khả năng trợ giúp. Lời nói này xong, hắn chú ý tới, đối diện, Phù Nham, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Vân Tước trở nên khốn hoặc, thiếu niên áo xanh không lưu loát mở miệng, chữ chữ thong thả nói, tạ tiên sinh hảo ý, ta, sống rất tốt. Thiếu niên cố gắng đem đầu lâu thấp, không lộ ra mặt mũi của mình, nhưng trong cổ họng thanh âm đã tại nghẹn ngào. Phù Nham biết mình sư phụ tại sao muốn liều mạng như vậy. Dục Phật Pháp Hội, Linh Sơn rất nhiều đại nhân vật đều có lưu ý, sư phụ là sợ hãi tương lai mình đi được long đong. Mượn cơ hội này, vì chính mình mưu một cái chỗ, hắn hít sâu một hơi, ngay cả vội vàng chuyển người tử, giơ lên sư phụ nâng lên hạ xuống rời đi. Tại sắp rời đi Nguyệt Nha Sơn thời điểm, trước mắt che lấp bên trong nhiều mấy thân ảnh, hắn hơi ngẩng đầu, thái độ cực thấp vái chào lễ, thuận thế cầm tay áo hung hăng lau một cái ánh mắt của mình, mang theo trung niên nam nhân bước nhanh rời đi. Tống Y Nhân quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng buổi sáng tiểu các sơn đạo trường thiếu niên, Ninh Dịch tự nhiên cũng sẽ không quên. Hắn tâm tư nhất chuyển, liền minh bạch trong đó cố sự. Ba người từ rừng rậm rời đi, trở lại Nguyệt Nha Sơn, vừa vặn nhìn thấy màn này, trở về rồi, các ngươi kinh lịch cái gì, khí tức như thế nào như thế? Vân Tước tiến lên đón, hắn nhìn xem Ninh Dịch ba người, khí cơ chập trùng, dù chưa tu hành, nhưng thần hồn chi thuật cảnh giới khá cao, bắt được chi tiết này, Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch nhìn thoáng qua nhau, không có giấu giếm, Tịch Không bốn người chết rồi, liên lụy đến, Đông Cảnh, Minh Sa Sơn đã có quỷ tu trà trộn vào tới, Vân Tước thần sắc trở nên tương đương kinh ngạc, Tịch Không, cùng mình buổi sáng giao thủ tên kia, chết rồi, Ninh Dịch tiếp lời đầu, an ủi, hắn chết không có quan hệ gì với ngươi, là quỷ tu làm. Vân Tước lập tức bắt đầu trầm mặc, sau một lát mới trầm giọng nói, ta không muốn thương tổn hắn sâu như thế, chỉ là, tại thần hồn quyết đấu thời điểm, hãm không được lực, sư phụ tựa hồ cho ta cực kỳ mạnh vật lớn, mà ta vừa mới bắt đầu trưởng khống. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, Vân Tước tay giơ lên, tái hiện cho Phù Nham sư phụ chữa bệnh thời điểm cảnh tượng. Tập tục dần dần lên, ánh trăng tụ lại, lòng bàn tay đường vân khúc chiết dập dờn, lượn lờ hồn niệm, tại hắn phía sau trên không, phác họa ra một cái không rõ ràng hình ảnh, tay áo phiêu diêu, quần áo bay múa, giới Trần đại sư. Ninh Dịch cảm nhận được Vân Tước thần hồn trên kịch biến, cầm chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm thì thào, thụ lực, gió ngừng, nguyệt dừng. Vân Tước thở ra một hơi, mi tâm đã là cực kỳ chua xót, hắn bình tĩnh bày tỏ mình quy nạp ý niệm ban đầu, liền có vô cùng hồn niệm cho mình sử dụng, như một mảnh mênh mông biển cả, sư phụ ý chí tựa hồ một mực tại gia trì ta, tại tiểu các sơn trên đạo trường ta cũng không đánh trả, chỉ là phóng thích thần hải chuẩn bị tự thủ, kia Tịch Không đụng vào liền trở thành cái dạng này. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố ánh mắt đều có chút cổ quái, nhìn xem thiếu niên này giống như là nhìn xem nửa cái quái vật. Tống Y Nhân một mực không biết Vân Tước sư môn, nhưng vừa mới bộ kia cảnh tượng để hắn một chút đoán được một vị nào đó tồn tại, sư phụ của thiếu niên này tuyệt đối là một vị cùng lắm Phật môn đại nhân vật. Bùi Linh Tố có kiếm tàng, Bùi Mân lưu lại kiếm chi di tàng, chỉ cần vận dụng liền có vô cùng vô tận kiếm khí, mà cái này gọi Vân Tước, sư phụ để lại cho hắn là vô cùng vô tận hồn dấu. Tại Linh Sơn bên trong, tu hành hồn đọc nhân vật bản thân liền là cực ít, mà cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Hư Vân sư tổ. Ngoài ra có thể có được như vậy quy mô hồn niệm, Linh Sơn mấy trăm năm qua cũng chỉ có một người, sư phụ của ngươi là giới Trần. Vân Tước run lên, hắn nhìn về phía Tịnh Liên, Tống Y Nhân lời nói này mặc dù mang theo có chút nghi vấn, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không xác định ý tứ, càng giống là một loại không dám tin cảm thán. Hắn nỉ non nói, mấy chục năm trước giới Trần đại sư rời đi Linh Sơn, phong trần mệt mỏi, ngoại trừ sư tổ không có ai biết giới Trần rời đi là vì cái gì, cũng không có biết hắn về sau đi nơi nào, phải chăng lưu lại truyền nhân. Sư tổ đã từng nói, ba vị đệ tử bên trong các từ cái kia học được đồng dạng bản lĩnh đều có hắn dài, mà ngồi hạ giới Trần am hiểu nhất chính là thần hồn chi thuật. Hắn nhìn xem Vân Tước, lập tức liền hiểu Ninh Dịch trợ giúp vị thiếu niên này nguyên nhân. Nếu như là giới Trần đệ tử, Như vậy tại sư tổ bế quan thời điểm, có thể đến giúp Bùi cô nương chữa trị thương thế. Mạch suy nghĩ đến nơi đây, trở nên rộng mở trong sáng. Tống Y Nhân cười nói, trách không được hôm nay tiểu các sơn đạo trường, kia tịch không bại chật vật như thế. Minh bạch, tất cả đều minh bạch, đã chỉ ra, Vân Tước cũng không né nữa. Hắn thoải mái vái chào thi lễ, thừa nhận nói, sư phụ thật là giới trần. Dừng một chút, hắn thần sắc chán nản nói, chỉ bất quá, còn chưa tới kịp lấy pháp hiệu, liền dài hạp tại thế, lần này tới Đông Thổ, chính là vì thế sư cha toại nguyện. Tống Y Nhân đáp lễ lại, nói khẽ, nếu như thế, người ta bối phận cũng là ngang bằng, gọi ta một tiếng, Tịnh Liên sư huynh, chính là, thiền luật chi tranh, vô luận kết quả như thế nào, ta đều mang ngươi về Linh Sơn, gặp sư tổ. Linh Sơn từ trên xuống dưới, tìm kiếm bốn phương, đều là không có kết quả, phụ thân của ta cũng đang nghi ngờ, những năm gần đây, giới trần sư thúc rời đi Linh Sơn là vì cái gì? Hắn nhìn về phía thiếu niên, hy vọng đạt được một cái trả lời. Vân Tước ánh mắt lúc đầu trong suốt, nhưng giờ phút này bỗng nhiên trở nên có chút mê võng, giống như là nhiễm lên một tầng hơi nước. Hắn chắp tay trước ngực, bàn tay chậm chạp lỏng điệt, sư phụ của mình tự nhủ rất nhiều quá khứ, nhưng có một ít chuyện lại là không muốn lời nhắn nhủ. Rời đi Linh Sơn vì cái gì? Hắn cúi đầu xuống, nhớ tới sư phụ ở trong sa mạc gian nan bôn ba cảnh tượng, hắn đã từng hỏi qua một cái vấn đề tương tự tại Đại Mạc Cắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bằng bên trong an thân, gây nên cầu gì hơn? Hắn nhớ kỹ sư phụ nói kia hai câu nói, vì chứng đạo, để chứng minh chính mình đạo. Chương 739, trai yến, chứng, nói. Tống Y Nhân nhai nuốt lấy hai chữ này, hắn là Phật môn thế tục khách khanh Tống Tước nhi tử, thân phận cao quý, cùng Phật môn tầng cao nhất đại nhân vật cũng có quan hệ. Nhưng, bởi vì khi còn nhỏ đợi bệnh nặng nguyên nhân, dù tại Linh Sơn sinh trưởng rất nhiều năm, lại không thời cơ cùng những đại nhân vật kia hiếm thấy đến mức nào mặt thời cơ. Cả ngày khốn tại giường bệnh phía trên, cổ phạn ngữ nguyền rủa tiêu trừ về sau, tuổi thơ ký ức cũng tiêu tán rất nhiều, liên quan tới giới trần, liền chỉ còn lại mơ hồ đoạn ngắn ký ức. Giới trần sư thúc, tại mình thiếu ấn tượng bên trong, là cùng thiện, ôn nhu người, tựa hồ tại mình sinh bệnh trước đó, gặp qua vài lần, sau đó liền không cơ hội gặp mặt. Bệnh mình tốt, giới trần cũng rời đi Linh Sơn, là đi truy tầm mình, đạo, rồi, hắn nhìn xem Vân Tước, khe khẽ thở dài, thần sắc không khỏi hơi xúc động. Một số thời khắc, nhìn như bình thản ly biệt, khả năng liền là một lần cuối, trên đời này sinh tử quá mức khó dò, lúc trước cùng giới trần sư thúc biệt ly, đều đã quên cụ thể cảnh tượng, nhưng rất nhiều năm sau, đã là âm dương lưỡng cách. Tống Y Nhân vỗ vỗ Vân Tước bả vai, thay người chữa trị thần thương, lòng dạ từ bi, ngươi là một cái rất tốt đệ tử, sư thúc sẽ vì ngươi tự hào, ngày mai còn muốn thi đấu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Vân Tước mím môi, hắn gật đầu lên tiếng, không có cậy mạnh, trở lại phòng mình trước, chợt nhớ tới một sự kiện. Vân Tước xoay người, sau đó đối Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố mở miệng, Ninh tiên sinh, Bùi cô nương, ta đã tìm được đại khái biện pháp, tin tưởng ta, chờ pháp hội kết thúc, thần hồn chứng bệnh sự tình, sẽ có rất tốt tiến triển. Ninh Dịch nghe được câu này, trong lòng cũng chảy qua một đầu dòng nước ấm, hắn gật đầu cười. Vân Tước về tới trong phòng, nhắm lại chút lâu, tĩnh dưỡng tinh thần, Ninh Dịch ba người thì là tiếp tục hướng về Nguyệt Nha Sơn đỉnh dạo bước mà đi. Đã chuẩn bị tốt quần áo, đến đỉnh núi, liền nam nữ tách ra, đi suối nước nóng tắm rửa. Trải qua một ngày dã rời, Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân tại tắm suối nước nóng thời điểm cũng không có nhiều lời. Chỉ là bỏ mặc mình ngâm ở trong nước, Tống Y Nhân tựa hồ đang tự hỏi cái gì, Ninh Dịch cũng giống vậy, hắn cảm thụ được thủy nguyên khí xuyên vào, buồn buồn bật hơi, lần này không tiếp tục dẫn động dị tượng, chỗ rừng sâu mê vụ giờ phút này giống như là tại suối nước nóng mặt nước tái diễn. Luyện hóa thây khô, tồn tại nhiều năm trận pháp, biểu tượng thần bí tế đàn, không có mệnh chữ quyền, không thể nào thôi diễn, chỉ hướng một cái nhìn như rõ ràng phỏng đoán. Bát diễn trận có thể cung cấp một cái mơ hồ phương hướng, nhưng chỉ bằng cái này còn chưa đủ. Tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn no nê, Nguyệt Nha Sơn đỉnh, Tiểu Lôi Âm tự tăng nhân là Tịnh Liên chuẩn bị cơm chay, không có ăn mặn ăn lại cực phong phú, ngô, cái này làm mau đỗ, cầm chất liệt gì làm lại ăn ngon như vậy. Tống Y Nhân ngâm suối nước nóng thời điểm thần sắc âm trầm, nhìn đầy bụng tâm sự, nhưng nhặt lên đũa về sau ảm đạm, thần sắc quét sạch sành sanh. Ninh Dịch ngược lại là không nghĩ tới cái thằng này lại còn ăn được cơm, cố ý mời người chuẩn bị như thế một lớn tịch phong phú món ngon. Người sống một đời cần đều vui mừng. Tống Y Nhân không có ngẩng đầu, đoán được Ninh Dịch tâm tư, hắn có chút phong độ khống chế tư thái, không tính là ăn như hổ đói, nhưng thanh âm mơ hồ, cha ta nói với ta, trên đời nhiều như vậy người tu hành, bản tâm bất ổn, chính là bởi vì bọn hắn tìm không thấy nên làm sự tình. Ninh Dịch nhíu mày, tìm không thấy nên làm sự tình, ăn cơm là ăn cơm, đi ngủ là đi ngủ, tu hành là tu hành. Tống Y Nhân một bên nhấm nuốt chai đồ ăn, một bên ngẩng đầu lên, cùng Ninh Dịch đối mặt, thản nhiên nói, có ít người, ăn cơm không phải ăn cơm, Đi ngủ không phải đi ngủ, tu hành đâu, cũng không phải tu hành. Ninh Dịch bộ dạng phục tùng trầm tư, sau một lát, hắn cười nhẹ dư vị nói, có chút ý tứ, bận rộn một ngày Chu Sa, so Ninh Dịch ba người trở về chậm một chút, nàng càng áo đến đỉnh núi, xoa nắn lấy mi tâm, tâm sự nặng nề, nhưng ngồi xuống về sau, liền theo thói quen ăn cơm, trầm mặc, chuyên tâm vùi đầu vào, ăn cơm, trong chuyện này, thế gian rất nhiều việc vặt, mọi chuyện đều là tu hành, mà thanh tịnh tâm cảnh, bài trừ tạp niệm, thì là chuyện quan trọng nhất, tống tước một môn phương pháp tu hành. Chủ giảng chính là tu tâm, Tống Y Nhân cùng Chu Sa đều là một viên lưu ly vô cấu tu đạo chi tâm. Hơn phần nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này, Ninh Dịch một bên nhai nuốt lấy Tống Tước lưu lại câu nói kia. Vừa ăn cơm, Chu Du Tiên Sinh từng tại Lạc Già Sơn truyền đạo cho mình. Vì chính mình phá giải đại đạo Trường Hà, phân tích Thánh Sơn đạo pháp, mà đại tùy bốn cảnh, các nơi đạo thuật khác biệt, tu hành tôn chỉ cũng khác biệt. Tống Tước Tiên Sinh là Phật môn tồn tại cường đại nhất một trong. Niết bàn cảnh giới thuật pháp đã tự thành một phái. Đây chính là một loại nào đó tu hành chi thuật, ý, Ninh Dịch đại đạo Trường Hà bên trong, gánh chịu rất nhiều đạo quả, đại bộ phận đều là Chu Du là tự mình mở ra bí tàng. Vị kia Tử Tiêu cung chủ thân chết trước đó, thử nghiệm vì chính mình mở ra, hậu thiên đạo thai, cửa lớn, tại yêu tộc thiên hạ thành công đột phá, nhưng Ninh Dịch đạo tạng chứa đựng cũng không nhiều. Tống Tước cái này sợi tu hành chi ý, rất nhanh liền rơi vào Trường Hà, giống như là một cục đá, rơi sông về sau tóe lên gợn sóng, sau đó liền bị vô số nước sông chen chúc, hội tụ. Hóa thành một viên tinh xảo đặc sắc đạo quả, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, nếm thử đi làm đến Tống Tước nói tới, ăn cơm liền là ăn cơm, đây không phải tu hành, cũng là tu hành, tiểu lôi âm tự cơm chay hoàn toàn chính xác ăn ngon. Buông xuống tạp niệm về sau, Ninh Dịch suy nghĩ tựa hồ cũng trở nên sạch sẽ bắt đầu. Những cái kia phức tạp, hỗn loạn, không có đầu mối bí ẩn, tất cả đều không hề để tâm, đây là hắn lần thứ nhất ăn chay cơm, dĩ vãng tại Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành thời điểm, tuy nhiều chùa miếu, nhưng chính thống tăng lữ lại không nhiều. Mà lại khi đó hoang loạn, Ninh Dịch cùng nha đầu phần lớn là đi săn thỏ rừng, viết ngoáy đỡ đói, hoặc là trộm người tiền tài, bớt ăn bớt mặc mua xuống rất nhiều tiện nghi nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt không có khả năng ăn chay cơm loại vật này, chỉ có tại Đông Thổ, hương hỏa tràn đầy mà Thái Bình chùa miếu, mới có thể làm ra tinh xảo cơm chay, có tư cách ăn vào loại này chay tịch, cũng đều là rất có danh vọng địa vị đại nhân vật. Khi còn nhỏ đợi Ninh Dịch, vô ý thức cảm thấy mình lại khổ, cũng sẽ không làm tăng nhân, chỉ có thể ăn chay, không thể ăn thịt. Tước đoạt nhân sinh rất nhiều niềm vui thú, nhưng hiện tại xem ra, niềm vui thú, một từ tùy từng người mà khác nhau, có người bởi vì ăn thịt mà vui, có người bởi vì giới ăn mặn mà vui, Phật môn phần lớn ăn làm, nhưng cũng có chứng đạo thành công Phật Đà, Bồ Tát, không quan tâm thịt băm cấm kỵ, đưa ra tự tại cực lạc ý nghĩ, cổ Phật trong lòng ngồi, rượu thịt xuyên ruột qua, đạo tâm chỉ cần vững chắc, những cái kia khuôn sáo, liền không trọng yếu nữa, tu hành gây nên vật gì, chính là chợt ngừng đại đạo bên ngoài, như vậy những quy củ này đến đằng sau, liền không còn là quy củ, rất nhiều suy nghĩ, thoáng qua liền qua, Tống Tước Tiên Sinh đạo quả, đã ngưng kết ra một cái non nớt hình thức ban đầu. Phiêu phù ở Trường Hà bên trong, chập trùng lên xuống, ăn cơm thời điểm, Ninh Dịch đã chạy không suy nghĩ, nhưng những ý niệm này không bị khống chế lướt đến, lại cùng lúc trước khác biệt, vô luận là hồi ức còn nhỏ, vẫn là liên tưởng đạo pháp, cũng không gây nên tâm cảnh mảy may gợn sóng, giống như là bên ngoài người thân phận, nhìn kỹ chính mình, bản ta đang dùng cơm, chân ngã tại tu hành. Một chút vừa lên, chân ngã quan sát bản ta, hai không tương giao tan, nhưng lại bắt nguồn từ một thể, đây chính là Tống Tước pháp sao? Ninh Dịch có chút hoảng hốt, sinh lòng cảm thán nói, không hổ là Phật môn đương thời mạnh nhất khách khanh, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng đại đạo Trường Hà. Vậy ngày sau đạo thai năng lực, đi phá giải niết bàn cảnh giới đạo pháp, Ninh Dịch tại cảm khái Tống Tước cường đại đồng thời, cũng không có ý thức được, vẻn vẹn bằng vào Tống Y Nhân một câu, liền hủy đi ra một viên đạo quả mình, là một cái càng đáng sợ yêu nghiệt, rất nhanh chai yến ăn xong, bốn người hai ngồi đối diện, đêm hôm nay tình báo tiến hành giao hội, mặc dù có Linh Sơn tăng binh trấn giữ, có cụ hành sư thúc, Lạc Nhạn trận, trấn áp, vẫn bị quỷ tu trà trộn vào tới. Tống Y Nhân ngồi tại Chu Sa bên cạnh, hắn sửa sang lại một chút dung nhan, lấy gấm lụa lau khóe môi, hắn mở miệng trước, đêm hôm nay thấy, suy nghĩ, tất cả đều bàn giao một lần, bây giờ dục Phật pháp hội chính mở, mấy ngàn người tề tụ Minh Sa Sơn, muốn tra rõ quỷ tu, đã không có khả năng, không biết Đông Cảnh dùng cỡ nào thủ đoạn. Man thiên quá hải, nhưng có khả năng nhất, liền là cùng Phật môn chấp trưởng giả cấu kết, cái này cũng là bọn hắn không muốn thấy nhất, nếu như Minh Sa Sơn cao tầng có người, mục nát, như vậy sự tình liền sẽ trở nên dị thường phức tạp. Ta hôm nay tự mình đi an bài bát phương trấn thủ. Chu Sa vừa mới trình diện thời điểm, liền nhìn lo lắng, nàng hôm nay một người ra ngoài, lấy, cầm dù người, thân phận đi làm việc, an bài Linh Sơn tăng binh, đây là chỉ chịu Tống Tước điều động lực lượng tinh nhuệ. Tịnh Liên tại Tiểu Các Sơn đảo trường lộ diện. Bỏ đi một bộ phận người chú ý, biết hiểu Đông Cảnh có mượn lửa ý đồ, theo lý mà nói cả tòa Minh Sa Sơn cũng chỉ có 4 người bọn họ, việc này nếu là truyền đi liền sẽ tạo thành khủng hoảng. Linh Sơn tăng binh, không nhận những lực lượng khác điều tiết khống chế, Quỷ Tiêu ẩn núp tốc độ so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh. Nàng lấy ra mang theo người liền sổ ghi chép, trầm giọng nói, còn có một chuyện, ta hôm nay đi quan sát luật tử chiến đấu dựa theo trước kia kế hoạch. Luật tử tại trận này thi đấu bên trên, lại không ngừng gặp được năm cảnh cường đại tu la, thần hồn chứng bệnh không quan hệ cảnh giới, hắn kiểu gì cũng sẽ dã rời, như thế như vậy, đến cuối cùng quyết chiến, chí ít sẽ tạo thành nhất định hao hụt. Tống Y Nhân nhẹ gật đầu, cái này đích xác là trước đó liền thương nghị xong, luật tử xuất thủ, trực tiếp đem kia tu la thần hồn đánh tan. Chu Sa nhíu mày, lẩm bẩm nói, hắn tựa hồ phát hiện ta. Tống Y Nhân lạnh nhạt nói, cái này không có gì, Đạo Tuyên sư huynh hiểu rất rõ ta, tại Minh Sa Sơn bên ngoài chạm mặt thời điểm, là hắn biết chúng ta sẽ làm như vậy, rất không cần phải lo lắng, hắn sẽ không để ý những thứ này. Đạo Tuyên rất mạnh, vô cùng mạnh, bởi vì thiền luật chi tranh nguyên nhân, cái này mang đến tiềm ẩn lợi ích, cũng có mơ hồ đứng đội, rất nhiều người đánh cược rất nhiều thứ. Chu Sa thanh âm có chút khàn khàn, nhạy cảm bắt được, cược, cái chữ này, Ninh Dịch nhíu mày, nói, Phật môn cũng có loại vật này. Tống Y Nhân bình tĩnh nói, nơi nào đều có, Phật môn cũng không phải thật cực nhạc thánh địa, có lợi ích, liền có dân cờ bạc. Chu Sa hai tay đặt tại mặt bàn, chậm rãi mở miệng, quan sát một trận chiến này, ta cực kỳ vững tin, sau đó không cần đi nhìn, năm cảnh những này tu la, coi như toàn bộ cùng tiến lên, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành một tơ một hào hao tổn. Mà khi ta được trận chiến cuối cùng ôm lấy bi quan thái độ thời điểm, ta đi thiên tử thần tú đạo trường, Chu Sa có chút hoảng hốt, trong đầu của nàng còn quanh quẩn lấy thần tú trận chiến kia hình tượng. Ta cho rằng, bế quan đã lâu thiên tử, cũng không so bốn phía trinh phạt luật tử yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Chương 740, dựa thế, đêm đã khuya, trai yến vẫn chưa kết thúc, bốn phía Linh Sơn người phục vụ đã lui tán, Nguyệt Nha Sơn đỉnh hoàn toàn yên tĩnh, đối với Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Tống Y Nhân, Chu Sa, một đêm không ngủ không tính là gì, người tu hành dẫn tinh huy nhập khiếu, phá vỡ 10 cảnh, ngưng tụ mệnh tinh, liền có siêu việt lực lượng của phàm nhân, túc giả không ngủ, không ăn ngũ cốc, đều không có gì đáng ngại, tại đạo tông kinh quyển bên trong, gọi là, tích cốc, Phật môn cũng là có, thiền định, một từ, đây đều là tu hành thủ đoạn, tích cốc, thiền định, trợ giúp người tu hành thoát ly phàm thân, vốn cho rằng, một trận chiến này, thần tú sư huynh rất là nguy hiểm, Chu Sa lấy ra một viên thông thiên châu, đem luật tử cùng thiên tử ngày đó phân biệt quyết đấu hình ảnh phóng thích mà ra. Luật tử đánh bại vị kia tu la, chỉ dùng mấy cái hô hấp, thần hồn đãng xuất một khắc này, Chu Sa liền quay người rời đi, mà đổi thành bên ngoài một tòa lôi đài, ôn tồn lễ độ thần tú, vậy mà càng nhanh, lên đài về sau hai tay nâng lên vái chào lễ, cả tòa đạo trường lôi đài mặt đất liền từng khúc nổ tung. Đất đá tung tóe, tính cách nội liễm thần tú, một trận chiến này đánh cho cực kỳ lăng lệ, Chu Sa lẩm bẩm nói, thế nhân đều coi là chủ trưởng sát phạt phạt chiết la. Đạo Tuyên là Linh Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, mà lần này pháp hội, ngày đầu tỉ thí thì là lật đổ mọi người đối với thiền luật chi tranh cách nhìn. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc, Tống Y Nhân vân vê chén rượu, nhẹ nhàng lung lay trong chén quỳnh tương, ánh mắt tại ba quang bên trong chập chờn. Tống Tước trước đó nói với ta, thần tú quá nội liễm, thiền luật chi tranh, nếu là hắn không quan tâm, liền sẽ không đi tranh, trực tiếp từ bỏ. Tống Y Nhân khẽ cười nói, nếu là hắn quan tâm, liền không phải như vậy nội liễm. Minh Sa Sơn mưa đêm ngày đó, ta cùng Chu Sa đi gặp thần tú, ta nói với hắn, lần này pháp hội tại tình tại pháp, thiền tông một mạch đều muốn thắng qua luật tông, không thể để luật tử tiếp nhận Linh Sơn tương lai, cho nên, Chu Sa có chút minh bạch. Tống Y Nhân duỗi ra một ngón tay, hắn một tay nâng chén, chống đi cái tay kia núp ở trong tay áo, nhẹ nhàng lắc lắc, chỉ hướng đỉnh đầu tứ phương, làm cái chuyển lắc động tác, nếu có chỉ đạo, hắn muốn tranh, muốn thắng, đương nhiên muốn như vậy đi làm, lần này pháp hội về sau, liền sẽ không còn có còn nhỏ dò xét thiền tông một mạch. Cũng sẽ không có còn nhỏ dò xét thần tú sư huynh. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái đứng dậy, thung mềm nói, liền tới đây, nghỉ ngơi. Tống Y Nhân một người rời tiệc, hai tay gối lên sau đầu, từ đỉnh núi đường về, Chu Sa có chút khóa khóa lông mày, không nói một lời, thu thập sổ sách đi theo rời đi. Trai yến ghế bên trên, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, bưng chén rượu, ánh mắt chạy không, như có điều suy nghĩ. Ngày thứ hai tỉ thí, vẫn là như thế, Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch, Bùi Linh Tố tại đạo trường quan chiến. Vân Tước lần nữa đánh bại đối thủ, chỉ bất quá lần này không có gặp được hung thần ác sát nam cảnh tu la, mà hắn cũng khống chế được, giới trần, hồn dấu, vừa chạm vào liền lui, nhẹ nhõm thủ thắng, Vân Tước hồn phách, ngay tại chậm rãi trở nên vững chắc, hắn bản chính là thiên tài, lại thêm sư môn tặng cho, dành trước người đồng lứa không biết bao nhiêu thần hồn tu hành. Liền ngay cả Tống Y Nhân cũng cảm thán vận mệnh của hắn. Nếu không phải gặp phải, thiền luật chi tranh, nói không chừng lần này pháp hội, hắn thật sự có vọng đoạt giải nhất. Quỷ Tiêu lẫn vào pháp hội, chẳng biết lúc nào nổi lên, Chu Sa điều động linh sơn lực lượng, lôi phù nơi tay, 800 vị linh sơn cao thủ trận liệt ngự thủ, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể chống cự ngoại địch. Dù là Quỷ Tiêu thật lẫn vào lần này pháp hội, nội bộ người tu hành số lượng cũng không đủ lật tung pháp hội. Tống Y Nhân vốn cho rằng Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố núp trong bóng tối là một chương áp đáy hòm át chủ bài, thời điểm then chốt tế ra, liền có thể thay đổi thế cục, đặt vững thắng bại, nhưng chỗ rừng sâu phủ tướng quân Phi Kiếm, chính là vị kia người bày cuộc vén cục chi tử, hắn ra hiệu mình đã biết phủ tướng quân người tới tin tức. Nếu như thế, cũng không cần thiết che giấu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, Đông Cảnh lại có gì chờ lực lượng, có thể đảo loạn pháp hội. Sau đó mấy ngày, hết thảy đều gió êm sóng lặng, tỉ thí tương đương thuận lợi, Vân Tước thần hồn càng thêm vững chắc, càng thêm cô đọng, liền ngay cả Quan Chiến Ninh Dịch ba người, cũng khó thấy rõ, vị này thân phụ đại tạo hóa Phật môn thiếu niên, đến cùng có thâm hậu bao nhiêu thần hồn truyền thừa, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng trên đời này có đại tạo hóa, gặp gỡ một cọc, liền có thể giảm bớt vô số năm khổ tu, Bùi Linh Tố phủ tướng quân kiếm tàng, Vân Tước hồn giấu, đều là như thế, Luật Tử cùng Thiên Tử tỉ thí, đưa tới chưa từng có chú ý, hai vị tại mười mấy năm ở giữa mỗi người một nơi, đi ra ngoài du lịch, làm người tính cách làm việc phong tục hoàn toàn khác biệt tuổi trẻ thiên tài. Lần này pháp hội, rốt cục bắt đầu đến gần, từng chàng quyết đấu, kéo gần lại thiên luật ở giữa khoảng cách, mà đạo tuyên mỗi trận động một tí phá tan địch thủ thần hồn phong cách hành sự. Thì là đưa tới một bộ phận dư luận tranh luận, Luật Tử xuất thân Luật Tông, về núi về sau, tương lai nhất định chấp trưởng linh sơn giới luật, mà đạo tuyên lại là trăm năm vừa gặp, phạt chiết la, lôi lệ phong hành, nếu là cùng hắn đối địch, tất không thể kết thúc yên lành, mà người xuất ra giảng cứu lòng dạ từ bi. Một bên khác Thần Tú, mỗi lần xuất thủ, thiên địa dị tượng, rất nhiều thủ đoạn, cho dù đối thủ suy nhược, cũng sẽ không viết ngoáy dừng tay, Thần Tú đem mình những năm này bế quan át chủ bài, lấy thần hồn chi thuật thi triển ra, mười mấy năm qua, ngoại giới chỉ nghe nghe đạo tuyên không ngừng chinh phạt, chèn ép địch thủ, quét ngang bốn cảnh, lại chưa từng nghe nói thiền tử tin tức, vị này yên tĩnh bế quan thiền tử, chân chính triển lộ tu vi, cũng là thiên nhân chi tư, tuyệt đại thiên kiêu, nhưng Thần Tú tuyệt không đả thương người, đánh bại, trói buộc, để đối thủ cam tâm tình nguyện nói ra, nhận thua, chủ động ném phụ, mà đạo trường vô số người quan chiến, thì là chứng kiến Thần Tú huyền diệu cảnh giới. Đây là tại thi đấu trước đó, chủ trì pháp hội mấy vị mưu đầu người cũng không nghĩ tới sự tình. Tống Y Nhân cùng Chu Sa thử nghĩ qua như thế nào thay Thần Tú sư huynh lật về thế yếu. Lấy bọn hắn đến xem, khổ sở vạn phần, nhưng hôm nay cái này cái cọc đại nạn sự tình vậy mà liền như vậy giải quyết dễ dàng. Lại là một ngày kết thúc, đường về trên đường, mấy người cùng cưỡi xe ngựa. Vân Tước như trước đó đồng dạng nhắm mắt nhập định, thần hồn bế chết, nghe không thấy người ngoài thanh âm, hắn thân là giới Trần đại sư đệ tử, Đông Cảnh mượn lửa sự tình cũng không cần giấu giếm hắn. Thân phận của hắn rất trọng yếu, nếu là Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân không tại hắn bên người, tất nhiên sẽ xin nhờ Tiểu Lôi Âm tự lôi bộ, chuyên môn chiếu cố vị này Phật môn thiếu niên, tại Tống Y Nhân xác nhận hắn giới Trần đệ tử thân phận về sau. Vân Tước đã bị xem là Phật môn bảo bối, vô luận pháp hội kết quả như thế nào, đều muốn bảo vệ hắn bình an nhập linh sơn. Cuối cùng trận chiến kia, đạo tuyên cùng Thần Tú, thắng bại khó liệu, hai người bọn họ đều giấu rất sâu a. Ninh Dịch tại xem mật lệnh quyển trục về sau, đem nó thu về, hắn là cái cuối cùng đọc, hắn thấy, vô luận là đạo tuyên hay là Thần Tú, đều là khó chơi nhân vật. Ninh Dịch cười nói, nếu là có thời cơ, ta ngược lại thật ra muốn cùng hai vị giao thủ. Tống Y Nhân vội vàng khoát tay, đừng, họ Ninh, tin tưởng ta, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ kéo tiến thiền luật chi tranh phong ba bên trong. Ngươi dù là thắng, cũng sẽ chọc rất nhiều phiền phức. Ninh Dịch nhún vai, ta đã tại phong ba bên trong, nhưng dứt bỏ những này, kỳ thật ta hiếu kỳ không phải tu vi của bọn hắn, mà là bọn hắn phía sau chân chính ý chí. Tống Y Nhân hơi chậm lại, ngươi sẽ không coi là, Thần Tú thật giống mặt ngoài như thế ôn hòa vô hại a. Ninh Dịch nhịn cười không được, Tống Y Nhân, người nhà có phải hay không tại trường Bạch Sơn cùng Ngốc Hưu Bào ở lâu? Người cũng thay đổi mơ hồ, ban đầu ở Bắc Cảnh chém giết, chẳng lẽ chưa thấy qua lòng người hiểm ác? Tống Y Nhân trầm mặc xuống, một vị thiên tử, to như vậy quyền lực, vô số ủng hộ, tại Cuồng Hô thủy triều cử bổng trước đó, yên lặng bế quan, không cùng Luật Tông đạo tuyên tranh phong, vì cái gì? Nhất tâm hướng đạo, nếu là thật sự nhất tâm hướng đạo, như thế nào tham dự lần này pháp hội? Ninh Dịch hai tay vây quanh, thân thể hướng về sau tới gần, ngươi nói cho ta, Linh Sơn Phật tử, đến cùng ý vị như thế nào? Tống Y Nhân thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Linh Sơn Phật tử, dưới một người, trên vạn vạn người, huống hồ kia một người, còn xa ngoài vạn dặm thiên đô. Dĩ vãng Thái Tông tại lúc, Đạo Tông cùng Phật Môn, hàng năm đều muốn tiến đều triều thánh, mà bây giờ khác nhiều, Tam Thanh các giam lỏng khâm đè ép đương thời giáo Tông Trần Ý. Bởi vì căn bản không cần tiến đều, Thiên Đô Hoàng Thành gác cổng xâm nghiêm, Thái Tử lại chưa vào chỗ, Thái Tử một ngày không lên chân Long Hoàng Tòa, kia, dưới một người, một, liền một ngày sẽ không nâng lên giới luật, vô luận là Tây Lĩnh hay là Đông Thổ, leo lên cái này hai đại tông thế tục lãnh tụ vị trí người giống như là leo lên trên đời này cao nhất ngọn núi kia, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đưa tay vung xuống, liền có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vì ngươi đi chết, mang ý nghĩa trên đời này hết thảy khát vọng, đều có cơ hội đi thi triển, mang ý nghĩa dã tâm, cường đại, còn có bị cúng bái, được tôn trọng, bị kính ngưỡng, tại trình độ nào đó tới nói, trên đời đã không có bất hủ người tu hành, mỗi người đều sẽ sinh lão bệnh tử, ngừng thở, mà có người thì sẽ một mực bị nhớ kỹ, cái này mang ý nghĩa một loại khác ý nghĩa, bất hủ, thất bại người, tiếp qua trăm năm về sau trăm năm, hoặc là hóa thành một nắm cát vàng, hoặc là hóa thành mộ hạ vôi, không có người sẽ nhớ kỹ hắn, tên gọi là gì, bộ dạng dài ngắn thế nào, mỗi cái người tu hành, đều có truy đuổi, mà cái này khác loại, bất hủ, vĩnh rủ xuống sách sử vị trí, thì là rất nhiều người đều không dám truy đuổi, đây là quyền lực, dụ người nhất kia một loại, minh xa mưa đêm, Tống Y Nhân đối Thần Tú nói tới kia một phen, chỉ bất quá cho hắn một cái thuận theo đạo tâm lý do thôi. Đây là Tống Y Nhân lo lắng sư huynh không bỏ xuống được khúc mắc, không muốn đi tranh, nhưng bây giờ đến xem, Thần Tú sư huynh, xa so với chính mình tưởng tượng muốn, thông minh. Trong xe Tống Y Nhân, thần sắc có chút phức tạp, hắn dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, như mình không mở miệng, hẳn là, cũng giống vậy, chỉ bất quá những lời kia, sẽ từ Thần Tú sư huynh trong miệng nói ra, đạo tuyên trinh phạt nhiều địa, lấy, phạt chiết la, thân phận giết chóc tà nghiệt, thanh trừ đảng phái chi địch, bị luật tông càn quét khổ chủ, tự nhiên sẽ thuận lần này ngôn luận, tại pháp hội bên trong đầu nhập vào thiền tông, đây chính là sư huynh trước mắt sở tác, Thần Tú muốn bắt một vật, vượt trên đạo tuyên, thế, đại thế. Trong xe tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trên đời này quyền, đều là tranh ra, Linh Sơn cũng không ngoại lệ, Ninh Dịch mỗi chữ mỗi câu, chậm chạp nói, nếu là không tranh, liền sẽ không đến tiểu lôi âm tự, nói đến đây, bầu không khí cơ hồ ngưng kết, Vân Tước mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, hắn từ nhập định trạng thái bên trong tỉnh lại, nhìn xem Ninh Dịch, cái này cử động cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, thiếu niên có chút ngượng ngùng cười cười, sở lấy bóng loáng chán, không biết xảy ra chuyện gì, hắn cười đến rất vui vẻ. Giống là nghĩ đến một kiện phi thường khó lường sự tình. Vân Tước hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thanh âm của hắn đều mang run rẩy, "Ninh tiên sinh, ta nghĩ đến trị liệu Bùi cô nương thần hồn biện pháp." Chương 741, Hồn cung, Nguyệt Nha Sơn trúc lâu, Phù Nham theo thường lệ mang theo sư phụ đến đây, trên mặt của hắn viết đầy cảm tạ, sư phụ bây giờ bệnh tình, tại Vân Tước tiên sinh trị liệu phía dưới, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền khôi phục hơn phân nửa. Phù Nham sư phụ pháp hiệu gọi, "Liễu Nhiên." Thói đời nóng lạnh, rõ ràng trong lòng, cảm thấy được Phù Nham sư phụ thần hồn vỡ tan triệu chứng về sau. Vân Tước dùng, dẫn nguyệt pháp, là chủ dẫn, phụ tá lấy rất nhiều thần hồn y thuật, kỳ thật là chủ trị chi sư hắn, chỉ là nghĩ tại Liễu Nhiên trên thân nhiều nếm thử một chút bí pháp. Đương nhiên là tại mình có nắm chắc tình huống dưới, dẫn nguyệt pháp mới gặp hiệu quả, người bệnh thương thế đương nhiên tốt chuyển, sư phụ đã có thể tỉnh lại, mỗi ngày sẽ thanh tỉnh một canh giờ, còn lại thời điểm, đều tại ngủ yên, ngủ được cực hương. Phù Nham khoanh chân ngồi tại trúc lâu bóng loáng mặt đất, thần thái tương đương câu nệ, hắn nhìn về phía trước đưa tay ra hiệu mình nói tiếp Vân Tước tiên sinh, nuốt nước miếng một cái, tại thiếu niên áo xanh trước mặt, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc dựa vách tường mặt vách, có bốn đạo che lấp bên trong, cái bóng, hai nam hai nữ, trong đó ba vị hắn từng gặp qua, lần đầu tiên tới trúc lâu thời điểm, hắn trở đi sư phụ nghẹn ngào rời đi, tại bóng cây lắc lư ở giữa bắt gặp mấy vị này, lúc ấy tâm cảnh chập chờn, chỉ lo vội vàng rời đi. Đánh cái ngắn ngủi đối mặt, sau đó hồi tưởng, Nguyệt Nha Sơn sườn núi hết thảy liền ba tòa trúc lâu. Vân Tước tiên sinh độc chiếm một tòa, mà còn lại hai tòa, trong đó tất nhiên có một tòa lầu trúc là Tịnh Liên tiên sinh, mấy ngày nay chữa thương xem bệnh, từ trúc lâu bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí chờ. Đến chậm rãi chuyển nhập trong phòng ngủ gật, đằng sau có thể cùng Vân Tước tiên sinh buông xuống cẩn thận trò chuyện vài câu. Phù Nham biết được cuối cùng tòa kia trong trúc lâu ở khách. Vân Tước tiên sinh trong miệng vô cùng thần bí, cực kỳ cường đại, Ninh tiên sinh, Tịnh Liên danh tự, tại Đông Thổ không ai không biết không người không hay, Thiên Tử cùng Luật Tử hai người là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mà Tịnh Liên cũng là như thế, Vân Tước tiên sinh nâng lên Ninh tiên sinh là Tịnh Liên chỗ ngồi khách quý. Nếu không có dìu dắt, hắn cũng không thể nhập này trúc lâu, tuổi nhỏ Phù Nham liền bắt đầu muốn nhập hết lần này tới lần khác. Hắn có chút e ngại nhìn xem cái này bốn đạo ánh trăng cùng sương đêm bên trong mơ hồ không rõ thân. Ảnh, đây là một thời đại thủy triều nước chảy xiết chi nhọn. Tuổi trẻ thiên kiêu, mà nhất làm cho hắn tâm linh dao động, là bốn người này không nói một lời, lập trong này tán phát khí tràng, một cỗ đủ để bao phủ cả tòa Nguyệt Nha Sơn, hư vô mờ mịt mà chân thực tồn tại lĩnh vực, Ninh Dịch bốn người, ngay tại quan sát Vân Tước chữa bệnh, quan sát Vân Tước tìm tới cái kia, phương pháp, năm hơn 50 trung niên nam nhân, chán nản ngồi dưới đất, ý thức hỗn hỗn độn độn, đầu lâu buông xuống, lạnh buốt phía sau lưng, truyền đến một cỗ ấm áp nhiệt lưu, hắn vô ý thức rên rỉ một tiếng, chậm rãi thẳng tắp lưng. Vân Tước đưa bàn tay đặt tại hắn trên lưng, vận dụng hồn lực, khu trục tạp niệm, đây là một loại cần thiết tiếp xúc, tạp chất phá toái, thần hồn dẫn nguyệt, như trước đó như vậy, phù nham sư phụ thần hồn chứng bệnh, đã đến sắp thu quan thời khắc, Vân Tước thần niệm vận dụng càng thêm rất quen, hắn mở hai mắt ra, nhất tâm nhị dụng, đối sau lưng bốn người mở miệng, giải thích mình trị liệu mạch suy nghĩ, thần hồn như mê cung, như muốn trị bệnh, trước phải dò đường, muốn xuyên vào đối phương thần niệm bên trong chính là một việc khó. Trên đời này có thể làm chính là ít càng thêm ít. Giết người dễ dàng cứu người khó, muốn chữa khỏi thần hồn chứng bệnh, phương pháp ổn thỏa nhất, liền là thăm dò rõ ràng thần hồn của hắn Đường Vân. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, tòa kia, mê cung, đúng vậy, Vân Tước không chút do dự trả lời, Liễu Nhiên, thần hồn mê cung ta đã tìm tòi rõ ràng, bệnh của hắn chứng là bởi vì thụ ngoại lực đè ép mà tổn hại. Minh xác điểm này, đối ứng trị liệu phương pháp tự nhiên hiển hiện, vô luận là dẫn nguyệt pháp, vẫn là hợp lưu, đều có thể hữu hiệu trị liệu, mà cái khác thuật pháp thì là thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Những ngày này, hắn không ngừng tổng kết, không ngừng bài trừ sai lầm, cho tới bây giờ, rốt cục ngưng tụ ra một cái bộ khung đại khái, giới Trần đại sư tạ thế quá sớm, còn không tới kịp đem hết thảy đều truyền thụ cho hắn. Có thể tại phù nham sư phụ trên thân như thế nhanh chóng tự học, đạt được hiệu quả, không thể không nói, Vân Tước thật là một cái thiên phú cực cao thiên tài. Muốn trị liệu một người, đương nhiên có thể không ngừng đi nếm thử. Nhưng thần hồn cùng cái khác chứng bệnh khác biệt, rất khó coi ra phản hồi, mà thăm dò thần hồn mê cung lại là một cái, có thể ngộ nhưng không thể cầu, sự tình, cho nên ta cố gắng đang tự hỏi, nếu như ta có thể có một cái biện pháp, đem thần hồn mê cung thấy rõ ràng, như vậy, tất cả chứng bệnh, có phải hay không đều sẽ trở nên đơn giản. Vân Tước một bên lấy dẫn nguyệt pháp, chữa trị Liễu Nhiên, một bên chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn nhẹ lại nhu, nhưng Ninh Dịch hai mắt lại là bộc phát sáng rực, hắn nghe rõ, thần hồn chứng bệnh sở dĩ khó trị là bởi vì thầy thuốc thường thường không biết bệnh tình, chỉ có thể bằng vào vận khí, đi nếm thử trị liệu, cho nên rất khó thành công, mà Vân Tước trong miệng cái gọi là tìm kiếm thần hồn mê cung, chính là bình thường y sư vọng văn vấn thiết, thấy rõ bệnh căn, hắn trầm ngâm một lát, dầu lối nói, nhưng khó liền khó tại, tìm kiếm bệnh căn, Vân Tước lộ ra một cái nụ cười thật to, hắn buông ra con kia khoác lên phù nham sư phụ phía sau lưng bàn tay, nhu hòa đỡ lấy hai bên, đem trung niên nam nhân giao cho thiếu niên áo xanh, phù nham ôm sư phụ của mình, nới lỏng một đại khẩu khí, hắn không dám cáo lui, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này, thần sắc do dự, nhìn thấy phương xa che lấp bên trong một vị lưng tựa vách đá mũ rộng vành nam nhân, duỗi ra một cái tay đối với mình nhẹ nhàng ép xuống, ra hiệu mình không cần lo lắng, thế là phù nham liền cắn răng, chuyển xuất thủ cánh tay nghiêm túc vái chào lễ, kéo lấy sư phụ im ắng đi tới một cái góc rẽ. Việc quan hệ thần hồn chứng bệnh trị liệu, cho dù hắn không có Vân Tước tiên sinh như vậy thủ đoạn, cũng muốn hiểu rõ hơn một hai, để mình có thể phát huy được tác dụng. Vân Tước cùng Ninh Dịch đều không có tận lực khu trục hắn. Tìm kiếm bệnh căn, đích thật là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vân Tước đỉnh trán dịn ra một chút tinh mịn mồ hôi. Dẫn nguyệt pháp tiêu hao hồn lực, cho dù hắn đã tiêu hóa không ít hồn dấu, vẫn có chút mệt mỏi, nhưng nói, tinh thần phấn chấn, nâng lên một ngón tay, hô khiếu nguyệt chỉ riêng lập tức quay chung quanh đầu ngón tay, ngưng tụ thành một viên tuyết trắng như kỳ tử hư vô sự vật. Ta hồn lực có thể vò nhập Bùi cô nương hồn cung bên trong, chậm chạp thăm dò, trước đó mơ hồ gặp qua. Như trên trời tiên cung đồng dạng, dườm già trình độ so với trước đó người bệnh nhân kia. Muốn thắng qua nghìn lần vạn lần, Vân Tước thanh âm có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không gặp khó, ngược lại có chút chờ mong, bất quá ta có thể nếm thử, có cái này viên, quân cờ, ta có thể tùy thời dừng bước, không cần thương tổn tới mình thần niệm, nghỉ ngơi dưỡng sức về sau tìm tới tiêu ký điểm, tiếp tục đi thăm dò, rất nhanh liền có thể đem, hồn cung, bản đồ vẽ mà ra, dùng cái này tìm đến bệnh căn, cái này viên, quân cờ, là cái gì? Ninh Dịch hiếu kỳ hỏi, là ta hồn niệm, không có thực thể, nhưng lại chân thực tồn tại. Vân Tước thành thật thật mở miệng, đồng thời buông ra đầu ngón tay, hướng lên nhấc trưởng, thu nạp 5 ngón tay, đem quân cờ giữ tại lòng bàn tay, giống như là nắm lấy cái gì. Tả hữu lắc lư, mở ra bàn tay về sau lại như vậy tiêu trừ, không còn tồn tại, vô thanh vô tức tới, vô thanh vô tức diệt, không có thực thể, nhưng lại chân thực tồn tại. Phù nham ánh mắt tràn đầy rung động, trên đời này lại còn tồn tại loại này đồ vật. Đây chính là Vân Tước tiên sinh hồn thuật sao? Giống như là lôi, gió, ánh sáng, cái bóng, một loại nào đó trên tinh thần nguyên tố. Tống Y Nhân cùng Chu Sa con người cũng bày ra, cái này cũng không thể tư nghị thủ đoạn. Vân Tước duỗi ra một cái tay, lau đỉnh trán mồ hôi, hắn mỉm cười dương cánh tay, "Bùi cô nương, ta nghĩ thử một lần." Bùi Linh Tố nghe rõ những này, nàng nhẹ gật đầu, dỡ xuống bên hông cổ kiếm, ngồi tại Vân Tước trước người. Vân Tước bình tĩnh nói, "Buông ra thần niệm, không nên suy nghĩ nhiều." Nhà đầu hai mắt nhắm lại, Vân Tước nâng lên một cái tay đến, đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt phong thanh, như trước đó một màn kia một lần nữa trình diễn, mấy cái hô hấp, một viên tuyết trắng quân cờ liền ngưng tụ tại vân tước đầu ngón tay vị trí, hắn một cái tay khác cách quần áo khoác lên Bùi Linh Tố phía sau lưng chỗ. Hai người đồng thời hai mắt nhắm lại, giống như là rơi vào biển cả, cả tòa trúc lâu, trong khoảnh khắc yên lặng lại, ông, một tiếng, tầng tầng khí cơ tại hai người ngồi xếp bằng mặt đất đẩy ra. Là ánh trăng cũng là gió nhẹ, phù nham quần áo bị thổi làm bay lên lại rơi xuống. Hắn liền tranh thủ hắn đè lại, ngừng thở, sau đó ngẩng đầu lên, thần sắc thành khẩn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem trước mặt mình kia ba vị tuổi trẻ đại nhân vật. Ba vị này, là mình khó thể thực hiện, đứng tại thế tục đỉnh người A, phù nham có chút hoảng hốt, Ninh Dịch không còn dám mở miệng nói câu nào, chậm rãi kết ngồi xếp bằng ngồi, tại trúc lâu khí cơ đẩy ra về sau, liền yên lặng đem nha đầu bội kiếm nhặt lên, nằm ngang ở trên đầu gối của mình, hai tay mười ngón trùng điệp, cúi đầu xuống, lấy tay khuỷu tay ngăn chặn vỏ kiếm, làm cái chắp tay trước ngực động tác, không biết tại mặc niệm cái gì, Chu Sa cúi đầu xuống, cầm giấy bút ghi lại một chút vụn vặt sự tình, Tống Y Nhân thì là giống mộc điêu đồng dạng, bình tĩnh nhìn chăm chú Bùi Linh Tố cùng Vân Tước, hai vị kia mới thật sự là mộc điêu, mỗi người thần hồn là một vùng biển rộng, chỉ bất quá tu vi khác biệt, mảnh này biển chỗ triển lộ diện mạo cũng khác biệt, có người thì một đầu khô cạn dòng suối nhỏ, có người thì một mặt bình tĩnh hồ kính, mà đã từng có vị cường đại thần niệm người tu hành nói qua, mỗi người thần hồn đều có thể trở thành biển cả, bởi vì kia đúng là chúng ta dáng vẻ vốn có, tu hành bản chất, đến cùng là siêu thoát phàm tục, vẫn là trở về bản ta, người bản chất, đến cùng là người, còn không phải người, những vấn đề này tại gần đây ngàn năm qua bị lăn qua lộn lại lấy ra cãi lộn, mà vấn đề chỗ nghiên cứu thảo luận ý nghĩa thì chú định không có khả năng cãi lộn ra kết quả. Thiên Đô vài tòa thư viện cuối cùng được ra một cái nắp hòm kết luận thức kết luận. Đừng đi tìm tòi thần hồn, tu hành thần hồn người, đại bộ phận đều sẽ biến thành tên điên, truy tìm ý nghĩa lại là cái gì đâu? Tu hành thần niệm, trở nên cường đại, truy cầu khởi nguyên không bằng nắm giữ hiện tại, từ đó về sau, thư viện người tu hành không còn nghiên cứu thảo luận thần hải, căn nguyên, mà là gắng sức tại để cho mình có được kia mảnh biển cả. Bọn hắn muốn làm, liền là xây dựng mình, hồn cung, thần hải bên ngoài, dựng lên hồn cung. Đây chính là thần hồn bí điển tác dụng, phóng xuất ra kia mảnh cường đại thần hải. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mỗi người đều chạy không khỏi một bước này, một vị người khoác ma bào áo vải thiếu niên, đứng tại trong sương mù, trước mặt hắn là nồng đậm sương trắng, mang theo lạnh lẽo thấu xương, đỉnh đầu của hắn là hai mặt cao thấy không rõ mái vòm vách tường, cơ hồ thông thiên, áp bách lấy mình đứng tại một cái chật trội không gian bên trong. Tiến lên cùng lui lại, cũng không biết có thể thông hướng nơi nào. Vân Tước, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn cực kỳ xác định, đây chính là hắn tại trong xe, lần thứ nhất nội thị nhìn thấy cảnh tượng phi kiếm huyền không tứ ngược. Một tòa vẩy mực huyền không sơn, còn có một đầu già nua giao long, chỉ bất quá phóng đại vô số lần, hoặc là nói, mình thu nhỏ vô số lần, lại tới đây, đây chính là hồn cung, hắn muốn tìm bệnh căn địa phương. Chương 742, Bồ Tát tâm tư, nửa canh giờ, phù nhằm chỗ này chờ đợi nửa canh giờ, hắn gần như sắp phải ngủ. Tòa này trong trúc lâu đại nhân vật, có lẽ thần hồn tạo nghệ cao minh, có thể xem hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng đối với hắn mà nói, từ Vân Tước tiên sinh nhập định một khắc này, liền không tiếng vang nữa phát ra, nơi này cũng cùng hắn lại không liên quan, thính lực không sai thiếu niên áo xanh, có thể nghe được thanh âm, cũng chỉ có mình sư phụ rất nhỏ tiếng hít thở, cùng vị kia nửa ngồi dưới đất mũ rộng vành nữ tử. Nâng bút cùng trang giấy ma sát phát ra tiếng xào xạc. Tốt buồn ngủ, thật nhàm chán, nhưng là hắn lại không dám đi. Cũng không dám quá trắng trợn quan sát kia ba vị tuổi trẻ đại nhân. Một trái tim cầm lên đến lại rớt xuống đi, phù nham mí mắt run lên, giống như là rót trì, sắp bất lực trèo chống thời điểm, chợt nghe một đạo kéo dài tiếng hít thở âm, hắn vội vàng mở hai mắt ra, nhìn thấy Vân Tước tiên sinh trong miệng, Bùi cô nương, từ đả tọa tư thái bên trong tỉnh lại, mở ra cặp kia linh động đôi mắt đẹp, như thế nào? Ninh Dịch mở miệng đánh vỡ yên tĩnh, Bùi Linh Tố đứng người lên, nàng lẩm bẩm nói, tựa hồ thân thể nhẹ một chút. Hồn hải chút thời gian trước luôn cảm thấy nặng nề, băng lãnh, hiện tại có thể rõ ràng cảm thấy chuyển biến tốt đẹp. Giống như là rút đi cái gì, Vân Tước suy yếu cười nói, tiểu tăng dùng, hợp lưu, chi thuật, tu bổ một chút vết rách, Bùi cô nương hồn cung thực sự quá lớn, như tiên nhân cung khuyết, hôm nay nếm thử, đã chứng minh vừa mới ý nghĩ cũng không có sai, tiếp xuống chính là thời gian, ta cần thật tốt chỉnh đốn, chờ pháp hội kết thúc, đi Linh Sơn đường xá, gặp sư tổ trước, nên là có thể đem hồn cung bản đồ vẽ xong. Ninh Dịch ánh mắt có chút động dung, lựa chọn đi về phía đông, là chính xác, Linh Sơn, trường sinh pháp, có lẽ thật sự có thể trị liệu nha đầu. Hắn đè xuống thanh âm, cố gắng bảo trì bình ổn, trầm giọng nói, đa tạ, mấy ngày nay, ta sẽ cam đoan an toàn của ngươi. Vân Tước duỗi ra một cái tay, lắc đầu nói, Ninh tiên sinh, khách khí, thanh âm của hắn rõ ràng mang theo dã rời, nửa dựa vào ở trên vách tường Tống Y Nhân, nhìn ra hắn hồn độc tiêu hao, yếu ớt nói, nếu như thế, sẽ không quấy rầy nghỉ ngơi. Phù Nham đi theo bốn vị tuổi trẻ đại nhân cùng nhau ra Trúc Lâu. Hắn chịu trách nhiệm sư phụ, trong lòng nhẫn nhịn rất nhiều cảm tạ, sắp đến trước mắt, lại khó mà mở miệng, khác biệt một trời một vực thân phận Hồng Câu để hắn không cách nào mở miệng. Mấy lần muốn nói lại thôi, Tống Y Nhân ánh mắt lướt qua một chút, hắn dừng bước lại, từ hông trong túi lấy ra một viên lệnh bài, ôn nhu nói, tên của ngươi gọi, Phù Nham, tiểu hòa thượng nao nao, liên tục không ngừng gật đầu, Vân Tước nói với ta, chuyện của ngươi. Tống Y Nhân nhìn về phía thiếu niên áo xanh, Phật môn giảng cứu duyên phận hai chữ, mấy lần gặp mặt, hoàn toàn chính xác hữu duyên, nếu không có tâm di chỗ, liền cầm khối này lệnh bài, đi Linh Sơn Sơn Môn, tự sẽ có người an bài. Không không không, Phù Nham có chút sợ hãi, hắn nâng lên hai tay, vô ý thức muốn cự tuyệt, lễ vật này thật sự là quá quý giá, lần này dục Phật Pháp lại không biết có bao nhiêu người đánh bể đầu, muốn bái nhập Linh Sơn, mà mình chỉ bất quá gặp may, một giới tán tu, không đọc qua nhiều ít Phật kinh, cũng không có bao nhiêu tu vi, như thế nào xứng với bước vào Linh Sơn kia mảnh thánh địa. Chu Sa đờ đẫn mở miệng, không chứa tình cảm, thời cơ chỉ có một lần, không thay chính ngươi cân nhắc, cũng thay sư phụ ngươi ngẫm lại. Phù Nham bị câu nói này đục trung tâm ngọn nguồn, như giật điện, cắn răng, nhận lấy cái này viên lệnh bài, đa tạ bốn vị đại nhân. Pháp hội đã đến sau cùng giai đoạn, tại trận này nguyện lực cùng thần hồn chi tranh bên trong, đi đến sau cùng, đều là nhân Trung Long Phượng, cùng Linh Sơn trước đó tình báo không kém nhiều, duy nhất ngoại lệ, liền là ngươi mang tới, Vân Tước, hết thảy 8 người, không có gì ngoài Thiên Tử Luật Tử, còn có giới Trần đệ tử, còn lại 5 người, đã sớm tại Linh Sơn, mời chào, trong danh sách, hàng năm Pháp hội, Linh Sơn đều có thể tại Đông Thổ Cảnh nội vơ vét đến cường đại thiên tài, lần này hết thảy sẽ mời chào hơn 20 người, có chút thời vận không đủ, hoặc là bất thiện thần hồn, cũng đã phát ra cành ô liu. Tống Y Nhân cùng Ninh Dịch sóng vai đồng hành, hắn bình tĩnh nói, cái kia gọi, Phù Nham, thiếu niên, thiên tư căn cốt, đều là trung dung, theo lý mà nói không có duyên với Linh Sơn, chỉ bất quá Tống Tước từng nói với ta, Phật môn tu hành muốn nhìn duyên phận, người có duyên một đêm có thể khai khiếu, kẻ vô duyên cả đời không quan hệ đại đạo, những lời này ý tứ cũng là đơn giản, Tống Tước tại, Vê Lửa, trước bất quá chỉ là một người bình thường, nếu bàn về thiên phú, căn cốt, đoán chừng phóng tới Linh Sơn ngay cả cái làm việc vặt gã sai vặt cũng không sánh bằng. Nói đến đây, Tống Y Nhân nhịn không được cười lên, chỉ bất quá Tống Tước vận khí so người bình thường muốn tốt một chút. Ngoài ý muốn tới một chuyến Phật hang, liền lên làm Bồ Tát sống, Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, Tống Tước tiên sinh vận khí, chỉ là so người bình thường tốt một chút. Cuối cùng ba chữ chậm rãi học lại, cái này là chính hắn tự giễu nguyên thoại. Tống Y Nhân nhún vai, ta cái này lão cha cho tới bây giờ liền không cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, hắn ở trong đáy lòng lúc không có người nói, am hiểu nhất sự tình liền là ăn bám. Coi như không Vê Lửa, đồng dạng có thể lẫn vào mờ, càng nói đến phần sau, càng hạ giọng, chỉ bất quá không có tác dụng gì. Bùi Linh Tố nghe cũng nhịn không được cười lên, Chu Sa yếu út nói, Tống Tước tiên sinh trước kia mịt mờ biểu đạt qua, hắn cực kỳ hy vọng một vị nào đó bất thành khí, có thể tìm hoàng thân quốc thích thông gia, thừa kế nghiệp cha, cơm chùa miễn cưỡng ăn, cơm chùa miễn cưỡng ăn, Tống Tước bản thân đạo lữ là giao trì thánh chủ, kiểu nói này, còn thật sự là như thế. Ninh Dịch cười đổi chủ đề, Linh Sơn Phật hang, đến cùng là địa phương nào? Hắn đã nghe nói mấy lần, trong mắt người ngoài, Linh Sơn đất rộng của nhiều, bao hàm toàn diện, mà, Phật hang, một mực cực kỳ thần bí. Theo Ninh Dịch biết, các đời đến nay, về hòa giả, đều đản sinh tại Phật hang, nơi đó đến cùng cất giấu bí mật gì? Chẳng lẽ liền là trường sinh pháp vị trí? Điểm này, hỏi người bình thường, tất nhiên cần phải không đến đáp án, nhưng Tống Y Nhân thân phận thì không giống, nhất là phụ thân của hắn, vẫn là từ, Phật hang, bên trong đi ra về hòa giả. Vấn đề này, để Tống Y Nhân trầm mặc một hồi lâu, ba người đi tại Nguyệt Nha Sơn xuống núi đường núi. Ánh trăng sáng trong, gió nhẹ quét, tháng tư thảo trường oanh phi, bóng đêm tĩnh mịch, Phật hang, tại Linh Sơn địa vị cực kỳ cao thượng Tống Y Nhân. Thần sắc trở nên hoảng hốt, thì thào mở miệng, nói ra một nhóm lớn có cũng được mà không có cũng không sao hình dung. Là người mở đường nơi chôn xương, là luân chuyển điểm khởi đầu, là địa ngục chi môn, cũng là bể khổ bỉ ngạn, Ninh Dịch có chút không nghĩ ra, người mở đường nơi chôn xương. Mang ý nghĩa Linh Sơn rất nhiều người mở đường, chết đi về sau đều chôn ở nơi đó, là trường lăng đồng dạng mộ bia địa, điểm này cũng không khó lý giải, như vậy phía sau ba cái, lại là cái gì, luân chuyển điểm khởi đầu, địa ngục chi môn, bể khổ bỉ ngạn, Ninh Dịch kinh lịch từ tàng cái chết về sau, liền không còn tin tưởng luân hồi, địa ngục nói chuyện càng là cảm thấy hoang đường, nhưng đây là Linh Sơn tín ngưỡng, suy tư ở giữa, Tống Y Nhân khôi phục thanh minh, cười khổ mở miệng, ta đã từng hỏi Tống Tước, hắn cho câu trả lời của ta liền là cái này. Những năm này ta một mực hiếu kỳ, chỉ bất quá khi còn nhỏ đợi đã từng đi qua Phật hang. Trong đó nhìn thấy đầy trời thần Phật, vô số Bồ Tát, phi thiên bích họa. Từ sau lúc đó, ta liền bệnh nặng không dậy nổi, sau đó rời đi xa xa Linh Sơn, đi Bắc Cảnh. Tống Tước liên tục căn dặn ta, về sau đừng lại đến đó, cho nên ta cho tới hôm nay, còn đối, Phật hang, có cực lớn âm ảnh. Hắn hơi có chút sinh lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, nổi giận nói, lão tử lần này trở về, đã là mệnh tinh cảnh giới, ta ngược lại muốn xem, nơi đó đến cùng cất giấu cái gì ghê gớm bí mật. Chu Sa nhíu mày nói, thật chứ? Tống Y Nhân nghĩ lại tới lần trước đi Phật hang thời điểm tao ngộ chẳng lành. Lập tức xì hơi, khoát tay nói, thôi thôi, lần này buông tha hắn, chờ ra Niết Bàn lại nói. Bùi Linh Tố hiếu kỳ hỏi, Phật hang, xem như Linh Sơn cấm địa sao? Hoàn toàn không tính, Tống Y Nhân còn chưa mở miệng, Chu Sa liền trước đáp, nàng thản nhiên nói, liền ngay cả ngoại nhân, tại tham quan Linh Sơn thời điểm, đều có thể tùy ý túi đi dạo, nghe nói nơi đó dựng lên 10 vạn số lượng pháp tượng. Bồ Tát, Phật Đà, La Hán, cả tòa núi hang, hội chế số chi không rõ phi thiên bích họa, chỉ cần quan sát một lát, thần hồn liền sẽ bình tĩnh lại, có trợ giúp tu hành tĩnh tâm. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, quan tưởng đồ. Chu Sa ồ lên một tiếng, tại Trung Châu cảnh nội, tu hành thần hồn người cực ít, biết được, quan tưởng đồ, cũng là số ít, chỉ bất quá Ninh Dịch bây giờ thân phận địa vị, tự nhiên cũng là hiểu rõ. Nàng cân nhắc một chút, cười nói, không sai biệt lắm, chỉ bất quá ngược lại không nghe nói, ai quan tưởng xảy ra điều gì, ta hỏi qua Linh Sơn người tu hành, liên quan tới Phật hang bích họa lý do, kỳ thật cũng không phải là lòng người quấy phá, thật sự có thể đưa đến tĩnh tâm tác dụng, là bởi vì lúc trước vị kia miêu tả núi hang bích họa đại sư. Thân là Linh Sơn thời đại kia có thể đếm được trên đầu ngón tay Bồ Tát sống. Điều khắc hội họa thời điểm, đem tự thân thần hồn chi niệm, sung mãn đưa ra, thế là cả tòa núi hang bích họa, chỉ cần dùng tâm quan sát, liền coi như là bị kia Bồ Tát, ân, thì ra là thế. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, một vị nào đó đương thời Bồ Tát thủ đoạn, nghe được Chu Sa miêu tả, hắn lập tức liền minh bạch, cái này bích họa không phải, quan tưởng đồ đồng dạng tại Thánh Sơn trong tông môn đều là hiếm có vật. Bởi vì sinh ra cộng minh thực sự quá ít. Muốn quan tưởng, luôn luôn bổ sung lấy hoặc nhiều hoặc ít điều kiện, khuôn sáo, tựa như là Ninh Dịch trước đó tại Tiểu Xương Sơn bế quan thời điểm. Không ngừng quan sát bộ kia, chấp kiếm giả quan tưởng đồ, nếu không có Diệp lão tiên sinh trợ giúp, hắn căn bản là không có cách hoàn thành quan tưởng, mà Phật hang bên trong bích họa, không cần cánh cửa, người người đều có thể được lợi, vị kia Bồ Tát lưu lại, hẳn là cũng liền là, tĩnh tâm, đạo quả, chỉ cần nhập Linh Sơn người, người người đều có thể quan sát, tĩnh tâm, hái quả, vào núi người. Đều cảm thán Linh Sơn Bồ Tát từ bi, kỳ thật cũng là không hết như thế. Tống Y Nhân cười cười, có ý riêng nói, ngàn người vạn người, suy nghĩ hội tụ, chính là ta Linh Sơn cần nhất như thế đồ vật. Bùi Linh Tố nheo lại mắt phượng, hương hỏa, đây chính là nguyện lực đản sinh nguyên nhân, thuần túy, không một hạt bụi kính ngưỡng, góp gió thành bão, từng tia từng sợi, cả ngày lẫn đêm, cuối cùng thành nguyện lực, phần này cho không, đạo quả, xem như bố thí, cũng coi là hấp dẫn. Phật hang vị kia Bồ Tát cái này ngàn năm qua thu hoạch nguyện lực, chỉ sợ đều hội tụ thành một mảnh mênh mông biển rộng, mà lại núi hang bên trong rất nhiều đạo quả, nếu có cộng minh, chính là mới tinh, vê hỏa giả, xuất hiện, một vị vê hỏa giả, có thể bảo vệ Linh Sơn yên tâm không ngại vượt qua một thời đại. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, điểm phá chân tướng về sau, có chút thất vọng, cũng có chút thoải mái, trên đời này quả nhiên không có cái gì chân chính thánh nhân. Hắn dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, nguyên lai đây là một cọc mua bán a, dừng một chút, cười lặp lại, may mắn đây là một cọc mua bán a. Chương 743, Minh Sa Lạc Nhạn, dục Phật Pháp hội bát cường danh sách ra, ý vị này Pháp hội cũng đến cuối cùng, bốn người từ Nguyệt Nha Sơn xuống núi, một đường hướng về Minh Sa Sơn khu phía đông tiến lên. Linh Sơn nhìn chúng năm người kia, đã nhận được ý tứ phía trên, bọn hắn vốn là vì vào núi, cho nên xác nhận có thể bái nhập Linh Sơn về sau. Đều tuyên bố bỏ quyền, Tống Y Nhân khẽ cười nói, cho nên ngày mai Pháp hội, bọn hắn sẽ lần lượt tuyên bố từ bỏ, sau đó luật tử cùng thiên tử sẽ trực tiếp quyết đấu. Đây là Linh Sơn ý tứ, cũng là ta ý tứ, Tống Y Nhân bình tĩnh nói, quỷ tiêu cho là bọn họ còn có mưu đồ thời gian. Lại không biết, ngày mai liền là Pháp hội cuối cùng một ngày, có thể tưởng tượng, nếu như Đông Cảnh Lưu Ly Sơn muốn tại Pháp hội bên trong mưu cầu hòa chủng. Như vậy nhất định làm kế hoạch chu toàn, mà thiền luật chi tranh sớm, liền sẽ trực tiếp xáo trộn bọn hắn trình tự. Ninh Dịch cau mày nói, nếu là đều bỏ quyền, như vậy Vân Tước, Tống Y Nhân bình tĩnh nói, người cảm thấy Vân Tước có thể cùng thiền luật hai người tranh. Ninh Dịch trực tiếp lắc đầu, tuyệt đối không thể, dù chỉ là thần hồn chi tranh, cũng không có chút nào phần thắng, hắn thời gian tu hành thực sự quá ngắn, hắn đã đầy đủ, lóa mắt, pháp hội về sau, thiền luật chi tranh kết quả kết thúc, thân phận của hắn cũng có thể công bố. Tống Y Nhân chậm rãi nói, mấy người khác là thiếu niên này nhường đường, Vân Tước chính là trận này dục Phật pháp hội, không có gì ngoài, thiền luật, bên ngoài làm người khác chú ý nhất người kia, đối với cái này an bài, Ninh Dịch cũng không có cảm thấy không ổn, thiết yếu nhất là bảo vệ an toàn của hắn. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, kia là tự nhiên. Chu Sa phụ hoãn nói, Vân Tước hiện tại thế nhưng là một cái bảo bối, Hư Vân sư tổ bế quan, giới Trần đại sư tạ thế, trong đầu hắn hồn dấu cơ hồ là bản độc nhất, đối Linh Sơn cực kỳ trọng yếu. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi lên một đầu mới đường núi, một đường đăng đỉnh, đây là vụn cỏ bay phất lướt qua hai gò má. Ninh Dịch cảm nhận được một cỗ mơ hồ chấn động, sọ biển bên trong đại đạo Trường Hà đang thong thả xoay tròn, ngôi sao chảy xuôi, vậy mà cảm nhận được một cỗ đạo vận. Linh Sơn có một tòa chính thống ngộ đạo núi, đây coi như là đồ dòm. Tống Y Nhân chắp hai tay sau lưng đi tại phía trước nhất, trước mặt hắn lá cây thổi tới bị vô hình kinh khí đẩy ra, đăng đỉnh về sau chính là khoáng đạt tầm mắt. Minh Sa Sơn rất nhiều sơn phong, sương đêm thu hết trong mắt, ngộ đạo núi. Ninh Dịch tự lẩm bẩm, cười nói, đại đạo ý vị giấu giếm trong đó, trong này tu hành hẳn là có thể hội tụ khí vận. Phật môn thủ đoạn xác thực huyền diệu, cùng Trung Châu cảnh nội hoàn toàn khác biệt, trọng điểm không phải tòa này ngộ đạo núi. Tống Y Nhân trực tiếp lướt qua cái đề tài này, hắn đứng tại đỉnh núi duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay quanh quẩn một đoàn sợi thô gió, dòng khí màu trắng sữa theo năm ngón tay thu nạp càng thêm ngưng thực. Bùi Linh Tố sắc mặt ngưng trọng lên, trận pháp nàng cảm nhận được kia cỗ tiềm ẩn bên trong dãy núi khí tức liền là trận pháp. Tống Y Nhân quay người lại tử đến khâm phục nhìn về phía nàng, chân thành nói, Bùi cô nương trận pháp tạo nghệ đương thời có thể sánh ngang, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này tiểu ngộ đạo trong núi cất giấu một tòa đối tiểu lôi âm tự cực trọng yếu trận pháp. Bùi Linh Tố mở miệng lần nữa, Lạc Nhạn trận. Tống Y Nhân cười nói, chính là Lạc Nhạn trận, đây cũng là sau cùng át chủ bài trận pháp, kết nối lấy Minh Sa Sơn trăm tòa sơn phong sâu, có thể chống đỡ đạt lòng đất mấy chục trượng, một chương to lớn mạch lạc mạng nhện, một khi kích phát như vậy Minh Sa Lạc Nhạn ngay cả hồ điệp đều không bay ra được. Linh Sơn tăng binh trấn thủ ngoại giới, nội bộ thì là hắn nâng lên một cái tay, lòng bàn tay chỉ lên trời, nói, trận này trận nhãn nắm giữ tại tiểu lôi âm tự trụ trì cụ hành pháp sư trên tay. Sư tổ ba vị đệ tử, cụ hành sư thúc tuổi tác lớn nhất, bây giờ cũng sắp đại nạn, tuy có Phật Đà che chở nhưng thần thức đã không rõ, Lạc Nhạn trận trận pháp cũng có mười mấy năm không có khởi động qua, ta tổng lo lắng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía Bùi Linh Tố, dùng tới kính từ chân thành nói, tòa trận pháp này ta hiểu rất rõ, nghĩ xin ngài giúp một chuyện. Vân Tước tỉnh lại phát hiện chung quanh hai tòa lầu trúc cũng không có người, đêm qua bọn hắn đều đi rồi, hôm nay thi đấu tương đối quan trọng, hắn đã vào trước 8, tiếp xuống mỗi một trận đều tương đương gian nan, không thể khinh thường. Đêm qua thật tốt ngủ một giấc, dùng sư phụ lưu lại trấn an thần hồn thủ đoạn, sau khi tỉnh lại phát hiện Nguyệt Nha Sơn giữa sườn núi tựa hồ liền chỉ còn lại có chính mình một người. Sửa sang lại dung nhan, Vân Tước mang theo áo bào đi ra ngoài, leo lên xe ngựa hỏi thăm thủ tại chỗ này hộ vệ, mới biết được đêm qua Ninh Dịch bốn người rời đi về sau liền chưa có trở về. Trong lòng của hắn mơ hồ có một ít suy đoán, đại khái chỉ hướng mượn lửa hai chữ, hắn tuy là người ngoài cuộc nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Đông cảnh muốn mượn lửa chuyện này đã ám lưu hung dũng, cả tòa tiểu lôi âm tự cũng liền chỉ có mấy người biết. Mấy ngày nay thanh trừ cực kỳ thất bại, căn bản không có bắt được quỷ tu, cũng vô pháp xác minh Minh Sa Sơn có người cấu kết quỷ tu phỏng đoán. Duy nhất có thể chọn lựa biện pháp liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi quỷ tu xuất thủ cho phản chế. Xe ngựa mang theo Vân Tước đến cuối cùng đạo trường ngộ đạo núi, xe ngựa dừng hẳn, hắn vuốt vuốt áo bào nhấc xuống xe ngựa màn xe, lại ngoài ý muốn giật mình, màn xe bên ngoài là một bọn người chiều đem mình vây quanh, nhiệt liệt thanh âm cao vút truyền vào trong tai thế giới. Vân Tước tiên sinh, Đại Lâm tự nghĩ xin ngài nói, chẳng biết lúc nào có rảnh. Vân Tước đại nhân, pháp hội kết thúc về sau nhưng có nhàn hạ công phu đến cảnh Đỗ Hồ một lần. Vân Tước có chút đau đầu, nghĩ lại liền hiểu, pháp hội tám vị người mạnh nhất đều xuất hiện, không có gì ngoài Thiên Tử cùng Luật Tử, chính là mình tuổi tác nhỏ nhất, gương mặt tối lạ lẫm, cái khác mấy vị đều là trước đó ngay tại Đông Thổ có chỗ danh khí người tu hành. Lần này pháp hội phần lớn người đều là chạy bái nhập Linh Sơn làm mục tiêu, mấy vị kia cũng không ngoại lệ. Hắn xuống xe ngựa, từng cái bái tạ, về sau phát hiện người đến thực sự quá nhiều, khó mà chống đỡ. May mắn lúc này, lúc trước vị kia chủ trì tiểu các sơn đạo trường trận pháp sư đi tới Vân Tước trước người, có chút nghiêng người thay hắn ngăn cản những này nhiệt tình người tu hành, cất cao giọng nói, đa tạ các vị ý đẹp, còn xin chư vị đem thiếp mời đưa đến Nguyệt Nha Sơn. Vân Tước tiên sinh tại pháp hội kết thúc về sau tự sẽ đáp lại. Vân Tước kinh ngạc nói, là ngài? Trận pháp sư cười nói, tiên sinh gọi ta nếm có hơn liền có thể, Tịnh Liên sư huynh dặn dò qua muốn bảo vệ an nguy của ngài, pháp hội bên trong khả năng lẫn vào một chút nhân vật nguy hiểm, như vậy chen chúc sợ có ngoài ý muốn, ta đưa ngài đi đạo trường. Vân Tước nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là cũng đều tường báo hiệu, tu hành thần hồn cảnh giới cao thâm thời điểm liền có thể xem bói cát hung, vào đạo trường, người liền ít đi rất nhiều, ngộ đạo núi đỉnh núi, bởi vì Linh Sơn tăng binh trấn thủ xâm nghiêm, những cái kia, nhiệt tình, người tu hành đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong đạo trường, là bốn tòa cao trúc bằng đá lôi đài, thường ngày bên trong dùng để ngồi xuống tu hành, tại hàng năm pháp hội, dùng làm sau cùng quyết đấu, bày trận, theo lý mà nói, còn có 3 ngày, pháp hội mới có thể kết thúc, sau đó vẫn luôn tại ngộ đạo núi quyết đấu, từng viên thông thiên châu, lơ lửng tại ngộ đạo đường núi trận bên ngoài, phản chiếu ra bốn bức rõ ràng bệ đá hình tượng, Vân Tước tới rất là thời điểm, thiên tử cùng luật tử còn chưa tới, nhưng những người khác đã đến, hắn ngẩng đầu lên, chú ý tới một đạo không giống ánh mắt, tại bốn tòa đạo trường lôi đài trên cùng, có vị hất lên áo trắng lão giả, ngồi tại chất gỗ ở trên xe lăn, có chút khép kín hai mắt, giống như là tại nghỉ ngơi, đầu lâu có chút buông xuống, là tiểu lôi âm tự trụ trì cụ hành đại sư, trận pháp sư nếm có hơn hướng về phía trên vái chào thi lễ. Chủ trưởng, Lạc Nhạn trận, tọa trấn Minh Sa Sơn, Vân Tước có chút tỉnh ngộ, hắn nhìn xem vị kia già nua không được lão nhân, giống như là ngủ thiếp đi, liền sẽ không tỉnh nữa tới, cụ hành, cùng sư phụ của mình Tề Danh, là hư vân ba vị đệ tử, hắn hít sâu một hơi, leo lên lôi đài, nhìn xem đối thủ của mình, kia là một cái so với mình tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu người trẻ tuổi. Vân Tước từng xa xa gặp qua, trên người người này mang theo lạnh thấu xương sát khí, cũng là từ nam cảnh tu la chàng chém giết ra, chỉ bất quá bây giờ vậy mà toàn thân khí cơ nội liễm. Đạo trường trên lôi đài, ngoại trừ thiên tông thiên tử, còn có luật tử, những người khác lên đài, lẫn nhau vái chào lễ, Vân Tước cũng đúng đối thủ của mình vái chào thi lễ. Chờ đợi mở màn phù lục, cả tòa ngộ đạo núi đỉnh núi đều an tĩnh lại, thẳng đến gió lớn vén cuốn bay phật phiến lá, như một đạo vòi rồng, cuốn vào đạo trường, nam bắc người của hai bên bày tránh hết ra con đường. Phía bắc đạo trường cửa vào, hơn 10 vị tuổi trẻ tăng nhân bao vây lấy thanh mở đám người. Đạo trường chỗ cao nhất, mang theo mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi, đứng sau lưng cụ hành, hai tay của hắn đặt tại xe lăn trên lưng, thần sắc phức tạp, tại rừng rậm sương mù trong lửa nhìn thấy cảnh tượng giống như là lại lần nữa tái hiện. Tăng bào chập trùng, bay lên, những người tuổi trẻ kia xuất từ thiền tông, thanh thế to lớn, thần tú chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, hắn một đường đi, khổ tu giả nhường đường quỳ lại, ngoài điện là như sấm sét gieo hò. Mấy ngày nay tỉ thí, hắn đã thắng lấy hết thanh danh, khí thế, mà vô số lá rụng tàn quét cái hướng kia, chỉ có một cái thân ảnh cô độc, luật tử đạo tuyên, bên cạnh hắn không có một vị đồng bào, thậm chí ngay cả tiễn đưa, người vây xem cũng không, bởi vì lâu dài ra ngoài sát phạt, đạo tuyên trên người sát ý tương đương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạnh thấu xương, quanh thân che kín xe lạnh xuân hàn, phàm là tới gần, thậm chí có thể cảm thấy tính thực chất sát niệm. Thần tú đi vào đạo trường, đi tới đối thủ của mình trước mặt, vái chào thi lễ, như trước đó mỗi một cuộc tỉ thí như vậy, ôn nhu, hiền hòa, đối thủ đáp lễ lại, đạo tuyên đứng tại đạo trường cổng, lá rụng bay qua đầu vai, tia sáng chiếu phá âm u, hắn bình tĩnh hướng về một cái phương hướng đi đến, vượt qua mình lôi đài, tiếp tục hướng phía trước, Vân Tước kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, cùng lúc đó, trước mặt hắn vị kia tuổi trẻ nam cảnh tu la, giơ lên tay phải, lòng bàn tay phù lục theo đưa tay động tác phá toái, lưu quang bốn phía. Âm thanh trong trẻo, tại trên đạo trường vang lên, ta nhận thua, từ bỏ quyết đấu, không chỉ là một người, đạo này trận, ngoại trừ Vân Tước bên ngoài 5 người, phảng phất tâm hữu linh tê, tại lúc này đều làm ra đồng dạng cử động, thiếu niên kinh ngạc nhìn xem một màn này, ta bỏ quyền, cô Hồng Chùa bỏ quyền, bỏ quyền, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, nhưng ngay sau đó là thoải mái, cuộc tỉ thí này hoàn toàn chính xác đến nơi này, không có người sẽ để ý ngoại trừ thiên luật hai người bên ngoài kết cục. Bọn hắn bỏ quyền, tăng nhanh pháp hội tiến trình. Năm khối lệnh bài phù lục, như vậy phá toái, hóa thành bay lượn quang hoa, lướt về phía trên đạo trường ngồi tại trên xe lăn vị lão giả kia. Chấp trưởng Lạc Nhạn trận lão nhân, ngay cả mí mắt đều không có nâng lên, tựa hồ đã sớm dự liệu được đây hết thảy, hắn xòe bàn tay ra, thu hồi những bùa chú này linh tính, có chút sốc lên một tuyến tầm mắt, theo bị lệch đầu lâu phương hướng, đưa ánh mắt về phía đạo trường an tĩnh nhất cái hướng kia. Thiền tông thiền tử đối thủ, tại bỏ quyền về sau, liền yên lặng rời đi lôi đài, nhường ra một cái không vị. Luật tử tự nhiên mà vậy đi tới, hắn đứng trước mặt thần tú, hỏi, rời đi Linh Sơn về sau, bao nhiêu năm không có gặp mặt, thần tú mỉm cười vái chào lễ, nói, 7 năm, đạo tuyên không có hoàn lễ, hắn mặt không chút thay đổi nói, là 7 năm 4 tháng 21 ngày, chương 744, Hắc Liên, đạo tuyên cùng thần tú thanh âm cũng không lớn, nhưng bởi vì đạo trường quá mức an tĩnh nguyên nhân, hai người thanh âm phiêu đãng ra, ngay cả ngộ đạo sơn đạo trường chỗ cao nhất đều có thể nghe thấy. Hai tay án lấy chất gỗ xe lăn phía sau lưng chỗ Tống Y Nhân, buông xuống mặt mày, mũ rộng vành hơi dốc xuống dưới một cái đường cong, hắn nhìn qua trước mặt lão nhân bóng lưng, chậm rãi nói, cụ hành sư thúc, nếu ta không có nhớ lầm, bản thân bệnh nặng rời đi Linh Sơn, thiền luật liền điểm tông rời núi, đã có hơn 10 năm, có chút nhắm mắt lão nhân, khàn khàn nói, 14 năm, mũ rộng vành hạ cặp kia sáng tỏ con người híp thành một đầu trăng lưỡi liềm. Tống y nhân cười nói, vậy bọn hắn hẳn là hơn 10 năm chưa từng thấy mặt mới là, bí mật lại còn sẽ gặp lại. Cụ Hành chỉ là cười cười, như vậy, liền không được không đi cân nhắc một cái vấn đề khác. Tống y nhân khẽ thở dài một tiếng, bọn hắn gặp mặt, có thể làm cái gì? Thiên tử cùng luật tử, một cái bế quan khổ tu, một cái bốn phía hành tẩu, mỗi người một nơi, lúc đầu 14 năm bên trong không có một lần gặp mặt. Có lẽ là ngoại ý muốn, lại có lẽ là chú định. Đoạn này bị biến mất không người biết được quá khứ, tại hôm nay tiền luật quyết đấu thời điểm bị nói ra. Không thể không khiến người nghĩ đến Tống y nhân trong miệng vấn đề kia. Đạo tuyên cùng thần tú 7 năm trước gặp mặt, có thể làm cái gì? Đương nhiên sẽ không là uống trà ăn chay cơm, tự nhiên là đánh nhau, chỉ có thể là đánh nhau. Như vậy, vấn đề này hoãn lại lấy đáp án, càng thêm làm người hiếu kỳ, người nào thắng, đầu tháng tư xuân, bị đạo tuyên áo bào trên sát khí đánh rơi xuống bay lá. Một đường theo hắn leo lên mộ đạo sơn, sơn dài hai bên, mọc lan tràn điều hưu, giờ phút này lá rụng phủ kín đạo trường, xưa nay trầm mặc ít nói luật tử, tại báo ra một cái cực kỳ xác thực thời đại ngày sau. Mở miệng lần nữa, hôm nay ta sẽ không lại bại. Tống y nhân ánh mắt tương đương phức tạp, mình hiếu kỳ đáp án, công bố, 7 năm trước, luật tử cùng thiên tử từng có qua một trận chiến, mà bốn phía chinh phạt, bị nâng lên địa vị cực kỳ cao đưa luật tử đạo tuyên. Sớm tại 7 năm trước, liền bại bởi thần tú, hắn vịn lão nhân xe lăn, cau mày nói, cái này sự tình, thần nú sức huynh, không nói với ta. Tống y nhân chú ý tới, cụ hành sư thúc thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Trên người khí cơ nội liễm đến cực hạn, nhưng một tơ một hào gợn sóng cũng không có sinh ra. Sư thúc là biết cái này sự tình, biết 7 năm trước, luật tử cùng thiên tử đánh qua một khung, cũng biết luật tử bại, đây là rất trọng yếu một sự kiện, nếu như Tống y nhân biết thần tú sư huynh mặt thắng to lớn như thế, hắn liền sẽ không tái thiết kế nhiều như vậy, tu la đi liên lụy đạo tuyên. Một trận chiến này liền không lại như mình trước đó đoán như thế thắng bại khó dò. Thậm chí, hắn tại ngay từ đầu mạch suy nghĩ, liền sẽ chuyển biến, hắn ngay từ đầu, ngay tại đề phòng Đông Cảnh mượn lửa, đề phòng kẻ địch mạnh mẽ nhất, đề phòng cái kia có chú định kế thừa luật tông. Được vinh dự phạt chiết la nam nhân, mà thần tú sư huynh vậy mà mạnh hơn đạo tuyên. Tống y nhân con ngươi có chút co vào, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái càng sâu, càng làm cho người ta không hiểu vấn đề, vì cái gì mình không có cảm giác được. Đổ mưa to đêm hôm ấy, mình cùng thần tú sư huynh gặp mặt, còn có lẫn nhau ở giữa trò chuyện, hắn vô ý thức không để ý đến vị sư huynh này tu vi. Mà đây là không nên nhất phát sinh sự tình, hắn thân là mệnh tinh, cùng mặt người đàm, chỉ là chớp mắt, liền có thể cảm ứng được trên người đối phương khí cơ, tu vi, cảnh giới. Phải chăng có ẩn tàng, chỗ không đúng, Tống y nhân nhìn về phía kia mảnh đạo trường, thần tú áo bào ở giữa, lăn lộn mà ra khí lãng, đem một mảnh lại một mảnh lá rụng chấn động ra tới. Thuận nào đó mảnh rơi xuống lá khô, Tống y nhân ngẩng đầu lên, ngộ đạo sơn đạo trường mái vòm, đại điện không trung, từng mảnh bay thấp dài lá, tại cao nhất, cùng tia sáng giao tiếp kia một điểm, tựa hồ có một mảnh mảnh hẹp che lấp, mang theo mũ rộng vành nam nhân trẻ tuổi, vịn xe lăn, lâm vào ngắn ngủi trệ bỗng nhiên bên trong. Hắn đang suy tư cái nào đó kéo dài rất dài vấn đề. Từ Minh Sa Sơn mưa to, đến vùng ngoại ô cùng luật tử gặp mặt, trong rừng rậm cổ phạn ngữ nguyền rủa, cùng cuối cùng bát diễn trận thôi diễn ra hình ảnh, những này hỗn loạn, vô tự ấn tượng, lúc đầu không chiếm được đáp án, nhưng là tại mái vòm trên không, xen lẫn tại lá khô bên trong chậm rãi rơi xuống kia mảnh che lấp bên trong. Tống y nhân thấy được đáp án, kia là một mảnh màu đen, hư ảo mặt chân thực tồn tại hoa sen cánh hoa, Hắc Liên, Đông Cảnh muốn mượn lửa, tại Linh Sơn phái binh nắm tay. Tiểu Lôi Âm tự đề phòng xâm nghiêm tình huống dưới, vẫn có thể đem dưới chướng quỷ tu đưa vào Minh Sa Sơn. Giải thích duy nhất, liền là có, nội ứng, mà lại vị kia nội ứng, nhất định là vị không được đại nhân vật, luật tử, thiên tử, lại hoặc là, một vị sống được thật lâu, đã sớm đem Minh Sa Sơn nắm ở trong tay tồn tại. Đây chính là chỗ rừng sâu, tòa trận pháp kia tồn tại nguyên nhân. Tống y nhân hốt hoảng, cúi đầu xuống, nhìn xem vị này đã lâu không gặp, sớm đã sinh sơ sư thúc, lão nhân tại mình vào chùa về sau. Liền đem điều động Tiểu Lôi Âm tự quyền lực toàn bộ giao phó. Thế là mình cảnh giác tại ngay từ đầu liền tiêu trừ. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, Đông Cảnh mượn lửa nội ứng, liên lụy đến cuối cùng, sẽ tra được mình vị này sắp viên tịch sư thúc trên đầu. Ngay sau đó, lòng bàn tay của hắn liền truyền đến tê dại một hồi. Giống như là bị một con kiến gặm một cái, cỗ này tê dại xúc giác cực nhanh tràn ngập ra, như một đạo tiểm điện, Tống y nhân trong cổ họng phát ra một tiếng cực nhẹ kêu rên. Hắn vô ý thức muốn buông tay rút lui. Nhưng hai tay đã không bị khống chế, ngay sau đó chính là hai tay, cả người hắn thắt lưng đều đẩy ra một trận chát chát ý. Cụ Hành đại sư bên cạnh, Tống y nhân sau lưng hai bên, đứng thẳng hai vị Linh Sơn tăng binh, hai người tựa hồ ý thức được cái gì, một người trong đó mở miệng, Tịnh Liên đại nhân. Tống y nhân đã không thể mở miệng nói chuyện, hắn mũ rộng vành che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cũng che khuất bờ môi run rẩy, kia cỗ chua xót tại toàn thân bên trong quanh quẩn, đúng là để hắn ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Ngồi tại trên xe lăn, lão nhân nâng lên một cái tay. Quơ quơ, tất cả đi xuống đi, ta cùng Tịnh Liên có lời muốn nói. Hai vị tăng binh liếc mắt nhìn nhau, có chút do dự, lão nhân bình tĩnh nói, có Tịnh Liên tại, trong tay của ta trưởng khống Lạc Nhạn trận, không cần lo lắng an nguy của ta. Lời này đã ra, hai vị tăng binh cũng được lễ lui ra. Đạo trường trên đài cao, liền chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi hai người. Lão nhân thanh âm chậm chạp mà ổn định, chỉ còn lại hai người chúng ta. Lạc Nhạn trận đã sớm tại Ngộ Đạo Sơn đạo trường bày ra, phù lục kích phát, thanh âm của ngươi, thần niệm đều sẽ bị phong bế tại cái này ba thước không gian bên trong. Lão nhân ngồi tại trên xe lăn, thần sắc có chút cô đơn, nhưng đáy mắt tràn đầy lạnh lùng. Tại thiên luật tranh chấp kết quả kết thúc trước đó, ngươi liền bồi ta hảo hảo nhìn xem, nếu có cái gì không nghĩ ra, ta có thể nói cho ngươi. Toàn thân run không ngừng, vô số tinh huy bắn ra, muốn tránh thoát trận pháp trói buộc nam nhân trẻ tuổi, lại ngay cả trên đấu lạp lá rụng đều không thể đánh rơi xuống. Lạc Nhạn trận đã phát động, tòa trận pháp này, năm đó sửa chữa tiểu lôi âm tự lúc, từng hao phí linh sơn đại lượng tâm huyết, được vinh dự Phật môn thứ hai thánh trận, không có gì ngoài linh sơn hộ sơn chi trận, đông thổ cảnh nội, liền lại không thể lấy sánh ngang trận pháp. Tại một tấc vuông này, Tống Y Nhân như sa vào đầm lầy, không cách nào động đậy. Hắn không lưu loát mở miệng nói, đông cảnh lưu ly sơn quỷ tu, là ngươi bỏ vào đến. Lão nhân đưa lưng về phía mũ rộng vành, ừ một tiếng, Tống Y Nhân lần nữa gian nan mở miệng, nói ra hai cái ngoại nhân căn bản nghe không hiểu chữ. Mượn lửa, cụ hành đại sư bình tĩnh nói, mượn lửa. Tống Y Nhân nhắm hai mắt lại, tại thời khắc này, suy nghĩ của hắn là thường tỉnh táo, vô số hình tượng phản chiếu, nhưng hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Tống Tước trước đó từng nói với hắn, tiểu lôi âm tự khả năng có người cấu kết đông cảnh ma giáo. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra người này sẽ là sư thúc của mình. Tu hành đến cụ hành đại sư dạng này cảnh giới, thế tục ở giữa vân tranh đã không quan hệ, thanh đăng cổ Phật, địa vị thanh danh, cái gì cần có đều có, làm gì lại đi phản bội Phật môn, rơi vào thanh danh hủy hết tình trạng. Lão nhân hám ngồi tại xe lăn bên trong, hắn giống như là mở một đôi thiên nhãn, có thể nhìn thấy lòng người chỗ sâu nhất, không cần mở miệng, liền tự có thể nhìn rõ hết thảy. Người nhất định rất hiếu kỳ ta vì sao lại làm ra những thứ này. Cụ hành nhẹ giọng cười cười, khôi phục thần thánh mà trang nghiêm khuôn mặt, soạt tiếng nói, bởi vì ta gặp được chân Phật. Tống Y Nhân thân thể chấn động, hắn không dám tin nhìn xem lão nhân kia, chậm rãi quay lại đầu lâu, hai người nhìn nhau, lão giả trong con ngươi đen kịt một màu, phản chiếu ra đêm tối mộng yểm, máu và lửa xen lẫn, mà hồn niệm vừa chạm vào liền lui, ba thanh cổ đao vỏ đao phát ra đôm đốp lôi điện thanh âm. Eo úy bên ngoài cái chốt buộc lên một tấm bùa chú cháy hừng hực, tự hành hóa thành cho tàn. Tống Tước đưa cho ngươi tự vệ thủ đoạn a. Cụ hành cười cười, người khác tại Linh Sơn sẽ không tới đây, ngươi hai vị kia bằng hữu cảnh giới không sai, nhưng không đủ phá cục, sau ngày hôm nay liền đều chết ở chỗ này đi. Một mảnh trầm mặc, Tống Y Nhân gắt gao cắn bờ môi của mình, nhìn chằm chằm lão nhân phần gáy, vốn nên già nua suy bại làn da, tại trần trụi phần gáy nơi đó, chẳng những không có nếp uốn, ngược lại một mảnh trơn bóng. Lão nhân tinh thần đã suy yếu, nhưng lộ ra mảnh này da thịt, lại trắng nõn như hoa sen, giống như vừa mới đứa bé sơ sinh, mà ở đầu vai một bên, lan tràn sinh trưởng da đen kịt một màu, hẹp dài hoa sen cánh hoa, hắc liên, vô số lá rụng, bị kinh khí chấn động trên không trung, bay lả tả rơi xuống, mọi ánh mắt đều hội tụ đến thiền tử, còn có luật tử trên thân, tất cả mọi người không để ý đến một người, một cái hất lên khinh sam, kinh ngạc đứng tại đạo trường trên lôi đài, đối thủ đã bỏ quyền rời đi thiếu niên. Thiếu niên trong tay cầm kia mảnh phù lục lệnh bài, tiến vào dục Phật pháp hội giai đoạn sau cùng người tu hành. Tất cả đều lựa chọn bỏ quyền, đem cuối cùng quyết đấu để lại cho thần tú cùng đạo tuyên. Mà hắn cầm lệnh bài, tư thế cùng tuyên bố bỏ quyền trước những người kia không có khác nhau. Khác biệt duy nhất, liền là hắn một chữ cũng chưa hề nói, một chữ cũng chưa hề nói, dĩ nhiên chính là không có bỏ quyền, nhưng đối thủ của hắn đã nhảy xuống tới, mảnh này bằng đá đạo trường lôi đài, trống rỗng, chỉ có một mình hắn, chỉ có một người, nhưng không có người nhìn thấy hắn. Mọi người trong mắt, là lá rụng, là đạo tuyên, là thần tú, không có người chú ý tới đầy trời lá rụng màn mưa bên trong. Còn có một vị thiếu niên, hoang mang, không hiểu, buồn bực đứng ở chỗ này. Hắn không rõ, vì cái gì những người này lựa chọn bỏ quyền, đã bọn hắn bỏ cuộc, như vậy chính mình là tấn cấp. Vân Tước suy nghĩ bị một mảnh rơi vào trên hai gò má lá rụng đánh gãy. Hắn vê lên lá rụng, đồng thời ngẩng đầu lên, thiếu niên trong suốt đôi mắt bên trong, phản chiếu vô số mảnh vỡ, lá rụng, gãy ảnh, xếp ánh sáng. Hắn bỗng nhiên nhíu lên đầu lông mày, bởi vì hắn thấy được một mảnh hoàn toàn cùng những cái kia xanh tươi dài lá khác biệt. Đồ vật, một mảnh hẹp dài, lay động, cắt hình, đen nhánh hoa sen, lung la lung lay, rơi vào mình duỗi ra cái tay kia bên trên. Chương 745, phạt chiết la cùng đạo thai. Đạo bào lăn lộn, hồn hỏa như đèn, hai tập áo bào lớn đồng thời đặng đất mà ra, hung hăng đụng vào nhau, Dục Phật Pháp Hội, vốn là lấy nguyện lực quyết đấu làm chủ, nhưng giờ phút này liên quan đến thiền luật chi tranh, đã bất chấp gì khác, đạo tuyên chính là trăm năm khó gặp, phạt chiết la, công pháp tu hành cực kỳ bá đạo, quyền phong như cương, ầm ầm mắt động lôi minh, khiến người ta khó mà tin được chính là, vị kia xưa nay tính tình trầm tĩnh thiền tử, xuất thủ dị tượng, vậy mà toàn vẹn không rơi vào thế hạ phong, thần tú một quyền đưa nện mà ra, tay áo cơ hồ toàn bộ nổ tung, hai người thế lực ngang nhau, đồng thời một câu một câu, trên lôi đài nổ tung, cương phong văng khắp nơi. 7 năm trước, người bế quan Cô Ly Sơn, là Linh Sơn gần trăm năm trẻ tuổi nhất chín cảnh, đạo tuyên thể phách đã đạt đến kim cương, cùng gầy yếu thần tú đối kháng, vốn nên thiên thần hạ phàm đồng dạng đánh đối phương, nhưng bạch bạch tịnh tịnh thần tú, càng giống là một khối không một hạt bụi lưu ly, dù suy nhược lại không ngã, lại giống là một cây kình trúc, chập chờn lại không gãy, như khi đó xuất quan, người chính là khắp thiên hạ nổi danh nhất thiên tài, tinh thần bảng đệ nhất thiếu niên yêu nghiệt, cho dù là Khương Sơn Trích tiên nhân, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đạo tuyên hai tay đè lại thần tú đầu vai, bỗng nhiên trước đạp đất mặt, dẫm ở hai tấm mạng nhện, tiến thế trong nháy mắt ngưng trệ, thần tú sắc mặt như thường, khóe môi vẫn ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, gót chân kiễng, liền ngừng lại lui thế, hai người lâm vào đấu sức, nếu là ngươi muốn tranh Phật tử, khi đó liền thắng. Đạo tuyên hung hăng thấp giọng nói, đã ngươi vô ý tranh đoạt Phật tử, vì sao lần này pháp hội còn muốn đứng ra? 7 năm qua, hắn bên ngoài chinh phạt, trên danh nghĩa là chấp hành luật tông giới chỉ luật, thảo phạt Linh Sơn chi địch, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Đạo tuyên kinh lịch cực kỳ tàn khốc lịch luyện, 7 năm qua phần lớn thời gian đều là một người bôn ba, cả ngày du tẩu tại bên bờ sinh tử, không có ai biết thôi động hắn liều mạng như vậy lực lượng là bởi vì 7 năm trước Cô Ly Sơn đại bại, thiền luật chi tranh manh mối đã sớm tồn tại. Mấy trăm năm nay đến Linh Sơn đời đời kiếp kiếp liên quan đến quyền lực đều có tranh đoạt, mà tới được đạo tuyên cùng thần tú thế hệ này ngược lại không có kịch liệt như vậy. Tại Tịnh Liên tuổi nhỏ thời điểm, thiên tử cùng luật tử chưa định ra, ba vị non nớt hài đồng cùng một chỗ tại Linh Sơn tu hành, đọc sách, ăn chay, vượt qua một cái bình an vui sướng tuổi thơ. Nhưng từ khi Tịnh Liên bệnh nặng, Linh Sơn cũng lên rất nhiều tranh chấp, không còn thái bình. Tịnh Liên rời đi Linh Sơn về sau, Linh Sơn đi rất nhiều người, Tống Tước điều đi một bộ phận tôi tớ, còn có tùy tùng. Vào năm ấy phát sinh rất nhiều chuyện, Hư Vân sư tổ triệt để bế tử quan, mà giới Trần đại sư cũng vội vàng rời đi Đông Thổ, không biết tung tích. Cũng chính là một năm kia, hai tông quyền lực chi tranh chính thức bắt đầu. Hư Vân sư tổ bế quan trước lưu lại một câu sấm nói về hỏa giả kế thừa Phật tử chi vị. Vì câu này sấm nói, Linh Sơn sơn môn mở rộng, thiền luật hai tông cơ hồ tìm tới phương viên trăm dặm tất cả hài đồng, ý đồ tìm tới Hư Vân sấm nói bên trong vị kia về hỏa giả, nhưng mà đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà quy định thiền luật từ thời hạn tiến đến, hai tông bên trong ưu tú nhất thiếu niên kế thừa chú định trong tương lai vài chục năm chịu đủ tra tấn vị trí. Đạo tuyên cùng thần tú cứ như vậy đứng ở mặt đối lập, từng cùng nhau đi học, ăn chay, tu hành thiếu niên, tại Tịnh Liên rời đi Linh Sơn về sau, cũng cùng nhau rời đi Linh Sơn, rời đi thời điểm còn cưỡi một chiếc xe ngựa, chỉ bất quá tại xuống xe ngựa về sau, liền mỗi người một nơi, một cái hướng nam một cái hướng bắc. Theo lý mà nói, tại thiền luật chi tranh kết thúc bụi bặm một khắc cuối cùng trước, bọn hắn sẽ không lại gặp mặt. Thẳng đến 7 năm trước, đạo tuyên đạt đến đệ bát cảnh, lĩnh ngộ được bản mệnh đạo tâm tồn tại, hắn làm nghịch Linh Sơn quy củ, lẻ loi một mình tìm được thần tú bế quan nơi trốn, sau đó tìm thiền tử đánh một trận, đại bại, thảm bại. Đạo tuyên làm sao cũng không nghĩ ra, mình bốn phía chinh phạt, sớm phá vỡ mà vào sau cảnh, vậy mà không phải bế quan đọc sách thần tú đối thủ. Trên đời này thật sự có cái gọi là trời sinh thánh nhân, tại lúc còn rất nhỏ, ba người ở giữa thiên tư liền có khác nhau, Tịnh Liên cái gì đều làm, đọc sách cũng có thể, ăn chay cũng có thể, mọi chuyện đồng đều nhưng nếm thử nhiễm một phen, mà thần tú thì là yên lặng. Một người, rất ít cùng ngoại nhân nói, không có người thấy qua hắn là thế nào tu hành. Tống Tước nói qua, ăn cơm là ăn cơm, đi ngủ là đi ngủ, đọc sách là đọc sách, đối thần tú mà nói, hết thảy đều là tu hành. Thẳng đến rất nhiều năm sau, đạo tuyên mới biết được, trên đời này có một loại độc nhất vô nhị thể chất. Đạo thai, hai tòa thiên hạ đều biết, Tây Lĩnh Đạo Tông, Chu Du, chính là như vậy một vị đạo thai, mà không có ai biết, tại Đông Thổ hoang vắng tòa nào đó bên trong ngọn núi nhỏ, một vị chôn đầu tại nhà gỗ khổ đọc Phật môn thiền tử, không có danh tiếng gì, chưa hề gặp thế nhân, cũng là như vậy một vị đạo thai. Đạo tuyên không biết, Tịnh Liên không biết, nghe qua, thần tú, danh tự những kẻ khổ tu kia, tùy tùng, trong đầu dừng lại ấn tượng rất là mơ hồ, vị này cực kỳ điệu thấp thiền tử, cho tới bây giờ liền không có cấp thế nhân biểu hiện ra qua hắn cường đại kia một mặt. Hắn giống như là trong nhà gỗ nhóm lửa kia ngọn cô đăng, càng giống là đèn đuốc hạ không dễ dàng phát giác kia một mảnh cái bóng. Thế là đạo tuyên hành tẩu Đông Thổ những năm này, luật tông luật tử danh hào càng lúc càng lớn, phạt chiết la, uy danh càng ngày càng thịnh, đồng thổ trống rỗng nhiều hơn quá nhiều tùy tùng. Gia nhập luật tông, thề sống chết hiệu chung, mà thiền tông thì là một mảnh yên tĩnh, mưa gió bất động, linh sơn không được nhúng tay, thiền luật chi tranh, tống y nhân không lưu loát thanh âm, tại đạo trường chỗ cao nhất vang lên, giống như là bốn phía vấp phải trắc trở bươm bướm, đang chật trội trong không gian vừa đi vừa về nhảy cướp. Cuối cùng yên tát, lão nhân cười cười, không cho trả lời, đúng thế, linh sơn không thể nhúng tay, thiền luật chi tranh, đây là cơ bản nhất công bằng, cũng là cái gọi là quy củ. Thiên tử cùng luật tử phía sau biểu tượng quyền lực quá lớn, nhất là tuổi của bọn hắn còn tiểu, vẫn chỉ là thiếu niên, khuyết thiếu quyết đoán lực. Lúc ấy thay mặt thủy triều đem Đạo Tuyên cùng Thần Tú đẩy lên vị trí kia thời điểm, hai người bọn họ vận mệnh liền không thể khống hiện ra đến dưới ánh mặt trời. Mà theo một ý nghĩa nào đó, linh sơn liền là cái này đông thổ ánh sáng, chỉ cần liên quan đến quyền lực, liền sẽ có người đùa bỡn thủ đoạn. Thần Tú vư huynh là tiên thiên đạo thai, Tống Y Nhân khàn khàn nói, tin tức này ngươi đã sớm biết. Tại dục vật pháp hội bắt đầu thời điểm, Đạo Tuyên một đường chém giết địch thủ thế như trẻ tre, nhưng phát động thanh thế lại không sánh bằng Thần Tú. Thần Tú mỗi lần xuất thủ nhất định nhấc lên phong vân, các loại dị tượng lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm đến làm cho người tai mắt. Cụ Hành thản nhiên nói, ngươi nhãn lực không tệ. Vậy mà nhìn ra, Tống Y Nhân đáy lòng lộp bộp một tiếng, thiên tử thân là tiên thiên đạo thai, tin tức hắn bản không biết rõ tình hình, chỉ bất quá có người đề điểm hắn tiên thiên đạo thai, nếu là tận lực ẩn tàng, rất khó nhận ra, nhưng thiên địa đại đạo, rất nhiều thuật pháp, tùy ý thi triển, đây cơ hồ là thế gian cường đại nhất tu đạo thể chất. Chu Du tiên sinh nếu là tại Trung Châu Liên Hoa đạo trường sống sót, như vậy tương lai Tây Lĩnh, tất nhiên sẽ thêm ra một vị siêu việt đại nạn niết bàn cường giả, thậm chí có hy vọng cùng yêu tộc hoàng đế chống lại. Mà Thần Tú thân là đạo thai, tin tức lại bị Thiền Tông giấu giếm nhiều năm như vậy, không người biết được, Thiền Tông sớm liền tuyển định như thế một người đến đối kháng luật tông, phạt chiết la, có thể cùng linh sơn chủ tu sát phạt la hán tranh cao thấp, đồng thời còn có thể vượt trên một đầu, chỉ có đạo thai, cũng chỉ có thể là đạo thai, người nào đó tại ngày đầu tiên lúc kết thúc, tắm suối nước nóng lúc, liền mịt mờ nâng lên điểm này, ngay lúc đó mình xem thường, nhưng mà bây giờ ấn chứng suy đoán này về sau, hết thảy không hợp lý ý nghĩ liền toàn bộ xuyên qua. Thiền tông ẩn tàng Thần Tú thân phận, đối Phật tử tranh đoạt tình thế bắt buộc, mà Đạo Tuyên một mực không thể giải khai hoang mang. Kỳ thật cũng không khó lý giải, Phật tử, kế vị, là một cái phi thường chuyện trọng đại, 7 năm trước trận kia quyết đấu, là luật tử tư ra quyết định, một người tự mình trước phó cô Ly Sơn, mà cuộc tỷ thí này thắng bại, còn không hấp dẫn đến đủ nhiều ánh mắt, đây là Linh Sơn muốn chọn Phật tử, càng là đông thổ chúng sinh muốn chọn Phật tử, cho nên nhất định cần một cái trọng đại, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm thời gian, do hiện nay ngày, 7 năm sau dục vật pháp hội, tại dưới ban ngày ban mặt, Hư Vân Sư Tổ nói qua, Linh Sơn cao tầng quyết không có thể làm dự việc này. Tống Y Nhân gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân, Cụ Hành sư thúc, người tiếm giới, hắn phảng phất thấy được không chỉ một đạo cái bóng, sau lưng Thần Tú hiển hiện, liên quan tới Phật tử kế vị, thiền luật chi tranh kết cục, kỳ thật tại thật lâu đã có từ trước kết luận, không thể nhúng tay việc này Linh Sơn cao tầng, lựa chọn một loại khác phương thức, đến quyết định lần này quyết đấu. Có lẽ tại chiếc xe ngựa kia lái ra Linh Sơn, hai vị thiếu niên mỗi người đi một ngả thời điểm, liền chú định kết cục, một loại tên là huyết thống đồ vật đặt vững vận mệnh, luật tông chấp trưởng giả toàn lực tài bồi phạt chiết la, tại cuối cùng dục vật pháp hội bên trên bại bởi thiền tông bí mật bồi dưỡng tiên thiên đạo thai. Những năm gần đây Thần Tú đóng cửa không ra, không tiếp xúc người sống, không đụng vào ánh nắng, không có ai biết vị này thiên tử hết thảy tin tức. Luật tông thông qua Đạo Tuyên hành tẩu thiên hạ, tại những năm này thắng được thanh danh, nắm trong tay đại cục, tại những cái kia yên lặng áp chú đại nhân vật trong mắt, hết thảy đều là chú định. Luật tông mặt thắng đạt đến lớn nhất thời khắc, hung hăng rơi xuống đáy cốc, những đại nhân vật này, cùng sơ đến tiểu lôi âm tự Tống Y Nhân ý nghĩ nhất trí. Bởi vì ngàn năm trước cùng đại tùy hoàng tộc trận chiến kia, luật tông phạm phải sai lầm lớn, không người nào nguyện ý nhìn thấy lịch sử tái diễn, thế là cố ý, bình định lập lại trật tự, bọn hắn dùng so Tống Y Nhân càng thêm cay độc, càng thêm vô tình thủ đoạn. Mà những này, đứng đội, người ở trong, liền có Cụ Hành, để Tống Y Nhân cảm thấy có chút phát lạnh, là hắn không biết, những người này bên trong, có hay không phụ thân của mình. Kỳ thật đáp án đã xác định, Tống Tước nói với hắn, muốn lấy ngoại nhân thân phận tới chứng kiến trận này thiền luật chi tranh. Tống Tước tựa hồ đã biết muốn phát sinh cái gì, mà hắn lo lắng liền là luật tông còn chuẩn bị ngoài định mức thủ đoạn. Đây chính là hắn điều động Tống Y Nhân đến tận đây, trả lại cho cực lớn quyền lực nguyên nhân. Hắn cảm giác được chẳng lành, mà lại theo bản năng cho rằng, nếu quả như thật có cùng Đông Cảnh cấu kết ngoài ý muốn, như vậy vô cùng có khả năng liền là luật tông chuẩn bị ở sau thủ đoạn. Nhưng Tống Tước hiển nhiên không để ý đến một vấn đề. Tại rất nhiều đứng đội đại nhân vật bên trong, cũng dễ xuất hiện, dị loại, vi phạm hư vân ý chí, đi quá giới hạn làm việc, không tính là gì. Lão nhân mỉm cười quan sát đạo trường, nói, chúng ta còn làm sao hậu quả này chuyện nghiêm trọng hơn. Tống Y Nhân chú ý tới hắn dùng từ, chúng ta, chương 746, phong tai, Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi, lơ lửng mấy chục khỏa thông thiên châu, những này thông thiên châu, chính là linh sơn từ đại tùy Trung Châu Hoàng thành giá cao sắm đến. Không có gì ngoài, dục Phật Pháp hội, loại này tịnh hội, bình thường tuyệt không xuất ra sử dụng, giờ phút này ngoại vi người xem, không cần ra trận, liền có thể thông qua trong hạt châu phản chiếu ra cảnh tượng. Thấy rõ trong tràng hình tượng, lá rụng cùng cuồng phong cùng múa, mà trong nháy mắt tiếp theo, như một tia chớp, bên ngoài sân lơ lửng quay chung quanh một vòng, như trường hà dây buộc thông thiên châu, răng rắc vỡ vụn, một cỗ tràn trề mạc đương ngoại lực, từ Ngộ Đạo Sơn đạo trường bắn ra, đất đá tung tóe, một cây cực đại cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, ép hướng đám người, cả tòa Ngộ Đạo Sơn đại điện đều âm vang nổ tung. Thiên tử cùng luật tử tu vi cố nhiên cường tuyệt, nhưng nơi đây có cấm chế tăng thêm, bây giờ lại là pháp hội, có Cụ Hành đại sư tọa trấn, lại thêm Lạc Nhạn trận, cho dù kịch chiến cũng không có khả năng trực tiếp lật tung đạo trường, có thể tạo thành loại này lực phá hoại, trừ phi Lạc Nhạn trận xảy ra vấn đề. Đưa lưng về phía Ngộ Đạo Sơn đại điện Chu Sa, mang theo mũ rộng vành, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, ý thức được nơi mấu chốt một khắc này, cây kia kiên quyết ngoi lên mà ra, cột đá cực kỳ trùng hợp đi tới sau lưng của nàng đỉnh đầu, chớp mắt quét ngang mà xuống, oanh, bung dù như tiếng sấm, đen nhánh mà nặng nề dù đen lớn, cán dù bị nàng ngược lại cầm, giống như là đeo ở hông một thanh cổ kiếm. Tại thời khắc này, Chu Sa cực nhanh làm ra phản ứng, cũng không phải là quay người liêu kiếm, mà là thuận thế trầm xuống, đầu gối uốn lượn, ngay sau đó cái kia thanh dù đen dù nhọn liền bị theo đến nhếch lên, nhô ra thân eo, lộ ra một đoạn khoảng cách, trắng noãn lòng bàn tay vuốt ve ấn vào nan dù chỗ cơ quan, cứng cỏi mà thẳng tắp, nan dù bên trong truyền lại mảnh hẹp lôi minh, tiếp lấy chính là cực kỳ nặng nề, bồng, một tiếng, dù mở, cây kia cột đá như cự nhân nhấc trưởng đè xuống, toàn bộ thế giới đen kịt một màu, mở dù về sau, Chu Sa trong cổ họng rõ ràng vang lên thống khổ rên rỉ. Nếu là bình thường cột đá, dù đen tuyệt đối đầy đủ ngăn cản, phản ứng của nàng mau lẹ đến cực điểm, nhưng mặc dù tiếp xúc đến mặt đá một khắc này, giống như là có thiên thần cầm trọng chùy hung hăng nện xuống. Mặc dù tụ lại nan dù phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tính cả thu hợp, hạ sao, cùng nhau vặn vẹo, xoay chuyển, cán dù thì là rời khỏi tay trượt xuống dưới cướp một mảng lớn, cắm vào mặt đất, như một cây cờ lớn, tràn ra cứng rắn mảnh đá, Chu Sa mũ rộng vành bị sụp ra một đường vết rách. Nàng tiêm mặt trắng gò má cũng cọ sát ra hai đạo miệng máu. Nữ tử ánh mắt đầu tiên là ngơ ngẩn, ngay sau đó chuyển thành ngoan lệ. Nàng ra sức vặn vẹo eo thon, chuyển thành lưng chống đỡ mặt đất mặt hướng dù đen, hai tay cầm nắm dù đen bên trong tuyệt vị trí, cánh tay nhô lên gân xanh, tinh huy lượn lờ thiêu đốt tại cái này chật hẹp ba thước trong không gian. Màu xanh trắng u diễm giống như là long tiếng nói bên trong ấp ủ lửa giận, hừng hực lăn lộn, nàng có thể cảm nhận được, trên cây trụ đá kia kèm theo ý chí, đạo kia, chấn sát, ý chí của mình, quá rõ ràng, sát ý không giữ lại chút nào chút xuống. Căn bản không che giấu ý đồ, cái này Ngộ Đạo Sơn đại điện tuyệt sẽ không có một cây cột đá trùng hợp như thế sụp đổ mà lại cướp. Đến trước mặt mình, duy nhất có năng lực làm được cũng chỉ có vị kia chấp trưởng Lạc Nhạn trận, già yếu sư thúc, mà trước mắt thiên băng địa liệt cảnh tượng, cũng chỉ có Lạc Nhạn trận mới có thể tạo thành. Chu Sa sắc mặt căng cứng, hai tay nâng lên, không còn đi cầm nắm cán dù, dù đen phẩm chật cũng không cao, chỉ là tùy ý chế tạo dùng để bắt trước ninh dịch cái kia thanh tế tuyết, chỉ bất quá nan dù sắc thực cứng cỏi. Tại cự thạch cùng Lạc Nhạn trận nghiền ép phía dưới, chậm chạp cong một cái đường cong, nhưng vẫn có thể kiên trì, hai đầu một mặt xuống đất, một phía khác chống đỡ tại trên trụ đá, mặc dù cùng Chu Sa khoảng cách ngay tại dần dần tới gần. Một đôi ngọc thủ đốt lam diễm ấn tại vải dù phía trên. Chu Sa mặt không biểu tình, trận này bố cục, nàng vốn cho rằng còn có thể diễn lâu hơn một chút, chí ít diễn đến chân tướng phơi bày, thiên luật quyết đấu phân ra thắng bại, hoặc là lại sau này kéo dài một chút, thời gian càng lâu, nắm chắc càng lớn. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lạc Nhạn trận phát động vậy mà như thế nhanh chóng, mà Tống Y Nhân ngay cả khởi động, phù lục, thời cơ đều không có. Mấy chục năm qua, Tiểu Lôi Âm tự một mực thái bình, chấp trưởng Lạc Nhạn trận chủ nhân lại không có đổi qua. Không có người chứng kiến qua đại trận phát động, cũng đương nhiên sẽ không có người hoàn toàn rõ ràng trận này uy năng. Cho dù là Tống Y Nhân, cũng chỉ là tại phụ thân trong miệng hiểu rõ, Lạc Nhạn trận, chỗ đáng sợ, trưởng trận già, trưởng khống minh xa sơn đại cục. Chim không thể bay, người không thể đi, xem ra, Lạc Nhạn trận cho dù là co vào đến cực nhỏ phạm vi, cũng có được có thể chế phục, mệnh tinh, cảnh giới người tu hành lực lượng, nhưng là có hạn chế, cần rất gần, hẳn là muốn thiếp thân, mà lại muốn thiếp rất gần mới được. Chu Sa trong đầu đổi qua ý nghĩ này, nếu như Cụ Hành có thể lấy, Lạc Nhạn trận, trực tiếp trưởng khống đại điện phạm vi bên trong, mệnh tinh, như vậy trận này tiền luật chi tranh cũng không cần so. Nàng nâng lên hai tay, vững chắc vô cùng thiếp bám vào vải dù phía trên, dựa sát đi lên một khắc này, nàng phảng phất rõ ràng cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đó. Cực lực đè xuống, muốn đem mình đè chết, Chu Sa hừ lạnh một tiếng, kín không kẽ hở mặt dù, vậy mà dịn ra một sợi đen nhánh u hỏa, mặc dù giống như là bị một vùng biển rộng chảy ngược xuống tới. Kia một sợi hỏa diễm tựa như không chỗ không thể thẩm thấu nước biển. Lạch cạch, một tiếng nhỏ xuống tại mình quần áo đầu vai, trong nháy mắt thiêu đốt, đem cái này phẩm chất không tầm thường bảo khí pháp y đốt lên một cái lỗ thủng. Chu Sa trắng nõn da thịt tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, như một mảnh lưu ly, huyết nhục chưa từng bị hao tổn, nhưng khuôn mặt lại càng thêm hồng nhuận, là nguyện lực chi hỏa, trộm lửa kế hoạch, Chu Sa thần sắc càng thêm âm trầm, cái kia đông cảnh mưu đồ bí mật kế hoạch, quả nhiên tại lúc này phát động, tại dù đen bên ngoài, cây kia cột đá sụp đổ, đạo trường băng liệt, vô số tượng đá, bởi vì pháp hội chuyển đến nơi này, tại Lạc Nhạn trận phát động chớp mắt, toàn bộ vỡ vụn ra, vô số u hỏa đốt xuống như lũ quét, đem trọn tòa Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi phủ kín, mà đại trận bên trong khổ tu người, như hãm trong vũng bùn, cụ hành sát niệm cũng không phải là nhằm vào tất cả mọi người. Một là không cần thiết, hai là hắn cho dù chấp trưởng cả tòa Lạc Nhạn trận, cũng không có khả năng đem tất cả sát niệm trải ra đến mỗi trên người một người, hắn chỉ cần dẫn bạo những này nguyện lực Phật tượng, liền có thể dẫn ra đông cảnh Lưu Ly Sơn cần có. Địa ngục hỏa, biển lửa lượn lờ, hắc diễm lên không, cả tòa Ngộ Đạo Sơn trong nháy mắt lâm vào sôi loạn bên trong. Bị đặt ở dù đen phía dưới Chu Sa, gian nan chuyển xuất thân vị, từng chút đè xuống dù đen vải dù, từ cột đá trong khe hẹp ý đồ leo ra, vùng vẫy hồi lâu, thân eo treo đến mấy tòa bảo khí liên tiếp phá toái. Vì nàng cản kiếp, rốt cục bò lên ra, nàng chưa bao giờ có chật vật như thế thời khắc, Lạc Nhạn trận lực lượng đưa nàng gắt gao kéo lấy, mà chưa tránh thoát Chu Sa, tâm thần có chút không tập trung ngẩng đầu, trước mặt là một mảnh che lấp, vô số người bày xôi loạn, cuồng hô, chạy hô, Linh Sơn tăng binh ý đồ đánh tan nguyện lực hỏa diễm. Lại trong lúc vô tình trợ giúp, trong biển lửa, không người chú ý tới căn này đứt gãy cột đá trước mặt. Nhiều một đạo bình tĩnh đứng thẳng áo bào đen thân ảnh. Đạo thân ảnh kia đứng trước mặt Chu Sa, trong tay hắn cầm một thanh dài nhỏ cốt kiếm, vừa vặn rơi vào Chu Sa cái cổ chỗ, bóng đen áo bào không ngừng bị gió thổi lên, không ngừng rơi xuống, giống như là một đoàn oanh sương mù lượn quanh, Ngộ Đạo Sơn đỉnh địa ngục chi hỏa, bị cuồng phong thổi ép cực thấp, khi thì ném đi lướt đi một đại đoàn hừng hực hắc diễm. Trên không trung lượn lờ phá tán, đạo thân ảnh này đến đỉnh núi, cùng gió đồng hành, tựa như là gió bản thân, đông cảnh tân nhiệm nam tai, phong tai, hắn ngắm nghía trước mặt phủ phục non nớt nữ tử, trong mắt phản chiếu lấy ánh lửa, còn có nữ tử trắng nõn cái cổ da thịt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng hỏi, Ninh Dịch ở đâu, Ninh Dịch ở đâu, cái này không chỉ là phong tai nghi hoặc, cũng là đạo trường trên nhất không vị lão nhân kia nghi hoặc, làm toàn bộ mượn lửa trong kế hoạch mưu lược người, thông lãm đại cục, chôn tờ giấy lụa, đối với nhân vật chủ yếu manh mối, nhất định phải đầy đủ rõ ràng. Cụ hành nhìn xem trong đạo trường lăn lộn nguyện lực hỏa biển, còn có ở giữa nhất đạo trường bị vô số nguyện lực hỏa diễm bao vây, thấy không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì thiên tử cùng luật tử. Trận kia thiền luật chi tranh còn tại tiến hành, chỉ bất quá hai người lâm vào đấu sức về sau liền lại không động tác, hai người thần hồn đáng xuất tầng tầng khí cơ, thần thái cùng động tác giống như mộc điêu, một tầng lại một tầng khí lãng xoay tròn như vòi rồng, hắc diễm đều không được đi vào, đây là lâm vào thần hồn đấu sức trạng thái, thể phách đánh nhau, phạt chiết la, cùng đạo thai phải quyết ra thắng bại, không biết muốn qua bao lâu, thậm chí có thể là phân ra năm cục diện, đánh lên mấy canh giờ, lưỡng bại câu thương, vẫn không có rõ ràng ưu khuyết, nhưng thần hồn chi tranh không phải như thế, tuyệt không thế hòa, mà lại thua phía kia, lại nhận rất lớn làm tổn thương, phạt chiết la là trời sinh giới luật lãnh tụ, sát phạt quả đoán, thể phách như kim cương, nhưng ở thần hồn chi thuật bên trên, làm sao có thể cùng một lòng thể ngộ đại đạo, tiên thiên đạo thai so sánh. Luật tử đạo tuyên, hành tẩu đông thổ, một mực tại rèn luyện chính mình tinh thần, hắn tại 7 năm trước kia bại một lần, liền biết rõ, thần hồn, trọng yếu, mà khổ tu lâu như thế, cũng là vì bây giờ một trận chiến này, đạo trường chỗ cao nhất, lão nhân nhìn như không nóng không lạnh, chậm rãi mở miệng nói, Thục Sơn Ninh Dịch, Tử Sơn Bùi Linh Tố, là đương thời hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, hai vị này giúp đỡ, người mời đến hao tốn không ít khí lực a. Hai người bọn họ hôm trước liền mất tích, dù không biết là làm được bằng cách nào. Thủ đoạn hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng lúc đến tận đây khác, còn không định lộ diện sao? Hỏa chủng đã tiết, đạo trường sôi loạn, bị Lạc Nhạn trận áp chế tống y nhân, khuôn mặt ẩn tại mũ rộng vành phía dưới, ồn ào huyên náo bên trong, hắn khàn khàn cười cười, nói, ta vốn cho rằng, ngươi sẽ lại vân vân, ít nhất chờ đến thiền luật chi tranh kết thúc, mới có thể động thủ, có chút dừng lại, tràn đầy trào phúng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi tựa hồ cực kỳ sợ hãi a. Sư thúc, thân thể của ông lão nao nao. Cụ hành đưa lưng về phía Tịnh Liên, mặt không biểu tình, cười lạnh nói, sợ hãi, ta nếu là sợ hãi, há lại sẽ làm ra loại này làm việc. Nếu không phải sợ hãi, như thế nào lại tại lúc này phát động bạo loạn, là đang lo lắng thần tú thật sẽ thua, vẫn là lo lắng Ninh Dịch bọn hắn làm ra ngươi không cách nào dự đoán sự tình. Tống Y Nhân chậm rãi cười nói, quỷ lưu đã hiện thân đi, nếu như không có đoán sai, các ngươi mục đích đúng là thu thập Linh Sơn, nguyện lực chi hỏa, chuyện này, chí ít sẽ có Lưu Ly Sơn tai quân cấp bậc đại tu hành giả xuất thủ. Các ngươi không giữ được bình tĩnh, hắn cũng không nói ra miệng chính là, đã có Lưu Ly Sơn nhúng tay, như vậy ngoại trừ thu thập, nguyện lửa, còn có kiện thứ hai chuyện quan trọng, tìm tới Ninh Dịch, giết chết Ninh Dịch, chương 747, chân Phật, tìm tới Ninh Dịch, giết chết Ninh Dịch, như vậy, Ninh Dịch ở đâu? Nếu như cụ hành có thể có được một đôi minh xét thế gian vạn vật bất hủ đồng tử, có thể đem thời gian quay lại, trở lại Vân Tước thay phù nham sư phụ chữa bệnh đêm hôm đó. Như vậy hết thảy mê vụ liền đều có thể giải khai. Bốn người rời đi Nguyệt Nha Sơn trúc lâu thời điểm, vô thanh vô tức vận dụng, nặc thân phù, tránh đi thủ vệ nhãn tuyến, tại ngay từ đầu tình báo giao tiếp thời khắc, Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân liền minh xác một việc, tiểu lôi âm tự bên trong, tồn tại có thể cùng quỷ tu giao lưu nhân vật, có thể là luật tử, có thể là thiên tử, có thể là bất kỳ người nào, núp trong bóng tối, yên lặng theo dõi mình, nếu như đây là một ván lẫn nhau đánh cờ thế cuộc. Nghĩ như vậy muốn lấy thắng, liền muốn phòng ngừa, địch tối ta sáng, tình huống, có thể để hắn nhìn không thấy, hoặc là để hắn, nhìn thấy sai lầm kia một mặt. Đây là không cần ngôn ngữ, không cần giao lưu, liền có thể đạt thành chung nhận thức, an ý, dù là Ninh Dịch cùng Tống Y Nhân chỉ chung đụng ngắn ngủi một đoạn thời gian. Nhưng bọn hắn là cực kỳ tương tự người, mà lại bọn hắn đều cho rằng, lẫn nhau là cực kỳ tương tự người. Tại đỉnh núi suối nước nóng, tại Nguyệt Nha Sơn trai yến, làm dục Phật pháp hội chủ sự phương, Minh Sa Sơn đưa cho Tống Y Nhân lớn nhất quyền lực tiện lợi. Đây là một phần có độc lễ vật, chấp trưởng Lạc Nhạn trận và cả tòa tiểu lôi âm tự. Cụ hành, làm cư trú tối chỗ tối cái mưu kia hoạch người, hắn đạt được cao hơn Tống Y Nhân tình báo, hắn biết Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố tồn tại, cũng biết Linh Sơn 800 tăng binh bố trí, Tống Tước hướng đi, Chu Sa an bài, tại trận này thế cuộc bên trong, hắn có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành tất cả muốn hoàn thành sự tình. Bởi vì hắn có được hết thảy tình báo, mà có, tuổi già lực suy, tự nhiên lấy cớ, tránh đi cùng Ninh Dịch gặp mặt, nếu như chưa từng gặp mặt, như vậy đương nhiên sẽ không gây nên hoài nghi, lại thêm có, luật tử, như thế một cái dễ thấy dẫn mục tiêu, hắn chỉ cần duỗi ra một cái tay, đem bí ẩn phát hướng đạo tuyên, như vậy Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Tống Y Nhân, Chu Sa, liền sẽ bổ nhào vào cái hướng kia, mà hắn muốn làm thì càng đơn giản, hắn chỉ cần lẫn lộn chân tướng, kéo dài đây hết thảy, thẳng đến pháp hội kết thúc, ám sát luật tử người. Là người an bài, Tống Y Nhân thanh âm, tại Lạc Nhạn trong trận vang lên, hắn vịn lão nhân xe lăn, nếu như trận pháp chưa từng hạn chế lại hành động của mình. Như vậy hắn chỉ cần hướng về phía trước hung hăng đẩy trợ một thanh. Vị này năm hơn mấy trăm sư thúc, liền sẽ từ cái này không trung trên ban công rơi ngã ném đi ra ngoài. Nhưng giờ phút này hắn ngay cả xê dịch một bước nhỏ đều làm không được. Mũ rộng vành hạ hai gò má im ắng trượt xuống hai giọt mồ hôi. Hắn khống chế ánh mắt của mình, nhìn về phía đại điện bên ngoài, vỡ vụn đất đá vô số bụi mù che đậy ánh mắt. Chu Sa nha đầu còn ở lại chỗ này Ngộ Đạo Sơn đại điện bên ngoài trấn thủ. Đã Lạc Nhạn trận triệt để phát động, chắc hẳn cả tòa Ngộ Đạo Sơn đều luân hãm. Tống Y Nhân cực kỳ quan tâm Chu Sa an nguy, nàng là hắn trường sinh khóa, mà thời khắc sinh tử, tối tăm cảm ứng, lệnh bài không ngừng rung động, Tống Y Nhân có thể cảm nhận được căn này đoạn tính nhắc nhở. Chu Sa còn sống, nhưng là bị thương, ngươi tra được, quỷ tu, khí tước đi, luật tử cùng quỷ tu cấu kết, tàn sát đồng bào, nếu như ngươi vận dụng quay lại chi thuật, liền sẽ nhìn thấy mông lung. Chân tướng, tăng nhân cùng quỷ tu song hành, tàn sát luật tông đồng đảng, lão nhân tiếng cười đánh gãy suy nghĩ của hắn, Tống Y Nhân ánh mắt trở về sư thúc phía sau lưng. Hắn thấy được một chương không hợp lý, chậm chạp vạn chuyển khuôn mặt, cụ hành trong vạt áo chậm rãi dịn ra đen nhánh nguyện lửa. Tại trên hai gò má vạn vẹo xoay chuyển, như dây leo lại như in hoa, khi thì chui ra da thịt nhập hỏa xa, khi thì in dấu thật sâu hạ như hình xăm, cuối cùng lộ ra một chương dữ tợn mà từ bi khuôn mặt tươi cười. Lão nhân chắp tay trước ngực, đầu lâu chuyển 180 độ, cười nói, là quỷ tu, đông cảnh Lưu Ly Sơn, phong tai, dưới trướng, bọn hắn giờ phút này nên đang thu thập nguyện phát hỏa. Nơi này hết thảy hơn 4.000 tòa nguyện lực Phật tượng. Lúc đầu nên mang đến Linh Sơn Phật hang, làm góp nhặt nguyện lực, hôm nay liền đưa cho bọn họ tốt. Ngươi, điên rồi, Tống Y Nhân cắn răng nói, đông cảnh muốn mượn lửa, ngươi có thể cầm tới chỗ tốt gì? Hắn nhìn xem sư thúc của mình, có một câu nói cũng không nói ra miệng, ngươi còn cần gì chỗ tốt? Làm hư vân ba vị đệ tử. Linh Sơn cao nhất mấy vị lãnh tụ, tại tiểu lôi âm tự đảm nhiệm trụ trì chi vị, cụ hành đại sư thanh danh đã đạt đến thế tục đỉnh điểm. Vô luận hắn muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, Linh Sơn nhất định sẽ cho, dù là hắn cảm thấy thế tục là vướng víu, muốn thoái ẩn, Linh Sơn cũng nhất định sẽ lập tức an bài trụ sở. Cùng từ nhiệm tương quan công việc, chỗ tốt, cụ hành kia trương vặn vẹo khuôn mặt, ánh mắt dần dần ngơ ngẩn bắt đầu, Sống lâu như thế, cái này giữa trần thế đã không cái gì có thể hấp dẫn hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trong đầu của ông lão lại hồi tưởng lại năm đó tranh chấp, phẫn nộ cãi lộn, còn có mình ảm đạm rời đi hình tượng. Sư phụ của hắn là linh sơn thiên tài nhất vị kia tồn tại, được vinh dự đương thời tiếp cận nhất thần linh nhân vật, vô luận có cái gì tranh luận, cái nhìn nhất định là lấy mình thất bại chấm dứt. Một lần kia cãi lộn cũng không ngoại lệ. Cái này đây là cụ Hành rời đi linh sơn đi vào tiểu lôi âm tự nguyên nhân. Sư tổ đối với hắn rất thất vọng, không muốn gặp lại hắn, thế là phái hắn đến tận đây. Bên ngoài vẫn là linh sơn mấy vị lãnh tụ, nhưng là Minh Sa Sơn khu chỗ đông thổ vắng vẻ chi địa, linh khí cùng tinh huy kém xa tít tắp linh sơn như vậy đấy đà. Mấy trăm năm qua, hắn cảnh giới tu hành trì trệ không tiến, không cách nào niết bàn, hắn đại nạn tự nhiên cũng tới rất nhanh. Sư phụ nói với hắn, tại tiểu lôi âm tự bế quan tu hành, nếu là có thể lĩnh ngộ chân ngã, hắn liền có thể đột phá ngưỡng cửa kia. Cái gì gọi là lĩnh ngộ chân ngã? Đó chính là thừa nhận sư phụ nói đúng, hư vân mọi chuyện đều là đúng, việc khác sự tình đều là sai. Người tu đạo nếu là ngay cả mình cũng không tin, như vậy lại nên đi như thế nào xuống dưới? Duy người khác tận tâm chỉ bảo, hắn không muốn loại này vận mệnh. Thế là cụ Hành đi lên mặt khác một con đường. Hắn cười cười, ta muốn chứng minh mình là đúng. Hắn thành khẩn nhìn xem mình hậu bối, Tịnh Liên, ta dẫn ngươi đi gặp chân Phật. Ngộ đạo sơn đạo trường sụp đổ, tại trong chớp mắt quá nhiều người quan chiến, căn bản chưa kịp hiểu rõ phát sinh cái gì, liền bị đá vụn đánh trúng. Ngay sau đó lạc nhạn trận không khác biệt trải rộng ra, cả ngọn núi một trận rung động. Tòa đại trận này tiết định dự tính ban đầu liền là tuyệt đối trưởng khống Minh Sa Sơn khu hết thảy dị biến. Chủ trận liền thiết lập trên Ngộ đạo sơn, giờ phút này thi triển ra, núi này trên dưới uy năng cực mạnh, cơ hồ không người có thể chống cự, cho dù là 10 cảnh người tu hành cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng hành tàu chạy, gian nan xuất đao xuất kiếm. Mấy ngàn vị người quan chiến tại trong khói dày đặc phế tích bên trong bị đại trận nghiền ép tập kích, sở tác chuyện thứ nhất cũng không phải là thoát đi, mà là đi tìm kiếm mình mang tới nguyện lực Phật tượng. Tại linh sơn cảnh bên trong, mỗi một vị khổ tu giả đều là kiên định tín ngưỡng chi đồ, có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn. Mà tại đại trận hoàn thành trải ra sau một khắc, những cái kia trọng yếu đồ vật liền răng rắc một tiếng nát, bị linh sơn xe ngựa coi là trọng yếu sự vật, tại pháp hội kết thúc về sau đem làm cống hiến hương hòa, mang đến linh sơn sơn môn dựa theo nguyện lực kính dâng trình độ đến phân phối tài nguyên nguyện lực Phật tượng. Một tôn tiếp lấy một tôn nổ tung, trong chớp mắt liền nổ tung mấy trăm tòa, kéo dài đến khóe mắt cuối cùng giống như là đựng đầy quỳnh tương vò rượu, nổ tung về sau là cuồn cuộn như hồng thủy nguyện lực hỏa diễm, chỉ bất quá nhiễm không khí trong nháy mắt biến thành đen, một mảnh tà dị quấn hướng không trung. Tại một loại nào đó kỳ lạ lực lượng tụ lại phía dưới, cái này cuồn cuộn nguyện lửa trên không trung lơ lửng ngưng tụ hóa thành một đám lửa đốt mây. Dùng cái gì tụ lửa? Chỉ có gió lớn, vô số cuồng phong tại Ngộ đạo sơn đỉnh lan tràn, mà trưởng khống đầy hết thảy cái kia áo bào đen nam nhân đứng tại Ngộ đạo sơn đại điện bên trong cũng không có muốn đặt chân ý tứ trong đó. Hắn lấy kiếm phong chống đỡ lấy chu sa cổ, đờ đẫn nhìn chăm chú nữ tử từ dù đen cùng cột đá trong khe hẹp leo ra. Cuồng phong lướt vào trong khe đá, phát ra chói tai tiếng va chạm, chuôi này dù đen lớn trong nháy mắt liền bị đập nện đến không ra hình dạng gì. Cột đá ầm vang rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh bụi mù. Phong tài thản nhiên nói, Ninh Dịch ở nơi nào, ta sẽ không lại hỏi lần thứ ba. Cả tòa Ngộ đạo sơn gió đều là mắt của hắn, tai của hắn, nguyện lực chút xuống, đạo trường sụp đổ, đông cảnh mưu đồ bí mật, mượn lửa, kế hoạch, tại lúc này đại công cáo thành. Nhưng mà vị này ma quân khuôn mặt nhưng lại không có vui sướng chút nào. Bên cạnh hắn, hết thảy sự vật tựa hồ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp. Mười cảnh phía dưới tất cả người tu hành đều nhận được lạc nhạn trận ảnh hưởng, những kẻ khổ tu kia trừng lớn hai mắt nhìn xem du lịch cướp trong gió, không nhận tự nhiên quy tắc, một bước lại một bước đạp gió bay lượn áo bào lớn quỷ dị tu sĩ. Lạc nhạn trận chưa từng trói buộc bọn hắn hành động, những người tu hành này khuôn mặt bị che giấu chặt chẽ, tránh cho bị cường quang trực tiếp chiếu xạ, mà trong tay bọn họ mang theo đen nhánh thạch đàn, đàn miệng dán một vòng cổ lão phù lục, mà những cái kia từ nguyện lực tượng đá phá toái bên trong rỉ ra hỏa viễm, bị gió lớn gợi lên, tự chui đầu vào lưới đồng dạng, lướt vào thạch đàn bên trong, phù lục phát ra trận trận u quang. Linh sơn, nguyện lửa, bị đông cảnh quỷ tu xưng là địa ngục hỏa, những này quỷ tu cũng là tai mắt của hắn, mà đầy khắp núi đồi, vô số hắc diễm, gió qua thấu, như địa ngục cửa mở, quỷ tu hoành hành. Phong tai đứng tại đỉnh núi, hắn bỗng nhiên nhíu mày, một sợi u phong, tại chân núi phía dưới, thổi qua một chỗ vắng vẻ khe đá, như ngàn năm phòng tối chi cổ môn, tại cả tòa Ngộ đạo sơn bên trong, tựa hồ có dấu nơi nào đó ẩn nấp, động thiên, mơ hồ hình ảnh, hoãn lại kia sợi gió, truyền tới phong tai trong mắt. Một nam một nữ ngồi tại Ngộ đạo sơn chân núi trong động thiên, giống như là ngồi tại khắp núi trong cánh hoa hẹp dài hoa lá, từng mảnh hiện ra tinh mỹ mạch lạc. Đây là năm đó bày ra lạc nhạn trận, vị kia trận pháp sư lưu lại nguyên thủy trận văn. Phong Tài thần sắc đột nhiên khó nhìn lên, hắn không do dự nữa, trực tiếp đưa trảm kiếm phong, tê lạp, trong chớp mắt, bị kiếm phong chống đỡ sắp đoạn thủ nữ tử, bỗng nhiên động, lòng bàn chân đất đá trong nháy mắt đổ sụp một khối. Không hề có điểm báo trước, cả người là một cái thiết bản kiều ngửa ra sau tư thái. Một góc quần áo bị cuồng phong chặt đứt, nàng một cái tay nắm lũng dưới cột đá trôi này phá dù, hung hăng đem nó túm ra, mà vô số ngân quang theo động tác này, trước mặt Phong Tài mãnh liệt bắn ra, mấy ngàn chuôi ngân châm, thông qua dù chua ngoa ghi chép kia mảnh phù lục, xuyên qua động thiên, trực tiếp đụng vào Phong Tài mặt bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.